Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Nói như vậy, Vân gia chủ là bởi vì lúc đó Vân gia tình cảnh đáng lo, vì lẽ đó hết sức đem đứa con trai này ẩn náu lên, hoặc là vì hắn tìm được một cái không được sư phụ, mà mang về Vân Tiêu, chỉ là cái danh nghĩa, vô cùng có khả năng. Đếm không hết kinh ngạc thốt lên, nghị luận, suy đoán đầy rẫy đại điện mỗi một góc, mà là khiếp sợ nhất, không thể nghi ngờ là Vân gia người. Vân Triệt có Vân gia huyết thống, là hắn Vân gia chi, này đã làm cho tất cả mọi người mừng rỡ, mà hắn nếu là Vân Kinh Hồng chi. Cái kia càng là Vân gia thiên hàng niềm vui, bởi vì điều này đại biểu chủ nhà họ Vân một mạch không có đoạn tuyệt. Vân gia các trưởng lão, thái trưởng lão tự nhiên biết rõ Vân Kinh Hồng là thế nào tính nết, hắn ở như vậy trường hợp, lấy như vậy ngữ khí hô lên, sao lại giả, hô. Này nội dung vở kịch, quá ly kỳ, Tô Hạng Nam thật giải thư khí, không nói ra được cảm khái. Vân Thương Hải tôn tử, con trai của Vân Kinh Hồng, chẳng trách, chẳng trách. Thiên Hạ Hùng Đồ có chút ngơ ngác gật đầu, Vân gia đời đời đan truyện, mỗi một đời đều là rồng trong loài người, long bên trong chi đế, chưa từng ngoại lệ. Vân gia là thật sự phải tiếp tục quật khởi, Ngôn Tự Kính cảm thán nói. Mộ Phi Yên lão gia tử ngồi ở chỗ đó đầy đủ sửng sốt nửa ngày, như mộng thức tỉnh, hô đứng lên, kích động chòm râu run rẩy, lẽ nào, hắn chính là Nhu Nhi ở Thiên Huyền Đại Lục, để lại thất hài tử kia. Năm đó Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu ở Thiên Huyền Đại Lục gặp cái gì, đặc biệt là hài tử kia sự, người ngoài không thể nào biết, nhưng làm phụ thân của Mộ Vũ Nhu, hắn như thế nào sẽ không biết, sẽ không sai, Mộ Vũ Thanh cũng kích động nói. Hắn có Vân gia huyết thống, hắn có em rể chính mồm thừa nhận, còn có tiểu muội xem ánh mắt của hắn, tối điểm trọng yếu nhất, ngoại trừ tiểu muội nhi tử, trang ngài ngoại tôn, còn nhà ai có thể ưu tú như vậy. Mộ Phi Yên 700 tuổi, đối với ba con trai nịnh nọt xưa nay đều là xem thường. Mà Mạc Vũ Thanh cái này nịnh nọt, nhưng là đập Mộ Phi Yên mở cờ trong bụng, hắn trên người nghiêng về phía trước, hai tay run, đúng, Nhu Nhi hài tử, cháu ngoại của ta a, ha, ha ha ha ha, đây là cháu ngoại của ta. Thân ngoại tôn a, nguyên lai tiểu tử này, lại là chúng ta cháu ngoại trai, Mộ Vũ không cũng là kích động nhe răng trợn mắt, hắn vừa quay đầu, nhưng nhìn thấy Mộ Vũ Bạch hai tay che mặt, đầu hầu như muốn rủ xuống tới đũng quần bên trong, hắn trợn mắt, vỗ hắn một cái tát, này, lão đại. Tiểu mũi nhi tử trở về, đây là chúng ta thân ngoại sinh à, ngươi đây là phản ứng gì? Khà khà, Mộ Vũ Thanh cười trên sự đau khổ của người khác cười, chúng ta lão đại trước nhưng là vẫn hô xảo muốn cùng chúng ta cháu ngoại trai kết bái. Câm miệng cho ta, Mộ Vũ Bạch một cước đá vào Mộ Vũ Thanh cái mông trên. Ai dám nhắc lại việc này, lão tử với hắn gấp, Vân Kinh Hồng, ngươi này cái gọi là nhi tử. Là từ từ đâu xuất hiện, Hoài Vương trầm giọng quát lên, Vân Kinh Hồng khinh rên một tiếng. Đây là Vân nào đó việc nhà. Không cần thiết hướng về ngươi Hoài Vương giải thích, ngươi coi như không tin hắn là Vân nào đó nhi tử cũng không liên quan, đây là sự tự do của ngươi, nhưng con trai của ta Vân Triệt đã rõ ràng ra biểu diễn hắn huyền cương lực lượng, chứng minh hắn là hàng thật đúng giá Vân gia người. Như vậy, cũng tự nhiên có tuyệt đối tư cách đại biểu ta Vân gia xuất chiến. Ngươi Hoài Vương không chấp nhận chiến bại kết quả lý do, cũng đã không còn tồn tại nữa. Trận chiến này, ngươi phương 12 người đều bại, ta phương Vân Triệt đứng ở cuối cùng. Trận này quyết định ta Vân gia vận mệnh quyết đấu, ta phương đã là thắng lợi, thắng mạo hiểm, nhưng cũng thắng danh xứng với thực, quang minh chính đại. Vân Kinh Hồng sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại ánh mắt như ưng, tự chấn động tâm, hắn không nói một chữ, đối diện các gia tộc, vương phủ mặt người sắc thì sẽ hắc trên một phần, Vân Kinh Hồng ánh mắt nhìn quét đối phương, thản nhiên nói. Dựa theo lúc trước định ra, chúng ta thắng, chúng ta Vân gia đem kế tục bảo lưu bảo vệ gia tộc tên, các ngươi bảy gia tộc lớn. 60 vương phủ cũng không tiếp tục đến để đem ta Vân gia trục xuất việc. Mặt khác, Hách Liên, Cửu Phương, Xích Dương, Nam Cung, Thiếu Gia, Bạch Gia, Lâm Gia bảy gia tộc lớn cần trong vòng một tháng, phân biệt giao cho chúng ta Vân gia 5 cân tử mạch thần tinh. Mà ngươi Hoài Vương, cần trong vòng một tháng, giao cho ta Vân gia 20 cân tử mạch thần tinh. Đây là chúng ta song phương lúc trước định ra, các ngươi chính mồm đáp lời, tiểu yêu hậu có thể làm chứng, thiên hạ quần hùng có thể làm chứng. Kết quả này, các ngươi nhưng còn có cái gì dị nghị? Đương nhiên, là giữa lúc dị nghị, Vân Kinh Hồng, để bảy người của đại gia tộc sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ đến hiện tại, còn không thể nào tiếp thu được từ rõ ràng tuyệt đối hung hăng một phương, đến bỗng nhiên bị người dẫm đến bàn chân chênh lệch cực lớn, Hoài Quận Vương sắc mặt tái xanh, thật lâu không nói, mà trong bóng tối, hắn chính lấy ngưng huyền thành âm hướng về mười mấy người đồng thời truyền âm. Tiểu yêu hậu mục quét đại điện, từ từ nói, yêu hoàng đại điển trăm năm một lần. Mỗi một giới đều sẽ trình diễn long hổ chi tranh, nhưng từ không có bất kỳ lần nào có như vậy đặc sắc tuyệt luân. Tiểu yêu hậu lông mày hơi trầm, trong thanh âm mang tới hơi ý lạnh. Cướp đoạt Vân gia bảo vệ tên một chuyện, bổn hậu vốn là không nên, kết quả này là Vân gia niềm vui, cũng là thuận bổn hậu tâm ý. Vân Triệt tuổi vẫn còn khinh, nhưng thiên tư tuyệt luân, thực lực kinh người, khí phách can đảm hơn người, hôm nay chi biểu hiện, càng là kinh diễm vô song. Thân thế của hắn tại sao, đều không quan trọng, mà hắn vừa là Vân gia chủ chi, cái kia chính là Vân gia niềm vui, cũng là Tà Huyện Yêu Vương tộc chi hạnh, tương lai tất vì Tà Huyện Yêu chi trụ cột, Bảo Thanh Vương ở đâu. Tây Tịch một bên chết, một cái vẻ mặt hờ hững, ăn mặc đơn giản người chậm rãi tiến lên, cung kính nói, xin mời tiểu yêu hậu dặn dò. Cái này Bảo Thanh Vương tuy rằng đồng dạng là một vị quận vương, nhưng quần áo, thần thái trong lúc đó không hề quý khí, hắn cất bước thời gian, trên người đãng động một luồng rất là mùi thuốc nồng nặc vị. Bảo Thanh Vương phủ ở Chư Trong Vương phủ là một tồn tại đặc thù, bởi vì năng lực, chức trách ở chỗ luyện đan chế thuốc, xưa nay chỉ nghe lệnh của yêu hoàng một người, những kia danh trần huyễn yêu kỳ đan thần dược, 8 phần 10, 9 đều là xuất từ Bảo Thanh Vương phủ. Hàng năm phân phát cho các đại bảo vệ gia tộc, vương phủ tài nguyên, vị trí trung tâm cũng đa số đến từ Bảo Thanh Vương phủ. Bảo Thanh Vương phủ người xưa nay đều là chân thành chế thuốc, huyền lực chỉ là phụ tu, cho nên đều là thanh tâm hờ hững, không có cái gì tham dục dã tâm, vì lẽ đó Hoài Vương coi như là nằm mộng cũng muốn để Bảo Thanh Vương phủ quy thuận, nhưng cũng chưa từng tùy tiện thực thi lôi kéo. Lần này Bá Hoàng Đan luyện thành không có, tiểu yêu hầu lạnh nhạt hỏi. Bá Hoàng Đan ba chữ vừa ra, cho dù là các đại bảo vệ gia tộc cùng vương phủ người, đều là biến sắc mặt, mà những kia đến từ yêu hoàng thành ở ngoài người đều là con mắt trong nháy mắt trừng trừng, cái kia phó biểu hiện, giống như nghe được thiên ngoại thần đan tên. Bảo Thanh Vương cúi đầu nói. Về tiểu yêu hậu, 3 tháng trước, lần này Bá Hoàng Đan liền đã luyện chế xong xuôi, phẩm chất 9 phần 10, may mắn không làm nhục mệnh. Rất tốt, tiểu yêu hậu gật đầu, lần này Bá Hoàng Đan liền ban cho Vân gia Vân Triệt đi, nói vậy như vậy, các vị đều sẽ không có dị nghị, vâng. Vân Triệt thiên tư cao, ngàn năm hiếm thấy, lại là Vân gia chủ chi, tương lai Vân gia chi chủ, tuy vừa trở về Vân gia, nhưng là đặc sắc dị thường, để chúng ta trưởng bối đều là trong lòng thuyết phục, tương lai tất vì là huyện yêu chi trụ cột, này viên Bá Hoàng Đan ban tặng Vân Triệt, lại không quá thích hợp. Bảo Thanh Vương cung kính đáp lại, hiển nhiên, hắn cùng tiểu yêu hậu suy nghĩ, hoàn toàn tương đồng. Lấy Vân Triệt hôm nay chi biểu hiện, cùng Vân Khinh Hồng chính mồm thừa nhận thân phận, này viên Bá Hoàng Đan quy tụ có thể nói là thực đến tên quy, đại điện trong lòng mọi người hâm mộ cực kỳ, nhưng cũng biết Vân Triệt tuyệt đối là có tư cách nhất được nó người. Tiểu yêu hậu để đông chỗ ngồi bảy gia tộc, chúng vương phủ mặt người sắc càng là khó coi tới cực điểm. Bá Hoàng Đan chỉ quý giá, thiên hạ đều biết, nó luyện chế rất khó, Bảo Thanh Vương phủ bình quân 50 năm mới có thể luyện thành một viên, mà công hiệu, tự nhiên càng là vô cùng cường đại. Một cái huyền giả nếu là đến vương huyền đỉnh cao, chỉ cần ăn vào một viên Bá Hoàng Đan, có thể liền trực tiếp đột phá bá huyền cảnh bình cảnh, dễ dàng thành tựu bá hoàng. Cái này cũng là nó tại sao gọi Bá Hoàng Đan. Đối với bá hoàng cùng với bá hoàng cảnh giới trở lên huyền giả, Bá Hoàng Đan tác dụng cũng không hiện ra, vẻn vẹn là tiểu phạm vi tăng lên huyền lực mà thôi, nhưng đối với bá hoàng trở xuống thật sự giống như với thiên đan. Thiên huyền đại lục cũng được, huyền yêu giới cũng được, vương tọa cường giả đông đảo, nhưng những ngày vương tọa, trong đó 99% một đời đều chỉ có thể ở lại vương huyền đỉnh cao, không cách nào đột phá tới bá hoàng cảnh giới. Mà nếu có một viên bá hoàng đan, liền có thể trong nháy mắt một bước lên mây, thoát thai hoán cốt, yêu hoàng thành huyền lực phương diện cực cao, cường giả vô số, đặc biệt là bảy đại bảo vệ gia tộc cùng chư vương phủ, bá hoàng không chút nào ngạc nhiên. Nhưng tuyệt không có nghĩa là bọn họ ở đạt đến vương huyền đỉnh cao sau đều có thể thuận lợi đột phá tới bá huyền cảnh, ở thêm cái mạnh mẽ đế quân phụ trợ bên dưới, thiên huyền, vương huyền bình cảnh cũng có thể dễ dàng đột phá, nhưng đối với vương huyền đến bá huyền bình cảnh, đế quân cũng không thể ra sức. Thiên tư cực kỳ cao sẽ bị thẻ mấy năm, có mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí một đời đều không thể đột phá. Bảo vệ gia tộc cùng chư vương phủ đều có ám đấu cùng bài vị, như đến một viên bá hoàng đan, dốc lòng bồi dưỡng đời kế tiếp liền có thể ở đạt đến vương huyền đỉnh cao sau trực tiếp đột phá tới bá hoàng, so với thiên phú gần gũi bạn cùng lứa tuổi trực tiếp dẫn trước một cảnh giới. Hoài Vương phủ Huy Nhiễm quận vương thực lực kinh khủng như thế, thiên phú của hắn cực cao là một trong số đó, một cái khác trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn ở huyền lực đến thiên huyền đỉnh cao thì, dùng một viên bá hoàng đan. Hắn cũng là hết thảy bảo vệ gia tộc cùng vương phủ hiện trẻ tuổi bên trong, duy nhất một cái dùng bá hoàng đan người. Sau đó mãi đến tận hiện tại, đồng nhất bối đều không người nào có thể địch. Vì lẽ đó, cho dù đang thủ hộ gia tộc cùng vương phủ trong mắt, bá hoàng đan đồng dạng là bảo vật vô giá. Môi giới yêu hoàng đại điện thì sẽ có một viên bá hoàng đan. Cũng chỉ có một viên bá hoàng đan tứ gia, thế lực kia có thể được, dưới đồng lứa bên trong, đem tất ra một cái ngự trị ở phần lớn, thậm chí hết thảy cùng thế hệ nhân vật. Vân Triệt vẻn vẹn thiên huyền cảnh đỉnh cao huyền lực, thực lực liền đã là kinh thế hãi tục, như đến bá hoàng đan, tương lai không trở ngại chút nào đột phá vào bá hoàng cảnh giới, quả thực không thể nào tưởng tượng được hắn sẽ cường đại đến mức độ nào. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân hoàn toàn mừng rỡ, Mộ Phi Yên nhất thời mở miệng cười to lên, Mộ Vũ Nhu mừng rỡ nói, Triệt, còn không mau mau cảm tạ tiểu yêu hậu ân điển. Vâng, Vân Triệt mỉm cười gật đầu, vừa muốn xoay người, bỗng nhiên một cái sét đánh giống như tiếng gào vang lên, chờ đã. Này viên bá hoàng đan, tuyệt đối không thể ban cho Vân Triệt, hắn căn bản không có tư cách đến này ban thưởng. Ánh mắt của mọi người nhất thời tìm đến phía âm thanh khởi nguồn, người nói chuyện đã đứng lên, một mặt nghiêm mặt, nhưng là chín phương gia tộc gia chủ. Cửu Phương Khuê, ngươi có ý gì? Bản đang chuẩn bị vui mừng nhìn Vân Triệt được bá hoàng đan ban thưởng Vân Đoạn Thủy nhất thời giận dữ, bất kể hắn là cái gì Cửu Phương gia chủ, trực tiếp trợn mắt giống to. Hừ, Cửu Phương Khuê lạnh rên một tiếng, ta nói. Các ngươi này Vân gia tiểu nhi, không có tư cách đến này ban thưởng, thối lắm. Vân Đoạn Thủy tức giận nói, ta Vân gia thiếu chủ không có tư cách. Chẳng lẽ ngươi Cửu Phương gia thiếu chủ có tư cách? Vân Đoạn Thủy đối với Vân Triệt xưng hô, đã trực tiếp thăng cấp làm thiếu chủ, còn trong miệng hắn Cửu Phương gia thiếu chủ, tự nhiên chính là Cửu Phương Dục. Mà Cửu Phương Dục là bị Vân Triệt một quyền oanh thất khiếu chảy máu, toàn trường tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, Vân Đoạn Thủy câu nói này, không thể nghi ngờ là không hề lưu tình trào phúng. Quả nhiên, Cửu Phương Khuê sắc mặt hơi co giật một thoáng. Hắn trực tiếp không tiếp tục để ý Vân Đoạn Thủy, mặt hướng tiểu yêu hậu chắp tay nói, bá hoàng đan 50 tuổi mới đến một viên, có thể khiến người ta một bước bá hoàng, như vậy chí bảo đồ vật, há có thể ban cho Vân gia. Xin mời tiểu yêu hậu cần phải thu hồi thành mệnh, tiểu yêu hậu mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú, lý do. Cửu Phương Khuê chưa trả lời, Tiêu Gia Gia chủ Khiếu Tây Phong đã đứng dậy, cao giọng nói, Khiếu nào đó suy nghĩ trong lòng, cùng Cửu Phương gia chủ hoàn toàn tương đồng, lý do càng là đơn giản. Vân Triệt người này thiên tư xác thực kinh người, hắn là Vân Kinh Hồng Chi thân phận, Khiếu nào đó cũng không nhiều đại hoài nghi. Nhưng, Vân Triệt dù sao mới xuất hiện ở ta yêu hoàng thành 3 tháng, hắn từ đâu mà đến, này hơn 20 năm ở nơi nào, Vân Kinh Hồng tại sao phải đem hắn ẩn náu hơn 20 năm, chúng ta căn bản không biết gì cả. Nói cho cùng, hắn dù cho có Vân gia huyết thống, nhưng cũng là cái căn bản không biết dễ. Cái không biết rõ người, há có thể chỉ vì hắn hôm nay triển lộ thiên phú. Mà ổng coi vẫn vờn quanh tiểu yêu hậu chi trách thiên tài trẻ tuổi cùng vương gia, mà này, còn vẻn vẹn là thứ yếu. Khiếu Tây Phong một mặt bi phẫn nói, tiểu yêu hậu, ngươi lẽ nào đã triệt để đã quên vân gia gì thiên tội lớn à? Vân gia chi tội, lại là vân gia chi tội, tiểu yêu hậu nguyệt mi khẩn ninh, này trăm năm, bốn chữ này bổn hậu đã từ các ngươi trong miệng nghe qua trăm lần, ngàn lần, chuyện đến nước này, trăm năm đã qua, vẫn như cũ hay là muốn khẩn bám vào không thà. Tiểu yêu hậu, không phải chúng ta bám vào không tha, là vân gia chi tội quá nặng. Căn bản chúng không thể xả a. Chủ nhà họ Bạch Bạch Đế cũng nhảy ra, lớn tiếng nói. Chúng ta lần này chiến bại, cuối cùng vẫn là không cách nào đem tội không thể xá vân gia từ bảo vệ gia tộc trục xuất, là chúng ta vô năng, chúng ta không lời nào để nói. Nhưng, để vân gia kế tục lưu lại, vốn đã là cực không phù hợp tình lý, cũng là tiểu yêu hậu đối với vân gia vô thượng thiên ân, nhưng ban thưởng báo hoàng đan cho tội nặng như vậy gia tộc, này thật sự không thể a. Không nhưng chúng ta không thể nào tiếp thu được, coi như là người trong thiên hạ, cũng nhất định không thể nào tiếp thu được a. Bạch gia chủ thực sự là uy phong, lại có thể một người đại biểu người trong thiên hạ. Vân Hoại Thiên cười lạnh nói, ý cười sau khi, tất cả đều là phẫn nộ. Nhịn nhiều năm như vậy, ngày hôm nay các ngươi đuôi cáo rốt cục không nhịn được hoàn toàn lộ ra rồi. Từ hôm nay đại điển bắt đầu, các ngươi tự câu chữ cú đều là nhằm vào ta Vân gia, từng bước cấp muốn đem ta Vân gia đưa vào chỗ chết. Bây giờ ta thiếu gia chủ đến tiểu yêu hậu ban ân. Các ngươi rõ ràng là căm ghét trong lòng, rồi lại vô liêm sỉ nói tới như vậy đường hoàng hành. Trăm năm trước, huyện yêu giới chung quanh đều là ta Vân gia phạm vào sai lầm ngất trời, không nặng trách không đủ để bình thiên hạ nghe đồn, chúng ta vốn là hoài nghi nhất định là có người ác ý tản đầy chợ. Bây giờ nhìn lại, tất nhiên là các ngươi này bầy gia tộc lớn gây nên. Các ngươi có thể dám thừa nhận. Có cái gì không dám thừa nhận, Xích Dương Bách Liệt đứng ra, trừng mắt mặt lạnh nói, không sai, trăm năm trước. Xác thực là chúng ta bảy gia tộc liên hợp lại, báo cho thiên hạ vân gia chi tội, bởi vì khi đó tiểu yêu hậu vừa đăng cơ, diện lạnh mà tâm từ, không đành lòng trọng trách vân gia. Nhưng vân gia lớn như vậy tội, như không dành cho phạt nặng, hết thảy chung với yêu hoàng huyễn yêu người đều tất nhiên tức giận bất bình, cửu tất sinh loạn. Liền ngay cả tiểu yêu hậu cũng sẽ bị cuốn vào dư luận vòng xoáy, chúng ta thân là bảo vệ gia tộc, vì tiểu yêu hậu oai tên cùng vững chắc đế vị, ở khổ khuyên tiểu yêu hậu không có kết quả sau. không thể không lấy hạ sách này. Chúng ta làm như thế, đều là vì tiểu yêu hậu, vì toàn bộ yêu hoàng giới yên ổn, dù cho bị một ít người mắng bị ổi, cũng là không thẹn với lương tâm, không oán không hối hận, lại có gì không dám thừa nhận, Nam Cung gia chủ Nam Cung Chí một mặt nghiêm nghị nói. Được lắm không thẹn với lương tâm, được lắm không oán không hối hận, được lắm đều là vì tiểu yêu hậu cùng huyễn yêu giới. Vân Đoạn hơi nước âm thanh run rẩy, các ngươi nói những câu nói này thời điểm, liền không cảm thấy xấu hổ à? Xấu hổ, vì sao phải xấu hổ? Hách Liên Cuồng đứng ra, lạnh lùng nói. Chúng ta bảy gia tộc, chúng vương phủ vì sao phải châm đối với các ngươi Vân gia, trong lòng các ngươi coi là thật không rõ ràng sao? Chúng ta 12 gia tộc vạn năm tới nay đều là như thể chân tay, dù có tiểu oan, chưa từng đại thù, nếu như không phải các ngươi Vân gia chi tội thực sự quá mức ngập trời, chúng ta sao lại đồng ý lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng khí lực? Chủ nhà họ Lâm Lâm Quy Nhạn theo sát quát. Các ngươi Vân gia là mất yêu hoàng bộ tộc quan trọng nhất yêu hoàng tì, để tiểu yêu hoàng không cách nào chân chính kế thừa yêu hoàng vị trí, nếu không có như vậy, hắn sao lại bị phẫn bên trong thất chí độc thân đi tới Thiên Huyền Đại Lục, do đó chôn thây, cũng làm cho yêu hoàng một mạch từ đây đoạn tuyệt. Bây giờ tiểu yêu hậu tuy là kế vị, nhưng nhân không có yêu hoàng tì, sức mạnh huyết thống không cách nào chân chính thức tỉnh, hơn nữa còn muốn thường xuyên chịu đựng kim ô viêm lực bạo, động nỗi khổ. Hơn nữa tiểu yêu hậu sau khi sẽ không bao giờ tiếp tục yêu hoàng. Tất cả những thứ này đều là bái các ngươi Vân gia ban tặng. Yêu hoàng một mạch đến nay đã là vạn năm, nhưng là bị các ngươi Vân gia cho triệt để bị mất, các ngươi bây giờ còn có thể bảo lưu bảo vệ tên, đều là ỷ lại tiểu yêu hậu thiên ân. Các ngươi còn có hạ bộ mặt chỉ trích người khác xấu hổ, còn có hạ bộ mặt tiếp thu bá hoàng đan bực này ban thưởng. Các ngươi Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy tức đến toàn thân run lẩy bẩy, bọn họ mặc dù biết đây rõ ràng là bầy thủ hộ gia tộc ác ý nhằm vào, rồi lại căn bản không lời phản bác. Thất lạc yêu hoàng tỷ tội nghiệt, mấy năm nay vẫn như một tòa núi lớn đặt ở Vân gia trên, mặc dù trăm năm đã qua, vẫn như cũ trọng để cho bọn họ thở gấp không động khí. So với việc trước thân phận của Vân Triệt, cái này mới là Vân gia chân chính tử huyệt. Nó giống như là một cái thoát khỏi không xong, cũng không còn cách nào thoát khỏi ác mộng, dằn vặt bọn họ trăm năm, trừ phi một ngày nào đó tìm về yêu hoàng tì, bằng không muốn đời đời kiếp kiếp lưng đeo cái này trọng tội gông xiềng. Vô luận Vân gia ngày hôm nay uy phong như thế nào đi nữa, vô luận cái này trăm năm ra như thế nào thiên tài, lập được như thế nào công lao đều thoát khỏi không phải cái này có thể bị những gia tộc khác ý đắn đo đích tử huyệt. Đủ, tiểu yêu hậu phất tay áo dựng lên, lạnh lùng nói. Vân gia làm mất yêu hoàng tỷ việc, vốn là không phải cố ý, hôm nay đã thừa nhận trăm năm trọng phạt, bổn hậu đều đã không truy cứu nữa, khi nào đến phiên các ngươi lần lượt hưng sư vấn tội. Tiểu yêu hậu, Vân gia như vậy di thiên tội lớn, như thế nào chính là trăm năm tội phạt có thể thường trục đấy. Hách Liên Cuồng đầy mặt đau lòng hô, Vân gia làm mất, nhưng là yêu hoàng tỷ a bị mất, là yêu hoàng nhất mạch tương lai a. Bực này tội lớn, mặc dù chu diệt toàn tộc, đều cũng không quá đáng, chính là trăm năm trách phạt, căn bản để không phải mảy may hơn nữa, Vân gia cái này trăm năm thừa nhận trách phạt, bất quá là hạn chế tài nguyên, lại nơi nào gọi là trọng trách. Cửu Phương Quê nói, Hách Liên gia chủ nói không sai. Mà, cũng tất nhiên là yêu hoàng thành hết thảy con dân cái này trăm năm qua tiếng lòng, Vân gia tội quá lớn, mà tiểu yêu hậu lại quá đa nghi từ. Trăm năm đối với Vân gia thủy chung khoan dung mà đợi, lớn như vậy tội khoan dung đến tận đây, thiên hạ ai ăn vào. Tiểu yêu hậu không muốn chân chính trọng trách, không muốn xua đuổi Vân gia trục, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh, nhưng muốn đem cái này bá hoàng đan ban tặng Vân gia thứ cho ta Cửu Phương bộ tộc, tuyệt đối không thể tiếp thu. Cửu Phương Khuê thanh âm vừa, Nam Cung Chí ngay sau đó nói. Chúng ta cũng không là đỏ mắt cái này bá hoàng đan. Chỉ là cái tiểu yêu hậu đang cơ trăm từ năm đó, phụ tá tiểu yêu hậu, lập được công lao hãn mã giả vô số, mà tiểu yêu hậu nhưng phải đem cái này bá hoàng đan ban tặng một cái mắc phải di thiên tội lớn gia tộc chúng ta thân là thủ hộ gia tộc, tiểu yêu hậu chi mệnh, chúng ta đương nhiên không thể không từ. Nhưng chúng ta mặc dù tiếp thu, việc này truyền ra, huyện yêu giới tất nhiên nhắc lên dư luận phong trào, đưa tới vô số không cam lòng cùng chỉ trích, đối với tiểu yêu hậu thánh danh cùng uy danh, cũng sẽ tạo thành cực đại trùng kích mời tiểu yêu hậu cần phải nghĩ lại. Chúng ta cử động lần này đều là tiểu yêu hậu, vì toàn bộ yêu hoàng nhất mạch kéo dài đến nay uy danh a. Đông Tịch bảy cái thủ hộ gia chủ một cái tiếp một chút khuyên can, chữ chữ nhằm vào Vân gia, rồi lại chữ chữ kêu leng keng chính khí, ở lời của bọn họ trong, Vân gia sớm đã là thập ác bất xá chi tộc, mà tiểu yêu hậu nếu như đem cái này bá hoàng đan ban tặng Vân gia, đó đúng là làm cho thiên hạ không cam lòng hôn quân. Nếu như chỉ có một gia tộc phản đối, nhỏ như vậy yêu hậu có thể đơn giản đè xuống, nhưng thất đại gia tộc rõ ràng là âm thầm thương nghị tốt, nhất tề đứng ra, ngôn ngữ, thái độ kiên cường không gì sánh được, cho dù là ngồi ở yêu hoàng đại điện góc, không biết chút nào yêu hoàng thành thế cục người đều biết cảm giác. được một loại trọng lực áp bách, Hiếu gia gia chủ Hiếu Tây Phong lớn tiếng nói, chúng ta 12 thủ hộ gia tộc đồng lòng thủ hộ yêu hoàng nhất mạch vạn năm, lại bị Vân gia cho bị mất. Bá Hoàng Đan vô luận ban tặng người nào, chúng ta Hiếu gia cũng sẽ không có nửa điểm phản đối, nhưng duy độc ban tặng Vân gia, chúng ta Hiếu gia sẽ không tận tâm, hàn thiên hạ cũng sẽ có vô số người trái tim băng giá, cho rằng tiểu yêu hậu thân là Huyền Yêu chi đế, lại thưởng phạt như thế chăng phân, làm cho tội giả. Nhanh, công giả Hàn, này Bá Hoàng Đan, tuyệt đối không thể ban tặng Vân gia. Ngoài ra, năm đó thất lạc yêu hoàng tỷ người, là Vân gia trên nhâm gia tộc Vân Thương Hải, tiên hoàng phong ấn bên ngoài là vua, đối kỳ coi trọng có thừa, ngay cả yêu hoàng tỷ cũng giao dư hắn thủ hộ. Mà Vân Thương Hải lại cô phụ tiên hoàng tín nhiệm, mạnh mẽ xông tới Thiên Huyền đại lục, cuối cùng làm mất yêu hoàng tỷ, có thể nói mãng chàng ngu xuẩn tới cực điểm, tội không thể tha, căn bản đã không xứng yêu vương chi quang vinh, cho nên, câm miệng, không cho phép vũ nhục cha ta. Câm miệng, không cho phép vũ nhục gia gia ta. Hiếu Tây Phong còn chưa có nói xong, hai tiếng kiểu tiếng sấm rền rít gào đồng thời vang lên, Hiếu Tây Phong ba cấp đế quân tu vi, đúng là bị cái này hai tiếng tiếng hô chấn toàn thân run lên, ngay cả tim đều ác ngoan thu co rúm người lại, hắn quay người lại, liền đối với Trên Vân Khinh Hồng bởi vì phẫn nộ mà âm. Châm đến đáng sợ mặt mũi, hai cái này tiếng hô, một cái đến từ Vân Khinh Hồng, một cái đến từ Vân Triệt. Ở sau tiểu yêu đưa ra muốn đem Bá Hoàng Đan ban tặng Vân Triệt lúc, Vân Khinh Hồng cùng Vân Triệt liền đều nghĩ tới Hoài Vương tất nhiên sẽ làm cho bảy gia tộc hoặc chư vương phủ đi ra cản trở, mà tốt nhất lý do, dĩ nhiên chính là trăm năm trước Vân gia tội. Cho nên, đối với bảy gia tộc liên hợp nhằm vào, bọn họ không ngạc nhiên chút nào, đều là vẫn mắt lạnh mà xem, không nói được lời nào. Nhưng Hiếu Tây Phong lời nói, lại rõ ràng là đang vũ nhục Vân Thương Hải hung hăng đụng chạm lấy ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Vân Khinh Hồng chọn đời tôn kính phụ thân, lấy cha làm thiên. Một tháng trước nhìn thấy phụ thân thương lão khô héo di thể, mỗi khi nhớ tới, đều là hổ thẹn tự trách oán hận thống khổ như vạn tiễn xuyên tâm. Vân Thương Hải là Vân Triệt tổ phụ, càng chỉ dùng của mình mạnh, đem Vân Triệt từ hình thiên dưới kiếm cứu ra người. Dùng cái chết của mình, hướng Vân Triệt thuyết minh như thế nào chí thân, bọn họ đối với vạn sự đều có thể lãnh tĩnh lấy đối với, nhưng đối với nói xấu Vân Thương Hải nói như vậy, bọn họ sao có thể dung nhẫn. Đối mặt Vân Khinh Hồng lửa giận, Hiếu Tây Phong trong lòng nhỏ bé đột, nhưng trước mắt bao người. Hắn làm sao cũng không có thể yếu khí thế, hắn cười lạnh nói, vũ nhục, người trong thiên hạ này đều biết sự thực lại thành vũ nhục, ta chẳng lẽ có người nào chữ nói sai, năm đó nếu như không phải Vân Thương Hải, câm miệng. Vân Khinh Hồng sắc mặt tái nhợt, cha ta chọn đời đỉnh thiên lập địa, không hổ là thiên địa, không hổ là tiên hoàng, không hổ là vân gia, ngươi bực này tiểu nhân, ngay cả nhắc tới cha ta tên cũng không xứng, ngươi nếu còn dám nói xấu cha ta nửa câu, ta Vân Khinh Hồng tất có một ngày tự mình lấy ngươi chi mệnh. Lần này vô cùng ngôn ngữ kích động, Trương Hiển Vân Khinh Hồng tức giận trong lòng, hiển nhiên, dính đến Vân Thương Hải việc, hắn đã là bao nhiêu mất đi lãnh tĩnh. Vân Khinh Hồng mày nhăn lại, lên tiếng nói, phụ thân, bực này bụng dạ khó lường hạng người xấu, còn chưa xứng để cho ngươi tới tự mình đối phó với. Ta ngược lại có chút nói, phải thật tốt hỏi một câu bọn họ. Vân Triệt bước lên trước, mắt lạnh lẽo đối mặt đứng ở nơi đó bảy gia tộc gia chủ, cười nhạt nói, các ngươi cái này thất đại gia tộc. Có ở đây không để cho ta Vân gia đạt được Bá Hoàng Đan trong chuyện này, thật đúng là một lòng đoàn kết a. Đúng vậy a, thất lạc yêu hoàng tỷ hiểm nguy tội lớn, cỡ nào hoàn mỹ nhược điểm, như vậy để cho ta đoán một cái, các ngươi vừa rồi thua ta nhóm Vân gia tử mạch thần tinh, cũng nhất định sẽ không thực hiện đi. Vân Triệt dùng là giọng chất vấn khí, mà không phải là nghi vấn. Bảy đại gia chủ sắc mặt đều là thoáng mà thay đổi, bọn họ trước lẫn nhau truyền âm, đã thông đồng cùng nhau, tuyệt sẽ không thực sự đem tử mạch thần tinh giao cho Vân gia, đừng nói ngũ cân mảy may cũng sẽ không cho. Đang ngăn trở tiểu yêu hậu đem Bá Hoàng Đan giao cho Vân gia sau, tiếp đó chính là liên hợp tạo áp lực, kém rơi cái này ngũ cân tử mạch thần tinh. Hôm nay bị Vân Triệt một lời nói toạc ra, bọn họ không ai lộ ra xấu hổ, ngược lại thuận thế nói, Vân Triệt, ngươi đoán đúng. Cái này ngũ cân tử mạch thần tinh, ta Xích Dương bộ tộc là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi Vân gia đấy. Chúng ta Cửu Phương gia cũng tuyệt đối sẽ không cho. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta cũng muốn giống nhau. Ta Nam Cung gia coi như là hủy diệt cái này ngũ cân tử mạch thần tinh, cũng tuyệt đối sẽ không cho Vân gia mảy may. Ta Lâm gia cũng là như vậy, không muốn nói ngũ cân tử mạch thần tinh, ngay cả ngũ cọng tóc cũng sẽ không có. Các ngươi Vân gia hành vi phạm tội buồn thiu, có mặt mũi nào chịu chúng ta thủ hộ gia tộc tử mạch thần tinh? Rõ ràng là trước mắt bao người không muốn ra mặt, không để ý liêm sỉ chống chế, nhưng từng cái kêu khí thế vang dội, hào khí ngất trời hiển nhiên, Vân gia thiên hạ kia đều biết tội lớn. Chính là bọn họ dựa cùng sức mạnh, Vân Triệt cười lạnh, ngũ cân tử mạch thần tinh, là các ngươi sở hứa. Phía trước quyết đấu, cũng là các ngươi bị thua, nhưng bây giờ là chống chế như vậy đường hoàng. Các ngươi cái này sừng sững vạn năm đường đường thủ hộ gia tộc, cư nhiên đúng là loại này đức hạnh, đơn giản là nực cười thật đáng buồn tột cùng. Các ngươi sẽ không sợ vạn năm uy danh lúc đó trở thành huyện yêu giới trò cười sao? Thì tính sao? Chủ nhà họ Bạch Bạch ấy nói, chúng ta tình nguyện trở thành thiên hạ trò cười, cũng sẽ không cho các ngươi Vân gia nửa điểm ở Tử Mạch Thần Tinh. Vân gia tội, tội không thể tha, Lưu Vong đều là nhẹ nhất trách phạt, tàn sát cả nhà đều chút nào không quá đáng, nhưng cái này trăm năm, lại như cũ cùng chúng ta những thứ này thủ hộ gia tộc bình khởi bình tọa, cái này đã làm cho thiên hạ nghi vấn. Nếu như chúng ta đem Tử Mạch Thần Tinh giao cho Vân gia, Vân gia tất nhiên quật khởi mạnh mẽ, mà chúng ta lại chắc chắn bởi đó suy nhược Vân gia, nhưng là bị mất yêu hoàng nhất mạch tội tộc a. Lại chẳng những không có đạt được nên chịu nghiêm phạt, lại ngược lại càng thêm giỏi hơn còn lại thủ hộ gia tộc. Nếu cho là thật như vậy, yêu hoàng thành tất loạn, huyện yêu giới tất loạn a, liệt tụ yêu hoàng ở dưới Cửu Tuyền cũng khó mà nhắm mắt. So với huyện yêu đại loạn, yêu hoàng uy danh hổ thẹn, chúng ta mặc dù bị phúng làm bội bạc đổ lại tính là cái gì? Hách Hiên Cuồng vẻ mặt bi trắng rồi rào nói, chúng ta đã qua vạn năm đối với yêu hoàng đều là trung thành bất nhị, nếu vì yêu hoàng chết cũng không sợ. Danh dự bị hao tổn lại tính là cái gì? Rõ ràng là hèn hạ vô sỉ chống chế, nhưng ở Vân gia tội dưới sự che chở, biến thành đối với yêu hoàng trung thành, đối với huyện yêu giới phụ trách hành động vĩ đại, một mạch đem Vân gia mọi người hầu như tức điên phổi, Vân Triệt cũng là cười lên ha ha. Ha ha ha ha, giỏi một cái trung thành bất nhị, giỏi một cái nếu vì yêu hoàng chết cũng không sợ, các người đã cái này mấy gia tộc lớn đều như vậy trung thành, làm cho này trung thành, ngay cả mặt đều có thể không được, như vậy. Tiếng cười vừa rơi xuống, Vân Triệt sắc mặt chợt trở nên nguội lạnh, bước lên trước, ánh mắt như ưng, ngón tay bảy gia tộc gia chủ, tiếng như lôi đình, trăm năm trước, trước yêu hoàng đình trệ thiên huyền đại lục lúc, gia gia ta không tiếc hết thảy đi trước cứu vớt vậy các ngươi đây, các ngươi ở nơi nào? Vì sao không sợ sinh tử, liều mạng đi cứu trước yêu hoàng chính là gia gia ta, là chúng ta Vân gia, mà không phải là các ngươi những thứ này cái gọi là trung thành bất nhị, nếu vì yêu hoàng, chết cũng không sợ gia tộc, khi đó, các ngươi ở đâu, các ngươi hay là trung thành lại ở đâu? Vân Triệt phẫn nộ chất vấn. Làm cho những thứ này trước các loại hùng hồn kể lể ra chủ nhóm trong lúc nhất thời toàn bộ thất thanh. Vân Triệt lớn tiếng quát hỏi, làm cho vốn là khí thế hung hăng bảy đại gia chủ trong lúc nhất thời toàn bộ sửng sốt, giống như là bỗng nhiên đồng thời bị xương cá mắc cổ họng. Quá một lúc lâu, Hiếu Tây Phong chỉ có chừng nhãn quát, Vân Triệt, các ngươi Vân gia còn có mặt mũi chủ động nhắc tới chuyện năm đó. Trước đây nếu như không phải Vân Thương Hải tùy tiện đi trước thiên huyền đại lục, như thế nào lại làm mất yêu hoàng tỷ? Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Ta ra ra tại sao muốn đi thiên huyền đại lục, toàn bộ huyện yêu giới người đều nhất thanh nhị sở. Hắn không phải vì chính mình, không phải vì Vân gia, càng không phải là vì làm mất yêu hoàng tỷ, mà là vì cứu luân hãm vào huyện yêu giới yêu hoàng đại nhân. Hiếu Tây Phong, ngươi vì sao không dám trả lời thẳng ta mới vừa vấn đề năm đó trước yêu hoàng rơi vào thiên huyền đại lục, ta ra ra dẫn dắt Vân gia 10 vị thái trưởng lão đi trước nghĩ cách cứu viện lúc, các ngươi cái này bảy gia tộc đang làm cái gì, vì sao các ngươi không có đi cứu, trả lời ta. Vân Triệt vấn đề này, làm cho bảy gia chủ đều không bị khống chế trong lòng căng thẳng, bởi vì chuyện này với bọn họ mà nói, là lại bén nhọn bất quá vấn đề, năm đó trước yêu hoàng rơi vào thiên huyền đại lục, tất cả mọi người cho là hắn là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa bọn họ chẳng bao giờ đi qua thiên huyền đại lục, tùy tiện xông vào, rất có thể vô mệnh còn sống, cùng lúc đó, 12 thủ hộ gia tộc phồn thịnh vạn năm, âm thầm lẫn nhau tranh cường yếu, nếu như gia tộc cường giả chôn vùi thiên huyền đại lục, gia tộc thế lực tất suy, cho nên bọn họ không dám, ở sâu trong. Nội tâm cũng căn bản không nguyện phạm lớn như vậy hiểm mà chỉ có Vân Thương Hải, khăng khăng không thấy trước yêu hoàng thi thể, tuyệt không tin tưởng bên ngoài đã chết, quyết ý dẫn dắt gia tộc tối cường thập đại thái trưởng lão viễn vào thiên huyền đại lục. Cho nên, Vân Triệt cái này nhọn chất vấn, để cho bọn họ không còn cách nào không phải trong lòng chột dạ. Hiếu Tây Phong trầm xuống khí, trầm thấp nói, vô chi tiểu nhi. Trước yêu hoàng năm đó rơi vào thiên huyền đại lục tứ thánh địa chi tay, tứ thánh mà thực lực rất mạnh. Thiên huyền đại lục càng đối với phương thổ địa, tùy tiện tiến nhập, chỉ biết tăng thêm thương vong, coi như phải cứu, cũng chi bằng làm xong sung túc chuẩn bị, bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Hảo một cái bàn bạc kỹ hơn, Vân Triệt diễu cợt cười rộ lên, thủ hộ gia tộc chức trách là cái gì, là thủ hộ yêu hoàng nhất mạch, mà muốn bảo vệ cẩn thận yêu hoàng nhất mạch, trước hết muốn làm, cũng là nhất nhất cơ bản chức trách, chính là bảo vệ cẩn thận yêu hoàng. Ngươi nếu biết trước yêu hoàng thân ở như vậy hiểm cảnh, vậy phải biết thời gian mỗi kéo dài một hơi thở. Trước yêu hoàng nguy hiểm sẽ gặp nhiều hơn một phần, làm thủ hộ gia tộc, phải cần phải làm là trước tiên, không tiếc hết thảy đi đem trước yêu hoàng cứu ra mà ở trước yêu hoàng như vậy nguy nan lúc ngươi. Đường đường thủ hộ gia tộc, Trích Hiếu gia gia chủ, nói ra đúng là bàn bạc kỹ hơn bốn chữ. Vân Triệt ngón tay Hiếu Tây Phong, gương mặt phẫn nộ, ta quả thực không thể hiểu được, ngươi thân là thủ hộ gia tộc Chi gia chủ, đối mặt chuyện liên quan đến yêu hoàng tánh mạng đại nạn, ra sao tới bộ mặt nói ra mấy chữ này, à ở ngươi rơi vào chết địch thủ chung, ngàn cân treo sợi tóc lúc, gia tộc của ngươi có phải hay không cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Con của ngươi rơi vào mãnh thú móng vuốt, ngươi có phải hay không cũng muốn bàn bạc kỹ hơn, ngươi thấy lão bà bị dâm, ngươi lấy hết y phục bắt đi, ngươi có phải hay không cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Ngươi, Khiếu Tây Phong thân phận bực nào? Hắn chính là thủ hộ gia tộc Chi gia chủ, toàn bộ huyện yêu giới có thể để cho hắn cúi đầu người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chưa từng bị người mắng to. Bây giờ đúng là bị Vân Triệt một cái tiểu bối ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, chỉ vào mũi một trận mắng to, còn mắng hắn tức giận hơn, đúng là không lời phản bác, lồng ngực muốn tạc. À, Vân Triệt cười nhạt, cái gì bàn bạc kỹ hơn, buồn cười biết bao mà vô sỉ bi ai mượn cớ. Rõ ràng là sợ chính mình tại Thiên Huyền Đại Lục gặp nạn, sợ gia tộc thế lực bị hao tổn, do đó đưa trước yêu hoàng tính mệnh an nguy với không để ý. Huyện yêu giới yên ổn vạn năm, ngày càng đang thịnh, không nguy không khó, cũng khó lộ vẻ trung gian. Trăm năm trước đại nạn phủ xuống, chính là 12 thủ hộ gia tộc đền đắp yêu hoàng vạn năm thịnh ân, sử dụng thủ hộ chi trách lúc, mà khi đó đối mặt trước yêu hoàng nguy nan, không tiếc tất cả chịu chết cứu giúp lại chỉ có chúng ta Vân gia, chỉ có chúng ta Vân gia, mà các ngươi. Vân Triệt ngón tay phía trước, âm thanh run rẩy, đều là thủ hộ gia tộc, là một tánh mạng mình, vì lợi ích của gia tộc, lại đưa yêu hoàng sinh tử mà không cố, còn đường hoàng hô bàn bạc kỹ hơn. Điều này cũng làm cho thôi, trước yêu hoàng chết, ta gia gia chết, ta Vân gia thập đại thái trưởng lão chết, các ngươi nếu không phải xấu hổ, không phải chuộc tội, bất hối hận, lại liên hợp lại chửi bới ta Vân gia anh liệt, cũng ở huyện yêu giới tản lời đồn, hủy ta Vân gia chi danh tiếng, hướng mới bước lên cơ tiểu yêu. Hậu tạo áp lực dành cho ta Vân gia trọng trách, để cho ta rõ ràng hết sức trung nghĩa, còn đau mất gia chủ Vân gia ngược lại phải chịu trách phạt, đại suy trăm năm thậm chí cho đến hôm nay, các ngươi còn liên hợp lại, muốn đem ta Vân gia trục xuất thủ hộ gia tộc. Các ngươi cái này kinh tởm hành vi, vô sỉ sắc mặt, cái nào xứng thủ hộ gia tộc tên? Vân Triệt lời nói chữ chữ như sấm, chữ chữ xúc động phẫn nộ, hung hăng run run lấy tất cả mọi người tâm hồn. Trong đại điện tất cả thanh âm đều tiểu xuống phía dưới, mỗi người đều ngơ ngác nhìn Vân Triệt, nghe hắn mắng to, trong lòng kích động thật lâu. Triệt Nhi nói rất hay. Vân Kinh Hồng siết chặt bàn tay, hắn không nói gì, yên lặng nhìn cái này làm cho hắn cảm giác được càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí có chút con trai của mộng ảo. Bảy gia chủ sắc mặt toàn bộ trở nên xấu xí không gì sánh được, Vân Triệt tuy là nhìn qua vô cùng kích động, cũng không kiềm chế được nỗi nòng, nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ, cũng như can can đọc thứ, một mạch trùy chỗ yếu, Cửu Phương gia chủ Cửu Phương Khuê lạnh lùng nói, câm miệng. Vân Triệt, ngươi thật to gan, dám cửa ra nói xấu chúng ta thủ hộ gia tộc, năm đó trước yêu hoàng đình trệ nơi là Thiên Huyền Đại Lục, mà không phải thông thường hiểm địa, chúng ta 12 thủ hộ gia tộc không có một đã từng đã đến Thiên Huyền Đại Lục. Vân Thương Hải tùy tiện xông vào, nếu không có khả năng cứu được trước yêu hoàng, ngược lại để cho mình cũng ngã xuống ở nơi nào, căn bản là vô cùng ngu xuẩn hành vi, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, không chờ Cửu Phương Khuê thanh âm hạ xuống, Vân Triệt đã tức giận mắng lên tiếng, ta ra ra ngu xuẩn. Ta ra ra nếu như ngu xuẩn, vì sao hắn sẽ bị phong làm yêu vương, mà không phải ngươi Cửu Phương Khuê, lẽ nào trước yêu hoàng cũng là người ngu xuẩn sao? Cửu Phương Khuê há hốc mồm, căn bản không lời chống đỡ. Ta ra ra nếu như ngu xuẩn, vì sao trăm năm trước cường thịnh nhất là chúng ta Vân gia, mà không phải là các ngươi Cửu Phương gia? Ta ra ra nếu như ngu xuẩn, vì sao năm đó hắn là cùng thế hệ đệ nhất cường giả, vì sao hắn danh chấn thiên hạ, chịu yêu hoàng thành hết thảy cường giả kính ngưỡng, vì sao hắn là huyện yêu giới từ trước tới nay duy nhất yêu vương? Mà chút, lại cùng các ngươi Cửu Phương gia tộc, cùng các ngươi Quá gia chủ, cùng ngươi Cửu Phương Khuê không có chút quan hệ nào, ta ra ra nếu như ngu xuẩn, vậy ngươi Cửu Phương Khuê chẳng phải là ngay cả nhất hèn mọn đồ con lợn cũng không bằng. Ngươi Cửu Phương Khuê sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ta ra ra có phải hay không cái người ngu xuẩn, phàm là nhận thức ta ra ra, tiếp xúc qua ta ra ra, thậm chí nghe qua ta ra ra tin đồn người nhất thanh nhị sở, Vân Triệt thanh âm trở nên bằng phẳng, mâu quang khẽ run. Ta ra ra không ngu, so với hắn bất luận kẻ nào đều ngay thẳng, cũng so với bất luận kẻ nào đều thông minh. Hắn rất biết rõ chính mình mang theo gia tộc 10 vị tối cường thái trưởng lão đi trước Thiên Huyền Đại Lục sẽ là hậu quả gì, rất có thể sẽ làm chính mình táng thân Thiên Huyền Đại Lục, làm cho thập đại thái trưởng lão táng thân Thiên Huyền Đại Lục. Nếu như những thứ này phát sinh, đúng là Vân gia mất đi mạnh nhất 11 cây cây trụ, mất đi 11 vị cũng là tất cả 11 vị cao cấp đế quân, sẽ làm Vân gia có 1/12 gia tộc thực lực, trong một đêm suy sụp đến yếu nhất. Thế nhưng ta gia gia vẫn như cũ tuyển trạch làm như vậy, hơn nữa không hề do dự, nghĩa vô phản cố, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vân không có phản đối, mười vị thái trưởng lão cũng không có một lùi bước, bởi vì chúng ta Vân gia là thủ hộ gia tộc, thủ hộ yêu hoàng là chúng ta Vân gia tối cao sứ mệnh. Ở ta gia gia tín niệm trong, yêu hoàng tính mệnh xa xa trọng yếu quá tính mạng của hắn, ở ta Vân gia tín niệm trong, yêu hoàng nhất mạch an nguy, thắng được ta Vân thị nhất tộc an nguy, đây là chúng ta Vân gia sứ mệnh, cũng là chúng ta Vân gia trung thành cùng kiêu ngạo. Thế nhưng, chúng ta Vân gia tiên liệt trung thành đổi cái gì? Vân Triệt nhìn thẳng bầy gia tộc ánh mắt tràn ngập hận ý, cũng là các ngươi những thứ này đưa trước yêu hoàng khó khăn với không để ý gia tộc chửi bới cùng chèn ép, ngày hôm nay thậm chí còn muốn liên hợp lại đem ta Vân gia khu trục. Yêu hoàng nhất mạch như vậy đại nạn, các ngươi những gia tộc này cũng là không có tổn hại người nào, không bị thương chút nào, ta Vân gia tiên liệt đối với yêu hoàng nhất mạch trung thành cùng hy sinh, thậm chí còn bị nói thành ngu xuẩn. Đến tột cùng là cái nào gia tộc không xứng thủ hộ tên? Đến tột cùng là cái nào gia tộc hẳn là bị khu trục? À lẽ nào người trong thiên hạ con mắt đều toàn bộ mù, ngay cả cái này dễ thấy nhất sự thực đều thấy không rõ sao? Vân Triệt lời nói hung hăng đập tất cả tiếng lòng cùng một đôi ở đáng kể theo như đồn đã bị lơ đãng che đậy con mắt. Nói rất hay, nói rất hay, nói rất hay à, Mộ Phi Yên lão gia tử hai tay run rẩy, hắn ngửa đầu, than thở, Vân lão đệ, đây là của ngươi này tôn nhi à, có cháu như vậy, ngươi định cũng là cửu tuyển mỉm cười. Thiếu gia chủ từ trên xuống dưới nhà họ Vân toàn bộ vành mắt phiếm hồng, sắc mặt cũng đều đỏ bừng một mảnh. Vân Triệt lời nói, khơi thông bọn họ cái này trăm năm tới nay tất cả ủy khuất, phẫn hận, không cam lòng, la lên trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất đau khổ kiềm nén, không còn cách nào hô lên thanh âm, càng tuyên đọc. Bọn họ Vân gia vinh dự cùng kiêu ngạo, bọn họ từng cái nắm chặt cánh tay, huyết dịch toàn thân đều cơ hồ muốn sôi trào, trong hốc mắt, nhưng đều là lệ quang chớp động. Quá gia chủ ngươi nghe được ấy ư, thiếu gia chủ đang ở vì ngươi chính danh, cho ta Vân gia chính danh à. Chúng trưởng lão nghĩ đến táng thân ở thiên huyền đại lục Vân Thương Hải, từng cái bi thương từ tâm đến, không ngừng rơi lệ. Hiếu Tây Phong cùng cửu phương khuê lưỡng đại gia chủ, lại bị Vân Triệt mắng cầu huyết lâm đầu, sắc mặt khó coi như cùng ăn đại tiện, hơn nữa nghẹn nửa ngày, cũng là ngay cả một câu phản bác đều nghẹn không được, còn lại ngũ gia chủ sắc mặt cũng là xấu xí tới cực điểm. Hôm nay không phải bọn họ cùng Vân Triệt đơn độc đối mặt, chu vi nhưng là thiên hạ quần hùng ở bên, nếu như bọn họ hôm nay bị Vân gia Triệt để vượt trên. Như vậy khống chế trăm năm dư luận gió hướng, không muốn Triệt để mà thay đổi. Vân Triệt ở trước mặt bọn họ, niên kỷ chỉ có thể dùng con nhỏ để hình dung, nhưng hắn miệng chi độc, lời lẽ sắc bén, cũng là để cho bọn họ toàn bộ run như cầy sấy. Lần đầu tiên trong đời thể nghiệm đến như thế nào chữ chữ chu tâm, Lâm Gia Gia chủ Lâm Quy Nhạn cắn răng một cái, lạnh lùng nói. Vân Triệt, ngươi luôn mồm quảng cáo dùm beng trung thành, luôn mồm cho các ngươi Vân gia biện giải, nghe thực sự là nực cười đến khiến người ta cười đến rụng răng. Vân Thương Hải đích thật là nhân kiệt, nhưng hắn trăm năm trước hành vi vô cùng ngu xuẩn, cũng là thiên hạ đều biết. Hắn nếu không ngu xuẩn, vì sao phải mang theo yêu hoàng tỷ đi trước thiên huyền đại lục, mà không phải trước khi đi đem trả cho tiểu yêu hoàng, bằng không cũng không trở thành làm cho yêu hoàng tỷ từ nay về sau đánh rơi. Nực cười, đến tột cùng là người nào nực cười, Vân Triệt mắt lạnh trả tiếng nói. Yêu hoàng tỷ là tiên yêu hoàng giao cho ta ra ra sở thủ hộ, bực này trọng yếu vật giao cho ta ra ra, là hướng ta ra ra vô hạn tín nhiệm. Mà ta ra ra chọn đời chung với yêu hoàng, há lại sẽ có mảy may cô phụ với loại này tín nhiệm. Nếu không có trước yêu hoàng chi mệnh, ra ra tuyệt sẽ không đem giao cho bất luận kẻ nào. Trước yêu hoàng khi đó mặc dù thân hãm thiên huyền đại lục, nhưng ra ra tin tưởng vững chắc trước yêu hoàng chưa chết, mặc dù nguy cơ hàng vạn hàng nghìn, mặc dù có thể sẽ vì vậy chịu chết, ra ra cũng tuyệt không nguyện một mình đem yêu hoàng tì sao cho người khác, đây là quân thần giữa tín nhiệm cùng trung thành. Mà ngươi Lâm Quy Nhạn, nhưng lại cảm thấy cái này nực cười. Trước yêu hoàng mặc dù sống thêm muôn đời, cũng tuyệt đối không thể đem yêu hoàng tỳ giao cho ngươi người bậc này thủ hộ, ngươi lại có tư cách gì chỉ trích ta ra ra. Lâm Quy Nhạn sắc mặt trầm xuống, tùy theo khó coi cười lạnh một tiếng. Bực này ngu chung, căn bản chính là một chuyện cười. Vân Triệt hít mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Quy Nhạn. Lâm Quy Nhạn, ngươi cũng đã biết trên đời này chân chính trung thành là cái gì, ta tới nói cho ngươi biết, đó chính là ngươi trong miệng ngu chung. Trên đời này duy nhất hoàn toàn thuần túy, không hề tạp chất trung thành. Chính là ngu chung, tất cả đế vương, người nào không hy vọng mình thần tử là ngu chung, tất cả chủ tử, người nào không hy vọng thủ hạ của mình là ngu chung, ngươi nói không sai, ta ra ra đối với trước yêu hoàng là ngu chung. Hắn nhìn kỹ trước yêu hoàng phó thác như thiên, nhìn kỹ trước yêu hoàng chi mệnh thắng được chính mình chi mệnh, mà ngươi luôn mồm đem trung thành đọng ở bên mép lên Lâm Quy Nhạn lại làm không được, nếu không làm không được, nếu không không lấy lấy làm hổ thẹn, vẫn còn nhắc tới là một chê cười. Hết thảy người của Lâm gia. Hảo hảo nhớ kỹ các ngươi gia chủ lời mới vừa nói, có thể ngàn vạn lần không nên đối với các ngươi gia chủ quá phận trung thành, bằng không, ngươi trong mắt hắn chính là một chuyện cười chê cười a. Vân Triệt, ngươi Lâm Quy Nhạn ngón tay Vân Triệt, cả người run. Một cái đem đối với yêu hoàng ngu trung coi là chuyện tiếu lâm người, kỳ thân phận lại còn là thủ hộ gia tộc gia chủ. Đây quả thực là thủ hộ gia tộc nhục, ta Vân gia cùng ngươi đồng liệt thủ hộ gia tộc, đều cảm giác được cảm thấy thẹn. Mà một người như vậy, lại còn có khuôn mặt chỉ trích ta gia gia à, Lâm Quy Nhạn, thứ cho ta cái này tiểu bối nói thẳng ngươi căn bản, ngay cả cho ta gia gia liếm đầu ngón chân tư cách cũng không có, Lâm gia gia chủ, ta nhổ vào. Vân Triệt theo như lời nói không có nửa điểm tiểu bối đối với trưởng bối, vẫn là thủ hộ gia tộc chi chủ cố kỵ cùng tôn kính, ngược lại tràn đầy sâu đậm hèn mọn, chán ghét thậm chí thống hận, nhiều tiếng quát mắng càng là hung ác cực kỳ. Lâm Quy Nhạn sống gần 200 tuổi, lần đầu tiên trong đời bị chửi không chịu được như thế, môi hắn phiếm tử, toàn thân run run, giận dữ công tâm phía dưới, suýt nữa phun ra một búng máu tới. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, khinh thường đưa mắt từ Lâm Quy Nhạn trên người ly khai, một mạch nhìn chòng chọc Bạch gia gia chủ Bạch Ế. Bạch Ế, trăm năm trước, trước yêu hoàng nguy nan lúc, các người Bạch gia lại đang làm cái gì, vì sao không phải khuynh toàn tộc lực đi nghĩ cách cứu viện? Sau đó lại dựa vào cái gì chèn ép ta Vân gia, người nhưng thật ra cho ta Vân gia, cho yêu hoàng nhất mạch, cho huyện yêu giới một cái đủ để tin phục lý do. Vân Triệt ánh mắt lạc hướng chính mình, làm cho Bạch Ế trái tim đúng là không bị khống chế run rẩy một cái, hắn cắn răng, miễn cưỡng chấn định nói. Vân Triệt, ngươi luôn mồm đều liều mạng khu đại Vân gia chi chung, lại nửa điểm không đề cập tới ngươi Vân gia tội. Nếu không phải là các ngươi Vân gia làm mất yêu hoàng tì, tiểu yêu hoàng như thế nào lại trong tuyệt vọng, đại hôn đêm một mình đi thiên huyền đại lục, làm cho yêu hoàng huyết mạch từ nay về sau đoạn tuyệt. Đây đều là bái các ngươi Vân gia ban tặng, ha ha ha ha. Vân Triệt dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, tùy ý cười ha ha, tiếng cười vừa rơi xuống, hắn con mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, bái vi Vân gia ban tặng, Bạch Ế, thật thua thiệt ngươi có khuôn mặt đem lời nói này cửa ra. Trăm năm trước, tiểu yêu hoàng đích thật là tuyệt vọng, nhưng hắn tuyệt vọng là thất lạc yêu hoàng tì sao? Căn cứ cha ta thuật lại, tiểu yêu hoàng tuy là tính tình người, nhưng cũng không xung động người, hơn nữa tuổi còn trẻ, liền rất có đế vương phong tư, há lại sẽ bởi vì thất lạc yêu hoàng tì mà tuyệt vọng chịu chết. Nếu thân là yêu hoàng chỉ có như vậy tâm tính, huyễn yêu giới há lại sẽ ở yêu hoàng nhất mạch dưới sự hướng dẫn phồn thịnh đến nay, làm cho tiểu yêu hoàng tuyệt vọng, căn bản là các ngươi những thứ này hay là thủ hộ gia tộc, Vân Triệt lớn tiếng quát. Trước yêu hoàng rơi vào thiên huyền đại lục, ngàn cân treo sợi tóc, thân là yêu hoàng huyết mạch duy nhất người thừa kế, hắn mặc dù liền phụ sốt ruột, cũng kiên quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm, cũng không cần phải đặt mình vào nguy hiểm bởi vì yêu hoàng nhất mạch có uy phong bát diện thủ hộ gia tộc. Bọn họ vốn nên không tiếc hết thảy cứu giúp, thế nhưng mang theo thủ hộ sứ mệnh mà tồn tại thủ hộ gia tộc, lại chỉ có chúng ta Vân gia toàn lực cứu giúp, mà các ngươi cũng không nguyện làm yêu hoàng mà đi hiểm, còn mang ra nhiều lý do. Thậm chí ở không thấy trước yêu hoàng thi thể lúc liền chắc chắn trước yêu hoàng thập tử vô sinh, cũng nóng lòng đẩy tiểu yêu hoàng kế vị đồng thời lặng in liên hợp, chèn ép ta mất đi cây trụ Vân gia, tin cậy nhất thủ hộ gia tộc, nhưng là như thế bất kham, ích kỷ đây hèn trò hay tận hiện tại. Tiểu yêu hoàng há có thể không thất vọng đến tuyệt vọng, tiểu yêu hoàng vì sao phải một mình đi thiên huyền đại lục, bởi vì các ngươi những thứ này thủ hộ gia tộc không ai đi cứu trước yêu hoàng, bi ai cùng trong tuyệt vọng, hắn chỉ có mình đi cứu, bởi vì đó là phụ thân của hắn. Vân Triệt hàm răng nhỏ bé cắn, ánh mắt như đao, đến tột cùng là ai bảo tiểu yêu hoàng tuyệt vọng, là ai làm cho tiểu yêu hoàng chỉ có thể tự đi cứu phụ, là ai bức đoạn yêu hoàng cuối cùng này huyết mạch. Các người lúc đó nếu như cùng chúng ta Vân gia liên hợp, cùng đi thiên huyền đại lục, mặc dù cuối cùng vẫn là không còn cách nào cứu ra chức yêu hoàng, há lại sẽ làm cho tiểu yêu hoàng như vậy mất hết can đảm. Bạch Ế, các người Bạch gia làm đầu sỏ gây nên một trong, người ở đâu ra khuôn mặt nói ra lời nói mới rồi, người ở đâu ra khuôn mặt chỉ trích chúng ta Vân gia. Ta Vân gia không hổ là thương thiên, không hổ là đại địa, không hổ là yêu hoàng. Cho dù ta Vân gia bây giờ đã ở các ngươi trăm năm qua ti tiện chèn ép phía dưới trở nên thế yếu, nhưng chúng ta Vân gia đệ tử trong lòng thản nhiên không thẹn, eo của chúng ta cái đỉnh chỉ như núi. Mà ngươi Bạch gia ngay cả là ngươi Vân gia gia chủ Bạch Ế, cũng căn bản không xứng ta Vân gia đệ tử, con mắt nhìn nhau. Tiểu yêu hậu mâu quang dung chuyển, thật lâu không có bình tức, trong đại điện bầu không khí không ngừng biến hóa, mỗi người thần tình, nhãn thần cũng đều đang lặng lẽ biến hóa cái này trăm năm. Trong lúc đó, huyễn yêu giới người người đều biết là Vân gia tùy tiện đi trước thiên huyền đại lục, đi cứu rõ ràng đã truyền đến tin người chết. Yêu hoàng, kết quả chẳng những không có cứu ra yêu hoàng, ngược lại toàn bộ táng thân thiên huyền đại lục, còn đánh rơi yêu hoàng tì bởi vì thất lạc yêu hoàng tì. Tiểu yêu hoàng trong lòng bi phẫn tuyệt vọng, đêm tân hôn say mềm phía dưới xung động đi trước thiên huyền đại lục. Đây là huyễn yêu giới người người đều biết phiên bản, mà Vân gia, ở huyễn yêu giới sở có người trong lòng cũng vẫn luôn là trọng tội chi tộc bị mất yêu hoàng nhất mạch, tội không thể tha. Nhưng Vân Triệt chính là lời nói, Vân Triệt quát mắng, Vân Triệt nhìn như xung động, nhưng từng chữ rõ ràng, những câu trực kích yếu hại ngôn từ, để cho bọn họ trăm năm qua vẫn quen thuộc Vân gia tội, lặng yên phát sinh lòng trời lở đất biến hóa. Có thể đi vào yêu hoàng đại điện người, đều là bá chủ một phương, không phải này chỉ biết ngu muội theo gió, sẽ không suy tính phố phường phàm nhân. Trăm năm gian, ở bảy gia tộc liên hiệp dư luận dưới sự thôi thúc, thế nhân còn mắt dường như bị mông chọc dầu thanh hồ, mà Vân Triệt thanh âm, tựa như một khối rơi vào trong hồ đá lớn, để cho bọn họ từng bước một thấy rõ, hiểu rõ lấy chỉ cần nghiên cứu kỹ, là có thể chẳng phải khó có thể thấy rõ chân tướng. Cùng đúng sai, còn người nữa Xích Dương Bách Liệt, Nam Cung Chí, Vân Triệt chẳng đáng nhìn nữa bạch ấy liếc mắt, ánh mắt lạc hướng Xích Dương Bách Liệt cùng Nam Cung Chí. Vạn năm trước, người Xích Dương bộ tộc cùng Nam Cung gia tộc tràn ngập nguy cơ lúc, là ai cứu cả bộ tộc các người? Là ai làm cho các người gia tộc có thể tồn tại cho tới hôm nay, còn có như vậy địa vị và phồn hoa? Yêu hoàng nhất mạch đối với các người chẳng những có cứu tộc tái tạo thiên ân, còn thủy chung đối với các người coi trọng có thừa, các người Xích Dương già liệt xương tiên, là yêu hoàng ban tặng. Các người Nam Cung gia đoạn cung kiếm, cũng là yêu hoàng ban tặng. Xích Dương Bách Liệt, 160 năm trước, ngươi đi ra ngoài lịch luyện ở bên trong thân thể bổn nguyên xét độc, ngàn cân treo sợi tóc, ngươi còn nhớ phải là người nào cứu tánh mạng của ngươi, à là ta ra ra. Hắn vì cứu ngươi, chẳng những 10 năm không cách nào nữa vận dụng huyền cương, còn tổn thất một cái thiên tân vạn khổ chỉ có luyện thành lôi linh. Nam Cung Chí, ngươi thời kỳ thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, một mình ra khỏi thành đến vùng ngoại ô, tao ngộ ác thú, là ai đưa ngươi từ ác thú chảo dưới cứu ra? Cũng là ta ra ra Vân Thương Hải. Vân Triệt sắc mặt rất nhỏ vạn vẹo, chữ chữ tức giận như sấm, hai người các ngươi mệnh, đều là ta gia gia cứu, đều là ta Vân gia cứu, chúng ta Vân gia đối với các ngươi chỉ có đại ân, có từng có nửa điểm thua thiệt cùng thù hận. Nhưng ta gia gia sau khi chết, các ngươi là như thế nào đối đãi với chúng ta Vân gia, như thế nào thuần phục yêu hoàng đấy? Xích Dương Bách Liệt cùng Nam Cung Chí há hốc mồm, sau đó không hẹn mà cùng cai đầu dài cúi xuống, một chữ đều không thể nói ra, ngẫm lại yêu hoàng đối với các ngươi thiên ân. Ngẫm lại các người vâng chịu vạn năm thủ hộ sứ mệnh, ngẫm lại các người ra phải lên điều thứ nhất tộc quy, suy nghĩ lại một chút các người lúc này chỗ làm gây nên toan tính toán, các người nhưng đối với đắc khởi yêu hoàng, nhưng đối với đắc khởi các người thủ hộ gia tộc danh hào, nhưng đối với đắc khởi các người gia tộc liệt tổ liệt tông, ngẫm lại các người sau khi chết, nhưng có khuôn mặt đi gặp dưới cửu tuyển tổ tông cùng liệt tổ yêu hoàng. Nam Cung Chí cùng Xích Dương Bách Liệt thân thể đồng thời nhoáng lên, sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo, còn người nữa hách điên cuồng. Vân Triệt đưa mắt, lạc hướng Hách Liên Cuồng, cái này trước đây độc thủ ám hại Tiêu Vân gia tộc chi chủ, y theo Vân Khinh Hồng nói, hắn chính là trước hết quy phụ Hoài Vương người, dã tâm rất rõ ràng, Vân gia tiểu nhi, cầm miệng. Ở Vân Triệt ánh mắt chuyển qua lúc, Hách Liên Cuồng trái tim liền chợt hơi hồi hộp một chút, Khiếu Tây Phong, Cửu Phương Khuê, Lâm Quy Nhạn, Bạch Ế, Xích Dương Bách Liệt, Nam Cung Chí ở Vân Triệt tức giận mắng phía dưới, giống như bị thêm từng chậu phân người nhưng lại vô lực phản kháng cùng đánh trả. Hắn há có thể không sợ. Cho nên không đợi Vân Triệt mắng hắn, Hách Liên Cuồng đã giành trước lên tiếng, hét lớn, mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng, bằng mọi cách biện giải, cũng đừng nghĩ yểm rơi các người đánh rơi yêu hoàng tỷ chuyện thật. Bực này di thiên tội lớn, các ngươi Vân gia coi như là lại trung thành nghìn lần, mặc dù toàn tộc chịu chết, cũng vô pháp thường chuộc, chúng ta làm cho thiên hạ biết được ngươi Vân gia tội, làm cho tiểu yêu hậu trị ngươi Vân gia tội, vốn là thiên kinh địa nghĩa, di thiên tội lớn. Vân Triệt lại như băng cười. Như thế nào tội, các ngươi bởi vì tư tâm tổn hại trước yêu hoàng chi an nguy mới là tội, các ngươi bức tiểu yêu hoàng tâm cho chịu chết mới là tội, một số người giáp tâm hại người, càng là tội lớn, bởi vì đây không phải là vô ý trở nên, mà là của các ngươi đáng ghê tởm tạo thành. Nếu như trước đây không phải chỉ có chúng ta Vân gia đi trước Thiên Huyền Đại Lục, mà là 12 gia tộc lục lực đồng tâm, cộng đi Thiên Huyền, như vậy tứ đại thánh địa lại có sợ gì? Nói không chừng có thể mang yêu hoàng an toàn cứu ra, yêu hoàng tỷ cũng sẽ không ném. Tiểu yêu hoàng cũng sẽ không chết, yêu hoàng nhất mạch cũng không trở thành điêu linh đến tận đây, tạo thành đây hết thảy đến tột cùng là người nào, đến tột cùng người nào phạm vào mới là di thiên tội lớn. Yêu hoàng thì đích thật là ta Vân gia để lại mất, nhưng gia gia đi trước Thiên Huyền Đại Lục là vì cứu trước yêu hoàng, thất lạc yêu hoàng tỷ cũng không gia gia mong muốn, hắn nếu không sẽ không hy vọng chứng kiến yêu hoàng tỷ đánh rơi, ngược lại sẽ không tiếp phục dụng đi thủ hộ, đây không phải là tội, chỉ là sai. Hơn nữa còn là bất đắc dĩ sai, các ngươi mới là tội. Không phải, Vân Triệt thanh âm bỗng nhiên dừng lại, hắn chậm rãi giơ lên, trầm thấp nói, ta ra ra hắn căn bản ngay cả sai cũng không có. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt tay trưởng bỗng nhiên vươn, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ôn hòa bạch sắc huyền quang. Hách Liên Cuồng cho ta trợn to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút đây là cái gì, U Vân Triệt trên tay là một đoàn nồng nặc mà Ôn Hòa thủ hộ Huyền Quang. Trước đây, Vân Thương Hải đưa nó giao cho Vân Triệt lúc dặn dò qua hắn không nên kiểm tra đồ vật bên trong, cũng đem thân thủ giao cho Tiểu Yêu Hậu. Vân Triệt sau đó cũng vẫn không có thăm hỏi quá, thẳng đến tao ngộ thái cổ Huyền Chu Tử kiếp lúc, hắn vẫn điều tra Huyền Quang trong Đông Tây, hắn muốn biết ra ra thả rằng thừa nhận trăm năm thống khổ, cũng muốn liều mạng chết bảo vệ Đông Tây đến tột cùng là cái gì. Theo Vân Triệt cánh tay vươn, mọi ánh mắt đều tập trung ở đoàn kia màu trắng thủ hộ Huyền Quang thượng, chậm rãi, Huyền Quang không tiếng động tiêu tán, một đoàn bóng mắt hồng quang liền theo nóng dực khí tức đột phá ràng buộc, dựa bắn ra. Cái này là một khối xinh xắn ngọc ấn, phía dưới san bằng, phía trên mài rũ một con tinh xảo ba chân hỏa điểu, mà tỏa ra hồng quang, đó là con này, ba chân hỏa điểu, toàn thân nó là lướt khéo léo, óng ánh trong suốt, rồi lại thả ra một loại mơ hồ uy nghiêm, cả mắt của nó bộ vị, màu đỏ tươi gai mắt. Tựa như ám dạ hàn tinh, khiến người ta ít dám nhìn thẳng, nhìn này cái hồng quang bóng mắt ngọc ấn, Tiểu Yêu Hậu như giống như bị chạm điện chợt đứng lên, Hoài Phương, Trọng Phương, Vân Thương Hải, các đại gia chủ, quận vương, toàn bộ thần sắc chợt biến, nhiều tiếng kinh hô vén thành kiểu tiếng sấm rền tiếng gầm, yêu, yêu, yêu hoàng tỷ. Vân Triệt cầm trong tay ngọc ấn, cùng vô luận ngoại hình, quang mang, đều là trong truyền thuyết yêu hoàng tỷ giống nhau như đúc, ngoại hình cùng quang mang hoặc là có thể mô phỏng theo, nhưng bọn họ đồng thời cảm nhận được, còn có đến từ yêu hoàng tỷ độc nhất vô nhị kim ô khí tức. Nhất là có kim ô huyết mạch huyễn yêu vương tộc người, ở nơi này kim ô khí tức phía dưới, huyết dịch của bọn họ không bị khống chế rung động, vẻ này không thể kháng cự linh uy, càng là trọng áp bách ở tâm hồn của bọn hắn trên. Cho dù lại cảm thấy không có khả năng, lại cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí mộng ảo, nhưng này vô cùng rõ ràng kim ô khí tức nói cho sở có từng thấy yêu hoàng tỷ người, đây chính là sở lưu lạc yêu hoàng tỷ, tuyệt sẽ không sai, cũng không phải giả. Tiểu Yêu Hậu, các gia chủ, quận vương phản ứng. Còn có tiếng sấm vậy ba chữ, khiến chưa từng thấy qua yêu hoàng tỷ nhân cũng toàn bộ thất kinh, khiến yêu hoàng đại điện lần thứ hai náo động một mảnh. Trăm năm trước yêu hoàng tỷ đánh rơi, đối với huyễn yêu giới mà nói là nhân sở đều biết gì thiên đại nạn, mà muốn tìm về, đã là căn bản không có khả năng, không ai từng nghĩ tới, đánh rơi trăm năm yêu hoàng tỷ, lại đột nhiên, hiện thân ở trước mắt của bọn họ, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Trong mọi người, kích động nhất không thể nghi ngờ là tiểu yêu hậu, nàng mặc dù đang cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nhưng trong hai tròng mắt, xuất hiện cái này trăm trong năm mãnh liệt nhất dung chuyển, bởi vì yêu hoàng tỷ đối với của nàng ý nghĩa, phải xa xa lỗi nặng trên đời này mọi người. Đây không chỉ là tìm về bọn họ yêu hoàng bộ tộc tối trọng yếu vật, có yêu hoàng tỷ, nàng có thể tiến nhập kim ô lôi viêm cốc kim ô tổ cảnh, mình kim ô huyết mạch sẽ chân chính giác tỉnh, thực lực của nàng sẽ có to lớn vượt qua. Đem từ trước mắt đế quân trung kỳ, trực tiếp để thăng tới đế quân đỉnh phong, huyễn yêu giới bên trong, lại không người là địch thủ của nàng. Mấu chốt nhất một điểm là giác tỉnh kim ô huyết mạch phía sau là được đơn giản thả ra cái này yêu hoàng tỷ trong linh uy, đối với tất cả có kim ô huyết mạch nhân tạo thành không còn cách nào kháng cự uy áp, nếu nàng sớm phải cái này yêu hoàng tỷ, những vương phủ đó, thủ hộ gia tộc hự khởi dám càn rỡ, sao dám lại dị tâm. Sở dĩ, cái này yêu hoàng tỷ xuất hiện, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là trời giáng niềm vui, sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn, sẽ làm nàng thành là chân chính huyễn yêu chi đế, yêu hoàng tỷ. Không có khả năng, không có khả năng. Tuy là trong miệng sợ ngâm nổi không có khả năng, nhưng này cổ khiến hắn hầu như không nhịn được nghĩ phải quỳ lại uy áp, cũng rõ ràng vô cùng nói cho hắn cái này là chân chính yêu hoàng tỷ không thể nghi ngờ, Hoài Vương biến sắc tái biến. Nếu như nói Vân Triệt xuất hiện, là khiến hắn như cùng ăn con ruồi một dạng từ đầu ác tâm đến chân, như vậy yêu hoàng tỷ xuất hiện, tựa như một bả vạn quân trọng chùy nện xuống, đưa hắn tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch hoàn toàn nát bấy, cũng không còn cách nào tiến hành tiếp. Không có yêu hoàng tỷ tiểu yêu hậu, chỉ là một không còn cách nào giác tỉnh huyết mạch, thực lực, tư chất, thậm chí giới tính đều khó để cho người tin phục tiểu yêu hậu, mà nàng nếu phải yêu hoàng tỷ. Vậy liền trong nháy có thể vô địch thiên hạ, hùng bá thiên hạ, trở thành kim ô thần linh người phát ngôn, yêu hoàng huyết mạch hoàn chỉnh người thừa kế, chân chính huyễn yêu đế vương, có hay không nữ tính, đều đã căn bản không trọng yếu. Chúng gia chủ hoặc khiếp sợ, hoặc kinh hỉ, hoặc thật lâu không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ nhìn về phía Vân Kinh Hồng, lại phát hiện hắn đồng dạng là vẻ mặt kinh sắc, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không biết đánh rơi trăm năm yêu hoàng tỷ, dĩ nhiên là Vân Triệt trên người, lẽ nào, chẳng lẽ là phụ thân. Vân Kinh Hồng thấp giọng lẩm bẩm, Vân Triệt, yêu hoàng tỷ, tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Hách Liên cuồng lớn tiếng hỏi, hắn hai mắt trừng trừng, thanh âm có chút run, vấn đề này, tất cả mọi người muốn biết đáp án, Vân Triệt lãnh đạm cười, đạo, này cái yêu hoàng tỷ. Là năm đó trước yêu hoàng giao cho ta ra ra thủ hộ, Như vậy, nếu là chức yêu hoàng phó thác, Gia Gia ta trừ phi bỏ mình, bằng không, tuyệt sẽ không khiến nó lưu lạc đến bất kỳ ngoại nhân trên tay, nó đương nhiên là Gia Gia ta thân thủ giao cho trên tay của ta, ngươi nói vậy. Trọng Vương đứng ra, thanh âm âm u không chừng lạnh lùng nói, Vân Thương hải trăm năm trước liền táng thân, yêu hoàng tỷ cũng vì vậy mà lưu lạc, ngươi khi đó Gia Gia còn không có sinh ra, lại làm sao có thể giao cho trên tay của ngươi. Hơn nữa yêu hoàng tỷ lưu lạc địa phương, là xa xôi thiên huyền đại lục, làm sao sẽ đến trên tay của ngươi, ngươi rốt cuộc là làm thế nào chiếm được hắn. Yêu hoàng tỷ trở về, vốn nên là huyễn yêu giới khắp trốn mừng vui đại sự, nhưng cái này Trọng Vương thanh âm, đều làm sao nghe đều là hồn hền, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, cánh tay lùi về, không nhanh không chậm đem yêu hoàng tỷ thu hồi đến Thiên Độc Châu trong. Đối với những khác người mà nói, nó là yêu hoàng tỷ, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, nó càng là Gia Gia trăm năm tín niệm, trăm năm thống khổ, còn có bất hủ trung trinh. Nhìn Vân Triệt lại đem cái này yêu hoàng tỷ đường hoàng thu, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Hách Liên cuồng biến sắc, rốt cục bắt được trách cứ vô cùng cái cớ thật hay, đưa ngón tay hét lớn, Vân Triệt, ngươi thật to gan, dĩ nhiên không đem yêu hoàng tỷ trả tiểu yêu hậu, ngược lại bản thân thu hồi. Các ngươi Vân gia là muốn tư nhân chiếm yêu hoàng tỷ sao? Tây Tịch mọi người, bao quát Vân gia mặt người sắc cũng đều tùy biến hóa, yêu hoàng tỷ vốn là yêu hoàng bộ tộc vật, nó đối với yêu hoàng bộ tộc, còn có toàn bộ huyễn yêu giới ý nghĩa thiên hạ đều biết. Hắn không xuất ra, người khác không biết hoàn hảo, hắn nếu xuất ra yêu hoàng tỷ vẫn là làm trò tiểu yêu hậu, làm trò quần hùng thiên hạ mà xuất ra, lại nếu không có được nó lập tức chỉnh cho tiểu yêu hậu, ngược lại bản thân thu, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ không ổn hành vi. Đối mặt Hách Liên cuồng trách cứ cùng ánh mắt mọi người biến hóa, Vân Triệt không nhúc nhích chút nào, hắn biểu tình cứng ngắc đạo, các ngươi không phải muốn biết này cái lưu lạc ở trên thiên huyền đại lục yêu hoàng tỷ tại sao phải ở trên tay của ta sao, ta hiện tại nói cho các ngươi biết đáp án. Vân Triệt lui ra phía sau một bước, thanh âm hạ xuống. Theo Thiên Độc Châu quang mang chớp động, một cái hoàn toàn thủy tinh trong suốt quan ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Trong quan tài kiếng, nằm một người có mái tóc hoa râm, toàn thân nhăn nhíu bẩn thỉu, khuôn mặt khô héo xấu nghiêm ngặt lão nhân. Vân Khinh Hồng toàn thân căng thẳng, ngực kịch liệt phập phồng, Mộ Vũ Nhu cũng đứng lên, bọn họ không nói gì, không nghĩ muốn đi ngăn cản Vân Triệt bất luận hành động gì. Nàng và Vân Khinh Hồng cùng nhau, yên lặng nhìn vĩnh hằng chi khu trong lão nhân. Gầy như que củi, mặt mũi khô héo, chòm râu, chân mày hồn độn hoa dâm, nhìn qua, giống như một cái dữ tợn đáng sợ lệ quỷ. Mọi người chỉ hơn mấy nhãn, liền sản sinh cảm giác không thoải mái, hoàn toàn không rõ vì sao Vân Triệt sẽ bỗng nhiên bày ra một như vậy xấu khô lão nhân thi thể đến. Nhưng, từ từ, Vân gia bên trong, còn có thủ hộ trong gia tộc, không ngừng có người đứng lên, bọn họ có mắt chừng càng lúc càng lớn, có môi kịch liệt run. Dày, bởi vì, từ cái này trên người ông lão, bọn họ bắt được một tia mơ hồ quen thuộc đường viền. Còn có một loại sâu đậm, linh giác lên xúc động. Vân Đoạn Thủy cùng Vân Ngoại Thiên cách gần nhất, bọn họ kinh ngạc xem vĩnh hằng chi khu trong lão nhân một lúc lâu, thân thể toàn bộ run rẩy, Vân Đoạn Thủy há mồm một cái, phát sinh khàn giọng đến hầu như không còn cách nào nghe rõ thanh âm, lẽ nào, lẽ nào, lẽ nào, lẽ nào, ừ, là, gia chủ. Cơ hồ không có người có thể lập tức nhận ra vĩnh hằng chi khu trong lão nhân là Vân Thương Hải. Bởi vì so với việc trăm năm trước, hắn đã hoàn toàn thay đổi, Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy cách gần nhất, bọn họ vào Vân Thương Hải cùng tồn tại bộ tộc hơn 200 năm, mơ hồ cảm giác được một tia quen thuộc đường. Viên, cùng Vân Thương Hải độc hữu chính là Vân Thị gia chủ khí tức, nhưng cũng chỉ là phát sinh mông lung thanh âm, mà căn bản không dám đi vững tin. Các người, có thể nhận được người này là ai vậy? Vân Triệt đứng ở Vân Thương Hải di thể bên cạnh thân, hoành mi lãnh coi thần sắc có chút do dự không chừng thất gia chủ, cùng đồng tình mọi người. Đây chính là vì cái gì hắn mang về Vân Thương Hải di thể, cũng không khiến Vân Khinh Hồng đưa hắn sớm ngày an táng, thậm chí không để cho Vân Thị nhất tộc người biết. Bởi vì hắn tuyệt không cho phép Gia Gia ở an táng lúc còn lương đeo người khác ác ý chồng tội danh, hắn nên vì Gia Gia chính danh, càng phải những người đó làm trò người trong thiên hạ mặt, hướng Gia Gia xin lỗi sám hối. Dạ, các người, tư thuyết không có khả năng nhận được. Coi như là lấy đế quân cực mạnh linh giác mơ hồ nhận thấy được cái gì, cũng tuyệt đối không dám đi tin tưởng. Vân Triệt mắt thấy toàn trường, lạnh lùng nói, hắn chính là huyễn yêu giới từ trước tới nay duy nhất yêu vương, gia gia của ta, cũng là các người dùng ngòi bút làm vũ khí chọn trăm năm cái gọi là tội nhân. Vân Thương Hải, Vân Triệt trong miệng hô lên tên, làm cho cả đại điện nhất thời ầm ầm, tất cả mọi người đứng lên, trợn to hai mắt nhìn về phía vĩnh hằng chi khu trung chính là cái kia người, trên mặt, đều là sâu đậm khiếp sợ và khó có thể tin, thậm chí căn bản không thể tin vào tai của mình. Vân Thương Hải. Không có khả năng. Cái này càn ba ba lão nhân, Tại sao có thể là yêu vương Vân Thương Hải? Vân Thương Hải không phải trăm năm trước liền bỏ mạng ở Thiên Huyền Đại Lục sao? Làm sao có thể sẽ là hắn? Yêu vương Vân Thương Hải tên, Huyền yêu giới ai không biết. Nhưng Vân Triệt bên người trong quan tài kiếng chính là cái kia khô cứng lão nhân, để cho bọn họ vô luận như thế nào đều không thể đem cùng danh chấn thiên hạ yêu vương liên hệ với nhau. Trăm năm trước Vân Thương Hải nghi biểu bất phàm, tướng mạo ôn nhã trung lộ ra khiến người ta kính úy lăng uy, bên ngoài nhìn qua còn chưa kịp thành gia lập thất chi niên, không biết có bao nhiêu huyền yêu nữ tử trong mộng quý. Lấy Vân Thương Hải tu vi, mặc dù tiếp qua nghìn năm, bên ngoài cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Nhưng trong quan tài kiếng lão đầu, tóc nhăn nhíu bẩn thỉu hoa dâm, thân thể khô như gỗ mục, giống như thừa nhận tất cả đau khổ phía sau, lại tươi sống chết đói thương cảm tên khất cái, ước đoán coi như là huyền yêu dưới tầng dưới nhất nhân loại, cũng không muốn nhìn hơn vài lần. Hắn làm sao có thể sẽ là huyền yêu dưới năm đó dưới một người, ước trên vạn người, chịu vô số người nhìn lên ngưỡng mộ yêu vương, gia chủ, thật là gia chủ. Vân Ngoại Thiên cùng Vân Đoạn Thủy bi thiết một tiếng, nhào tới, hung hăng quỳ dạp xuống vĩnh hằng chi khu trước, la lên phía dưới, đã nhiệt lệ tung hoành. Tuy là, bọn họ cũng không thể tin được, không muốn tin tưởng, nhưng, đối với Vân Triệt, bọn họ đã vạn phần tín nhiệm, hắn lại làm sao có thể sẽ làm trò tiểu yêu hậu, làm trò 12 gia tộc, làm trò người trong thiên hạ mặt lấy chính mình thân sinh tổ phụ di thể cố lộng huyền hư. Hơn nữa, ngoại nhân có thể không thể nào công nhận. Nhưng bọn hắn trước đây đều là hiệu chung với Vân Thương Hải đồng tộc người, hắn mặc dù bỏ mình, mặc dù hoàn toàn thay đổi, nhưng này loại không còn cách nào nói, chỉ thuộc về Vân Thương Hải vi diệu cảm giác quen thuộc, lại là chân thật mà rõ ràng tồn tại. Vân Thương Hải tên, lưỡng đại trưởng lão bi thiết, khiến Vân thị tộc trái tim của người ta toàn bộ kịch liệt run rẩy. Vân Khinh Hồng thật dài hít một hơi, giơ tay lên ngừng này không kiềm chế được nỗi lòng muốn xông lên tộc nhân, đạo. Hoàn toàn chính xác chính là phụ thân di thể. Là Triệt Nhi đưa hắn từ Thiên Huyền Đại Lục sở mang về. Có đại trưởng lão, nhị trưởng lão thủ hộ ở bên cho giỏi, các người không nên sẽ đi qua, để tránh khỏi quấy nhiễu đến lão nhân gia ông ta yên giấc, Vân Thương Hải mà nói, kiên cố vô cùng chứng minh cái kia thân phận của di thể. Tất cả Vân gia người cảm giác được ngực của mình khang trong phảng phất có vật gì nổ tung, Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê Tam đại thái trưởng lão đã lão lệ giàn giụa, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể tái kiến Vân Thương Hải ngày nào đó. Hắn thật là yêu vương. Tiểu yêu hậu ánh mắt trinh nhiên, kinh nghi đạo, cả đời này, nàng chân chính kính trọng người chỉ có hai cái, một cái, là của nàng phụ hoàng, một cái khác, đó là Vân Thương Hải. Thời gian nhoáng lên đã trăm năm, nàng đã không hề hy vọng xa vời còn có thể gặp được phụ hoàng cùng em trai di thể, cũng đồng dạng không dám hy vọng xa vời có thể tái kiến Vân Thương Hải. Mà giờ khắc này, Vân Thương Hải di thể như kỳ tích, như giống như ảo mộng vậy trở lại cái này huyền yêu giới, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chỉ là dáng vẻ của hắn, lại làm cho tâm hồn của nàng run rẩy kịch liệt, không còn cách nào đình chỉ, Vân Triệt sắc mặt cứng ngắc đạo. Ta coi như là cái thập ác bất xá ác nhân, cũng sẽ không bằng vào ta chết đi chí thân di thể đến đùa dưỡng tâm cơ, không có khả năng. Hách Liên cuồng thanh thanh âm có chút khàn khàn đạo, Vân Thương Hải 100 năm trước tựa ở Thiên Huyền Đại Lục, thi thể của hắn làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, Vân Thương Hải huyền lực cao tới quân huyền kỳ bát cấp đỉnh phong, có mấy ngàn năm thọ nguyên. Hắn làm sao có thể biến thành cái dạng này, làm sao có thể biến thành cái dạng này, Vân Triệt nhạt cười một tiếng, trong con mắt mang theo thấu xương hận ý, thanh âm cũng biến thành không gì sánh được băng hàn. Ngươi bực này tiểu nhân, đương nhiên sẽ không hiểu ra gia ta tại sao phải biến thành cái dạng này, ngươi, muốn biết ra gia ta tại sao có bộ dáng bây giờ sao, muốn biết vì sao hắn di thể sẽ từ Thiên Huyền Đại Lục về tới đây sao, muốn biết vì sao yêu hoàng tỷ sẽ ở trên tay ta sao. Vân Triệt hô lên ba câu nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều cấp bách muốn biết đạo đáp án. Thất gia chủ càng là không gì sánh được muốn biết, nhưng trực diện Vân Triệt âm hàn đến đáng sợ thần tình, nhãn thần cùng giọng nói, bọn họ đường đường đế quân tu vi, tuy nhiên cũng rõ ràng cảm giác được một cổ sâu đậm tim đập nhanh, còn có hắn bên cạnh thân Vân Thương Hải di thể. Mặc dù chỉ là di thể, nhưng lại làm cho bọn họ không ai dám nữa đi nhìn thẳng, phảng phất nơi đó có nổi Vân Thương Hải anh linh ở trành thị bọn họ. Vân Triệt cười rộ lên, nụ cười của hắn ở thất gia chủ xem ra phá lệ âm u khủng bố, ta hiện tại liền nhất nhất cho các người đáp án. Trăm năm trước, gia gia ta mang theo Vân gia thập đại thái trưởng lão đi trước Thiên Huyền Đại Lục đi cứu trước yêu hoàng, lại trùng ám toán, rơi vào đối phương đã sớm chuẩn bị tốt thiên uy trấn hồn trận, 10 vị thái trưởng lão vẫn lạc, gia gia ta trọng thương. Nhưng gia gia hắn cũng chưa chết, mà là bị Thiên Huyền Đại Lục thiên uy kiếm khu vực giam giữ đến nhất cá dưới đất trăm trượng, tối tăm không ánh mặt trời địa phương, lấy tinh vẫn chi lên khóa lại toàn thân. Lấy thiên uy chấn hồn trận phong tỏa huyền lực, một cửa, chính là chọn trăm năm. Toàn bộ đại điện ngoại trừ Vân Triệt thanh âm, An Tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, hô lạp lạp, một cái trầm trọng vô cùng dây xích bị Vân Triệt xuất ra, ném lên mặt đất, đây chính là phong tỏa Gia Gia ta tình vẫn chi liên. Hách Liên cuồng, ngươi không phải hỏi Gia Gia ta tại sao phải ngắn ngủi trăm năm biến thành cái dạng này sao? Bởi vì ta Gia Gia chọn trăm năm không gặp nhật nguyệt, trăm năm không ăn không uống, trăm năm ám vô thiên nhật, trăm năm hắc ám cô độc, trăm năm bị phong ở toàn thân, trăm năm bị áp chế huyền mạch, trăm năm thừa nhận chấn hồn trận tầm phệ, chọn trăm năm, sống không bằng chết. Vân Triệt mà nói, khiến trong điện đường người đều là sắc mặt trắng bệch, khắp cả người phát lạnh, bị trói buộc thân thể, ràng buộc huyền lực, còn phải đối mặt bóng tối vô tận cùng cô độc, mặc dù không có trận pháp thôn phệ nổi khổ, cũng quả thực như cùng ở tại luyện trong ngục, bởi vì này trên đời đáng sợ nhất không phải trên người gian vặt, mà là không có phần cuối cùng hắc ám cùng cô độc, ngay cả là một cái vô cùng cường đại huyền giả, bị trói buộc ở bóng tối này luyện trong ngục, không ra mấy năm, tinh thần, ý chí liền sẽ bị hành hạ triệt để tan vỡ, cho đến điên cuồng. Đó là một loại người nào cũng không khả năng không sợ hãi, dù ai cũng không cách nào chân chính thừa nhận, sống không bằng chết, trăm năm, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, lại có người có thể tại loại này hắc ám luyện trong ngục chống đỡ trọn trăm năm. Gia Gia ở cái loại địa phương đó, mỗi một hơi thở đều thừa nhận các người nghĩ cũng không dám nghĩ tinh thần dằn vặt, mỗi một hơi thở đều thì sống không bằng chết. Hắn vốn có thể mình đoạn, thống thống khoái khoái giải thoát, thế nhưng Gia Gia ta không có, hắn mặc dù thừa nhận thống khổ lớn hơn nữa, làm thế nào đều không cho phép bản thân tử vong. Gia Gia ta hắn không biết người sợ chết, hơn nữa ở cái loại địa phương đó, coi như là kẻ sợ chết đến đâu, không ra một tháng, cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp đến để cho mình chết. Hắn sở dĩ liều mạng sống sót, chính là vì này cái, yêu hoàng tỳ. Vân Triệt đem yêu hoàng tỳ một lần nữa xuất ra, cắn răng nghiến lợi đạo, chuyện này, không có khả năng, cửu phương khuây quát, Vân Thương Hải nếu rơi xuống thiên uy kiếm khu vực trong tay, yêu hoàng tỳ lại làm sao có thể còn ở trên người. Coi như là chính bản thân hắn mở ra không gian nhỏ, cũng tất nhiên đã bị đoạt xá, tuyệt đối không thể còn đem yêu hoàng tỳ mang ở trên người. À, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, tùy theo nhắm mắt lại, đem yêu hoàng tỳ chậm rãi rời đến buồng tim của mình bộ vị, nhẹ nhàng nói. Là không cho cái này yêu hoàng tỳ bị thiên uy kiếm khu vực cướp đi, Gia Gia hắn ở buồng tim của mình trung tâm mở một cái không gian nhỏ, đem yêu hoàng tỳ giấu ở trong đó, chọn trăm năm. Cái gì? À, thất gia chủ sắc mặt toàn bộ cứng đờ, trong miệng cũng nữa không phát ra được một tên thanh âm. Tiểu yêu hậu một đôi mắt sáng thốt nhiên trợn to, mô quang kịch liệt run run đứng lên, trong đại điện vang lên vô số tiếng kinh hô, hầu như mỗi người đều không tự kìm hãm được đem bàn tay hướng vị trí trái tim, bàn tay một trận run, nội tâm, càng là kích động tột đỉnh. Gia chủ, người, đây là tội gì a? À, Vân gia mọi người hoặc là dại ra, hoặc là nhắm mắt, mà mười mấy trưởng lão đã ngã nhào xuống đất, khóc không thành tiếng. Vân Khinh Hồng ngửa đầu, cắt gao nhắm mắt lại, nắm chặt song quyền không ngừng phát sinh trầm muộn khóc xương sai vị âm thanh. Ở trái tim trung tâm mở không gian nhỏ, hoàn toàn chính xác vô cùng không dễ dàng bị bất luận kẻ nào phát giác, nhưng này dạng mang tới thống khổ, mặc dù mạnh như đế quân, nhớ tới cũng là sợ run lên. Bởi Vân Thương Hải thân ở thiên uy chấn hồn trận, huyền lực bị vô cùng đại phúc độ áp chế, nếu như lấy ra, không gian nhỏ biến mất theo, hắn sẽ không còn năng lực mở, cũng sẽ đem yêu hoàng tỷ tùy thời ở vào bại lộ trong nguy cơ. Sở dĩ cái này trăm năm trong lúc đó, mặc dù đau khổ đi nữa, hắn cũng tuyệt. Không đem yêu hoàng tỷ lấy ra, cái kia cất giấu yêu hoàng tỷ không gian nhỏ, cũng thủy chung đều ở đây Vân Thương Hải trái tim trong, chọn trăm năm. Bọn họ trước khi không cách nào tưởng tượng là kinh nghiệm như thế nào thống khổ dằn vặt có thể đem một cái cao cấp đế quân ngắn ngủi trăm năm biến thành cái dạng này. Bọn hắn bây giờ biết, triệt triệt để biết, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Vân Triệt nhìn Cửu Phương Khuê, thanh âm không gì sánh được lãnh đạm đạo. Cửu Phương Khuê há miệng một cái, cũng cổ họng khô chát, một chữ đều không thể nói ra. Vân Triệt lạnh lùng cười, hắn nhìn chằm chằm thất gia chủ, lãnh đạm chữ cái này tiếp theo cái kia truyền vào mỗi người bên tai. Các ngươi cố gắng nhìn ta một chút ra ra, toàn thân hắn khô kiệt, tóc hoa râm, trên người của hắn áo dài, đã giải tán khó coi, hắn cái này trăm năm, mỗi một hơi thở, đều là ở luyện ngục chung vượt qua, thẳng đến hắn đem vẫn liều mạng bảo vệ yêu hoàng tỳ giao cho ta, mới bình yên chết đi. À, lại xem các ngươi một chút. Đồng dạng là thủ hộ gia tộc gia chủ, lại từng cái biết bao mặt mày hồng hào, hăng hái, mặc chính là bực nào hoa lệ đẹp đẽ quý giá, cái này trăm năm dẫn dắt toàn tộc, ngạo thị thiên hạ, biết bao uy phong, ăn là thượng đẳng nhất sơn chân hải vị, dùng là đẳng cấp cao nhất linh đan rượu dược, sống bao nhiêu thoải mái. Biết bao tiêu dao khoái hoạt, Vân Triệt thanh âm nhất truyền, chữ chữ nghiêm ngặt nếu lưỡi dao, vẫn còn mang theo trung thành tên, đường hoàng liên hợp lại chèn ép ta Vân gia. vẫn còn muốn đem ta ở trong địa ngục đều đau khổ bảo vệ yêu hoàng tỷ gia ra bôi đen thành tội nhân thiên cổ. Lại còn muốn cho ta Vân gia thừa nhận trăm năm tội, thậm chí muốn đem chúng ta vĩnh cửu trục xuất. Các ngươi có còn hay không khuôn mặt, có hay không lương tâm, có hay không tôn nghiêm, có hay không dù cho một chút xíu liêm sỉ. Vân Triệt tức giận mắng, như nhiều tiếng sấm sét, rung động tất cả mọi người bằng tai cùng tâm hồn, trước khi, Hách Liên, Cửu Phương, Nam Cung, Xích Dương, Lâm gia, Khiếu gia, Bạch gia, tuy là toàn bộ bị Vân Triệt cho mắng cẩu huyết lâm đầu, không lời chống đỡ. Nhưng đang lúc mọi người trong nhận thức biết, yêu hoàng tỷ là bởi vì Vân Thương Hải mà lưu lạc sự tình, lại cuối cùng là chân thực tồn tại, cái này giống như là đeo vào Vân gia trên người một cái gông xiềng, nhiều hơn nữa ngôn ngữ, lý do, trung thành đều không thể hoàn toàn tránh thoát. Mà bây giờ, yêu hoàng tỷ trở về, Vân Thương Hải di thể cũng trở lại, yêu hoàng tỷ hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mà Vân Thương Hải di thể cũng đã như mục nát cây khô, yêu hoàng điện trong, cho dù là lại người có tâm địa sắt đá, vào giờ khắc này cũng vô pháp không nội tâm run run. Là yêu hoàng, hắn không tiếc mang theo gia tộc mạnh nhất một của lực lượng tiểu thuyết đi thiên huyền, dù cho hắn biết rõ cái này rất có thể sẽ khiến gia tộc thế lực một khi cực suy. Cái này trăm năm trong lúc đó, hắn lại thừa nhận không cách nào tưởng tượng dần vặt cùng thống khổ, kiên trì chọn trăm năm, dùng tánh mạng của mình, ý chí và tất cả tín niệm, đi bảo vệ nổi trước yêu hoàng sở giao phó cho hắn yêu hoàng tỷ. Trên người của hắn mỗi một sợi vết tích, đều sâu đậm miêu tả nổi như thế nào trung thành cùng vĩ đại, bọn họ toàn bộ để tay lên ngực tự hỏi, lại không ai tin tưởng mình có thể làm được, và trăm năm, khi hắn dùng hết mọi bảo vệ yêu hoàng tỷ lúc. Vân gia lại đang chịu đựng trọng trách cùng còn lại thủ hộ gia tộc liên hợp chèn ép, thậm chí khi dễ, ngay cả danh hiệu của hắn, cũng từ từng đợt sóng âm thầm thêm dầu vào lửa, từ yêu vương biến thành tội nhân, như vậy Vân Thương Hải, thế nào lại là tội nhân? Phen này thẳng thắn cương nghị, trung can nghĩa đảm, ngay cả Thương Thiên Thế Chi, đều sẽ vì thế cảm thán bi thương, coi như toàn bộ huyễn yêu giới chỉ có một người không phải tội nhân, vậy cũng nhất định là hắn Vân Thương Hải. Vân Thương Hải trăm năm tội danh, Vân gia thừa nhận trăm năm tội ác, lúc này xem ra, rõ ràng chính là huyễn yêu giới từ trước tới nay bi ai nhất chê cười. Mà tương xứng phía dưới, chỗ này chỗ nhằm vào Vân gia, còn thân hơn cửa thừa nhận trăm năm trước liên hợp lại chèn ép Vân gia thất gia tộc sở tác sở vi, lời nói, sao mà đáng ghê tởm bất kham, bọn họ luôn mồm là huyễn yêu giới, luôn mồm quảng cáo dùng beng cùng với chính mình đại nghĩa cùng trung thành. Giờ khắc này ở Vân Thương Hải trước mặt di thể, lại có vẻ vô cùng hèn mọn cùng buồn cười, phía trước mỗi một đạo, mỗi một ngữ, đều trở thành phiến hướng mình vang dội lỗ tai, ra ra ta ý chí và trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể kiểm chứng. Hắn không hổ là huyễn yêu giới, không hổ là thương thiên, không hổ là yêu vương cái danh hiệu này, các ngươi dùng hai mắt của mình thật tốt nhìn hắn di thể, xem thật kỹ một chút hắn làm cho này huyễn yêu giới trả giá bao nhiêu. Là yêu hoàng, hắn thân hãm luyện ngục, làm mất đi không oán đạo, thậm chí liều mạng bảo vệ trước yêu hoàng phó thác trả yêu hoàng tỷ, là yêu hoàng tỷ, hắn trăm năm sống không bằng chết, hắn vẫn không có một tê câu oán hận, thậm chí thẳng đến trước khi chết, còn đang tưởng nhớ yêu hoàng nhất mạch an nguy. Hách Liên Cuồng, Cửu Phương Khuê, Xích Dương Bách Liệt, Nam Cung Chí, Khiếu Tây Phong, Lâm Quy Nhạn, Bạch Ế, cái này chính là các ngươi trong miệng tội không thể tha tội nhân. Cái này chính là các ngươi dùng lời nói ác độc châm chọc người ngu xuẩn. Yêu hoàng nhất mạch tao ngộ đại kiếp, các ngươi thất gia tộc cũng không có tổn hại một binh một tướng, không có lập nửa điểm công huân, làm, cũng liên hợp lại chửi bới gia gia ta, chèn ép ta Vân gia, ở toàn bộ huyễn yêu giới không để lại dư lực tàn thôi động ta Vân gia ngập trời tội danh. Thậm chí cho đến ta Vân gia triệt để suy bại hôm nay, còn muốn liên hợp lại đem ta Vân gia khu trục ra thủ hộ gia tộc, còn đối với gia gia ta những câu vũ nhục. Nếu như không phải thượng thiên chăm sóc, để cho ta cùng Gia Gia có thể gặp nhau, Gia Gia thanh danh, sẽ vĩnh viễn bị các ngươi những thứ này đáng ghê tởm đồ làm bẩn, ta toàn bộ Vân Gia, cũng sẽ vĩnh viễn khó có thể bình oan giải tội. Các ngươi đến tột cùng ở đâu ra lo lắng, ở đâu ra ra mặt, có tư cách gì, có mặt mũi nào chỉ trích Gia Gia ta, thẩm phán ta Vân Gia, các ngươi bỏ chủ không để ý, vì tư lợi, quên tổ lương tông, vu hại trung lương, sắp tâm hại người. Cùng Gia Gia ta so sánh với, các ngươi cái nào xứng trở thành thủ hộ gia tộc đứng đầu. Súc sinh còn có ba phần lương chi, các người căn bản ngay cả súc sinh cũng không xứng. Vân Triệt viền mắt đã lặng yên mông lung, Vân Thương Hải tự đoạn mạch máu, chôn vùi bản thân, mỉm cười mà chết, chỉ vì khiến hắn chạy thoát. Cho đến ngày nay, hắn cuối cùng là ra ra làm một việc làm thân là người tôn, chuyện phải làm. Thất gia chủ sắc mặt không một không khó xem tới cực điểm, có thậm chí mặt đỏ tới mang tai, ngũ quan vặn vẹo, đối mặt Vân Triệt sự phẫn nộ quát mắng, bọn họ chọn bảy người. Bảy uy chấn thiên hạ thủ hộ gia chủ, cũng không ai có thể phát sinh một câu phản bác tri âm. Bọn họ cảm giác được bản thân phảng phất bị lấy hết y phục chỗ ở ánh mắt của mọi người phía dưới, mà những ánh mắt kia đều là hèn mọn, cho dù là này trong ngày thường bọn họ nhìn liền đều khinh thường nhìn nhiều người, cũng đang dùng nhất khinh bỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Suy sụp nhưng như trước ngông kiên cường Vân gia, kỳ tích trở về yêu hoàng tỳ, khắc ấn địa ngục dấu vết Vân Thương Hải di thể, như thế nào trung nghĩa, như thế nào gian nịnh, chỉ cần con mắt không có mù, liền có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, một mực nhưng, còn hơn tất cả ngôn từ cùng nghe đồn. Ngay cả thất gia tộc tất cả trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều sâu đậm cúi đầu, không dám tiếp xúc bất luận cái gì ánh mắt của người, cái loại này xấu hổ cảm giác, để cho bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hoài Vương, bây giờ nên làm gì? Trọng Vương âm thanh run rẩy truyền âm nói. Trạng huống hôm nay, đã là hoàn toàn không khống chế được, tất cả hết thảy tất cả, đều hoàn toàn thoát ly Hoài Vương trưởng khống cùng dự liệu. Hôm nay trước khi, hắn dự đoán quá các loại các dạng ngoài ý muốn, nhưng nằm mộng cũng không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến mức độ này. Phía trước quyết đấu bị Vân gia thắng lợi, đã làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng thượng năng ứng đối, mà đến thời khắc này, hắn đã cảm giác được đầu mình ra đều nhanh tạc, hắn biết, bản thân nguyên bản chế định kế hoạch hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thể thực hiện. Nghe Trọng Vương truyền âm, Hoài Vương hung hăng thở một cái, cố gắng chấn định về phía trước đạo, yêu vương Vân Thương Hải chi trung nghĩa, hoàn toàn chính xác đủ để cho thiên địa động dung, chỉ là bản vương có một chuyện không rõ. Yêu vương nếu là bị Thiên Huyền Đại Lục Thiên Uy kiếm khu vực giam giữ, vậy tại sao ngươi lại có thể nhìn thấy hắn, cũng đưa hắn di thể mang về, thanh âm của hắn trầm thấp vài phần, ngươi nếu là Vân gia người, tại sao phải ở trên Thiên Huyền Đại Lục, lại là thế nào từ Thiên Huyền Đại Lục tới nơi này? Hoài Vương yêu cầu, cũng là sở có người trong lòng nghi hoặc, chỉ là hắn trầm thấp giọng nói, lại rõ ràng là tại ám chỉ nổi Vân gia có chút ám mưu. Vân Triệt ánh mắt một bên, mới vừa phải nói, một cái băng lãnh chùy tâm giọng cô gái đã vang lên, vấn đề này, bồn hậu có thể cho ngươi đáp án. Tiểu yêu hậu chậm rãi đi xuống, thanh âm của nàng vang lên một khắc kia, liền hấp dẫn toàn trường mọi ánh mắt, nàng mắt như hàn tinh, lạnh lùng nói, năm đó, phụ hoàng cùng yêu vương đều thân hãm Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù bạt vô âm tín, nhưng cũng chưa từng thấy qua thi thể. Sở dĩ, bồn hậu cũng không nguyện hoàn toàn tin tưởng phụ hoàng đã qua, Vân gia chủ cũng chưa từng buông tha cho dạo thám biết yêu vương tin tức. Cái này trăm năm trước, Thiên Huyền Đại Lục bên kia không ngừng truyền đến giải rác tin tức, nói yêu vương chưa chết, muốn ta huyện yêu giới lấy luân hồi cảnh trao đổi ký mệnh. Tuy là chúng gia chủ cùng quận vương đều tin tưởng vững chắc đó là Thiên Huyền Đại Lục gian kế, nhưng chuyện liên quan đến yêu vương tính mệnh, bồn hậu cùng Vân gia chủ đều ninh tin là có, thế nhân đều biết, 25 năm trước, Vân gia chủ phục vụ bí mật đi trước Thiên Huyền Đại Lục, mà lần kia, nhưng thật ra là bồn hậu truyền thụ ý, Vân gia chủ mang đi luân hồi kính, cũng đồng dạng là bồn hậu ý. Bằng không là Vân gia chủ chi trung nghĩa, tuyệt sẽ không một mình đem sở bảo vệ luân hồi kính mang ở trên người. Luân hồi kính mặc dù là ta yêu hoàng nhất tộc chí bảo, nhưng cuối cùng là vật chết, nếu nó thật có thể đổi yêu vương tính mệnh, bồn hậu tuyệt sẽ không có nửa tia không bỏ được. Vân gia mọi người viền mắt ướt át, thần tình rung chuyển, ngay cả bọn họ, cũng đến thời khắc này mới biết 25 năm trước tất cả, đều là tiểu yêu hậu ở thúc đẩy. Thậm chí không tiếc khiến Vân Khinh Hồng mang theo chí bảo luân hồi kính, đi tranh thủ một phần đổi về yêu vương tánh mạng hy vọng. Nguyên lai nàng mấy năm nay tuy là bách vu áp lực mà giáng tội Vân gia, nhưng tâm lý, nhưng lại chưa bao giờ chân chính khinh Vân gia, mà chuyện sau đó, các người đã biết được, tiểu yêu hậu mắt lạnh lẽo liếc về phía trước. Vân gia chủ phu phụ 3 năm sau lúc trở về thân chịu trọng thương, quyền lực tẫn phế, còn mang về một đứa con trai. Vân gia nguyên nhân chính đánh rơi luân hồi kính mà hướng bổn hậu thỉnh tội lúc. Hướng bổn hậu thẳng thắn tất cả, bổn hậu khi đó liền biết, Vân gia chủ phu phụ hoàn toàn chính xác ở trên Thiên Huyền Đại Lục có một đứa bé, nhưng lại không phải là bọn hắn sở mang về Vân Tiêu. Vân Tiêu không còn cách nào sử dụng huyền cương, về hắn không phải Vân Khinh Hồng con nghe đồn, từ lúc mười mấy năm trước đã là cả thành đều biết, ngay cả Vân gia đều từ không chân chính thừa nhận hắn thiếu gia chủ thân phận. Sở dĩ tiểu yêu hậu nói ra Vân Tiêu cũng không Vân Khinh Hồng phu phụ con, người ở tại tràng tuy là nhãn thần dị dạng, nhưng cũng không có người cảm thấy kinh ngạc. Vân gia chủ phu phụ ở trên Thiên Huyền Đại Lục có con nít không lâu sau, liền tao ngộ đáng kể truy sát, cho đến cùng đầu màn lộ lúc, gặp phải một cái ở trên Thiên Huyền Đại Lục kết giao bạn thân. Hắn là Vân gia chủ phu phụ chỉ rõ đường chạy trốn, lại chỉ hài tử của hắn trong lúc chạy trốn gặp bất chắc, vô hậu mà kế, vì vậy lặng yên lấy con của mình, cùng Vân gia chủ phu phụ hài tử làm trao đổi. À, yêu hoàng điện trong nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng náo động, tiểu yêu hậu nhìn Vân Triệt, chậm rãi nói. Vân Triệt, ngươi đó là Vân gia chủ nam đó ở lại Thiên Huyền Đại Lục hài tử kia đi, nàng tuy là đang hỏi hướng Vân Triệt, nhưng dùng là giọng khẳng định, bởi vì trừ cái đó ra, không có người thứ hai khả năng. Vân Triệt gật đầu, đạo, ừ. Ta sinh trưởng ở trên Thiên Huyền Đại Lục, thẳng đến 3 tháng trước, mới về đến cái này huyện yêu giới, vậy ngươi và yêu vương đến tột cùng là như thế nào gặp nhau, có thể hay không báo cho biết bổn hậu? Tiểu yêu hậu bình tĩnh hỏi, Vân Triệt bình thản nói. Thiên Huyền Đại Lục, ở ta 17 tuổi năm ấy, ta nguyên nhân trở thành một chàng bài vị chiến người xuất sắc, mà được mời tham quan Thiên Uy kiếm vực một vị cấp thấp trưởng lão phong ấn yêu nhân nghi thức, mà cái kia yêu nhân. Đó là Gia Gia, chỉ là khi đó ta ngay cả thân thế của mình cũng không biết, càng không biết lại là của ta chí thân. Ở trong quá trình ấy, bởi vì một hồi đột phát ngoài ý muốn, ta bị ép cuốn vào phong tỏa Gia Gia Thiên Uy trấn hồn trong trận, bị Gia Gia trọng thương, sau đó cùng Gia Gia cùng nhau bị phong ấn đến bóng tối trong lòng đất. Sau lại, Gia Gia chứng kiến trên người ta luân hồi cảnh, lại dùng huyền lực bức ra ta huyền cương dấu ấn, bên ta biết hắn lại là của ta chí thân, cũng mới biết được ta chân thật thân thế. Vân Triệt mặc dù chỉ là giản đoạn mấy ngữ, nhưng ở mọi người trong đầu miêu tả ra một vài bức thành tích ghi kỳ hình ảnh. Huyền yêu giới yêu vương, ở hãm sâu địch tù phía dưới, lại cùng mình thân sinh tôn nhi, ở trên Thiên Huyền Đại Lục gặp nhau quen biết nhau, đây thật là thượng thiên an bài, thật là thiên thương Vân gia. Vân Triệt vươn tay ra, theo bàn tay hắn mở ra, giản dị không màu mè luân hồi kính treo rơi xuống, chậm rãi chập chờn. À, thật là luân hồi kính, chu vi không ít người cùng kêu lên kinh hô. Này cái luân hồi kính từ nhỏ đã đeo ở trên người của ta, nuôi nấng ta lớn lên. Gia Gia nói đây là ta tương lai nhận tổ quy tông duy nhất bằng chứng, cũng là nó, để cho ta được cùng Gia Gia quen biết nhau. Vân Triệt lại đem luân hồi kính nắm lại, rũ xuống mí mắt, chậm rãi nói, Gia Gia đem yêu hoàng tỷ cùng Vân Gia Gia chủ lệnh giao phó cho ta, sau đó là vì để ta chạy ra nơi đó, tự đoạn mạch máu đến giải trừ cùng mạng hắn mạch tương liên phong ấn, khi đó, chỉ là 3 năm trước đây. Trong lòng mọi người đều là một mảnh thổn thức. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Vân Thương Hải cũng không phải là ở 100 năm trước táng thân Thiên Huyền Đại Lục, mà là 3 năm trước đây mới chính thức qua đời. Yêu Hoàng Đại Kiếp đã qua 100 năm, bọn họ lại cho đến hôm nay, Phương mới chính thức thấy rõ cái này trường kiếp nạn sau lưng nhất mặc mạc, bọn họ trước đây sở tin tưởng vững chắc cùng tự cho là thông hiểu đích thực tương hòa thị phi, cũng đã ở tâm hải của bọn họ trong lòng trời lở đất. Vẫn cho là cùng Vân Lão Đệ đã thiên nhiên cách xa nhau, không nghĩ tới, hắn đúng là 3 năm trước đây mới, ai? Mộ Phi thuốc lá một tiếng kéo dài thở dài, trong khoảng thời gian ngắn buồn vui này ra, là Vân Thương Hải cái này 100 năm mà bi thương, lại vì hắn có một cái như vậy hậu nhân mà vui. Hắn tin tưởng, có thể ở trước khi Lâm Trung nhìn thấy mình thân sinh tôn nhi, đem vẫn liều mạng bảo vệ Đông Tây giao phó cho hắn, lại chính mắt thấy hắn lỗi lạc bất phàm, hắn qua đời lúc, nhất định là hàm chứa an tâm cùng mỉm cười. Yêu Hoàng trong điện, từng đạo nhìn về phía Vân Thương Hải di thể ánh mắt tràn đầy nồng nặc cảm thán, thuyết phục, tôn kính. Còn có sâu đậm hổ thẹn, cái này 100 năm ở bảo sao hay vậy hạ lại đem hắn cho rằng tội nhân hổ thẹn, Vân gia tất cả trưởng lão đều sớm đã là lệ doanh. Tràn đầy vành mắt, các tuổi trẻ Vân gia đệ tử càng là rất nhanh nắm tay, nhìn chăm chăm vào Vân Thương Hải, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn lên thần minh. Bọn họ lúc mới sinh ra, Vân gia đã suy sụp, yêu trong hoàng thành vĩnh viễn tràn đầy các loại đối với Vân gia không phải chê, đang đối mặt còn lại thủ hộ gia tộc lúc, bọn họ cho tới bây giờ đều cảm giác mình kém một bậc. Mà giờ khắc này, bọn họ mãnh liệt như vậy kiêu ngạo cùng với chính mình là Vân gia con. Hoài Quận Vương ngực phập phồng, hắn coi như bình tĩnh nói, thì ra là thế, thật sự chính là thượng thiên an bài, bất quá, bản vương còn có một sự tình không rõ, hơn nữa còn là cực trọng yếu một chuyện, hắn tròng mắt hơi híp, đạo, ngươi là như thế nào từ Thiên Huyền Đại Lục đi tới Huyền Yêu Giới đấy? Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Yêu Giới cách nhau rất xa, ngay cả là đỉnh cấp đế quân, cũng vô pháp vượt qua. Mà năm đó Thiên Huyền Đại Lục xâm nhập ta Huyền Yêu Giới sử dụng bí ẩn đường hầm không gian sớm bị chúng ta phong tỏa, chu vi còn có 3 thế lực lớn ngày đêm thủ hộ, nếu còn dám xâm phạm, tất bị chúng ta trước tiên phát hiện, mà ngươi nếu là từ Thiên Huyền Đại Lục đến, cũng thần không biết quỷ không hay. Nếu không phải chính ngươi thừa nhận, chúng ta thậm chí không người biết ngươi là đến từ Thiên Huyền Đại Lục, chẳng lẽ Thiên Huyền Đại Lục không ngờ mở những thứ khác cái gì đường hầm không gian, hoặc là cái gì có thể vượt qua thứ nguyên bảo khí, nếu thật sự là như thế. Thiên Huyền Đại Lục những ác nhân đó chẳng phải là khả năng tùy thời lặng yên lèn vào, ta đây Huyền Yêu Giới, há lại không phải tùy tiện khả năng lần thứ hai tao ngộ 100 năm trước trời giáng nguy cơ, Hoài Vương mà nói, khiến không ít người hô hấp bị kiềm hãm, đều nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt xem Hoài Vương liếc mắt, mặt không đổi sắc đạo, Hoài Vương điện hạ, ngươi buồn lo vô cớ. Nếu như Thiên Huyền Đại Lục bên kia thật sự có lặng yên lèn vào nơi này phương pháp, như vậy lấy bọn họ đối với luân hồi cảnh mơ ước, cái này 100 năm sớm đã hành động nhiều lần. Như thế nào lại không tiếc đại phí chu trương hướng bên này truyền âm, phải lấy ra ra tà mạnh đến trao đổi luân hồi kính. Vân Triệt từ từ đạo, Ba năm trước đây, ta biết được thân thế của mình, lại người mang ra ra giao phó Phật, tự nhiên là không gì sánh được khát vọng trở lại Huyền Yêu giới, vừa là nhận tổ quy tông, càng vì hoàn thành ra ra sắp chết sự phó thác. Sở dĩ ba năm này ta đem hết toàn lực tìm được tới đây Huyền Yêu giới phương pháp, quả nhiên thương thiên không phụ, ta ở dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được nhất kiện có thể xuyên toa đến đây bảo khí, do đó ở ba tháng trước, trở về Huyền Yêu giới. Vân Triệt tự nhiên không có khả năng đem hắn bị Thái Cổ Huyền Chu mang tới đây sự thực nói ra, nhưng hắn miêu tả ngược lại cũng không phải là bịa chuyện, bởi vì trong miệng hắn bảo khí, ngón tay đúng là Thái Cổ Huyền Chu. Hoài Vương chau mày, vừa muốn mở miệng, Vân Triệt lại ngay sau đó tiếp tục nói. Còn như cái này bảo khí là cái gì, bây giờ là ta Vân Triệt tư hữu vật, Hoài Vương cũng sẽ không vô lễ đến ngay cả cái này đều phải truy vấn chứ. Hoài Vương gần hỏi ra lời mà nói bị Vân Triệt cho chặn trở lại, hắn không nói gì thêm, chân mày âm thầm buộc chặt. Đôi mắt ở chỗ sâu trong càng là đung đưa sát ý thấu xương. Tiểu yêu hậu xem Hoài Vương liếc mắt, ánh mắt lạc hướng Vân Triệt, cánh tay giơ lên, màu xám cho ống tay áo hạ, một đoạn trắng như tuyết thiếu nữ cánh tay ngọc vươn, Vân Triệt, trước đem yêu hoàng tỷ trả cho bổn hậu đi. Hoài Vương sắc mặt co quắp một trận, lại là hoàn toàn không thể thế nhưng, hắn biết rõ tiểu yêu hậu một ngày đạt được yêu hoàng tỷ, hắn muốn đạt thành mục đích của chính mình, độ khó liền sẽ tăng lên mấy chục lần, không làm được còn muốn tự thực ác quả. Nhưng lần này yêu hậu trong đại điển, hắn nhưng không cách nào ngăn cản. Mà đồng thời, yêu hoàng tỷ xuất hiện, cũng để cho tiểu yêu hậu tâm tình đã định trước sao động, cầm trong tay yêu hoàng tỷ, nàng mới là chân chân chính chính Huyền Yêu chi đế, thực lực của nàng, còn có tình cảnh, đều muốn tùy chi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở dĩ, Vân Triệt lấy ra yêu hoàng tỷ, nhưng không có trình lên, ngược lại thu hồi, điều này làm cho luôn luôn tĩnh nhược Hàn Đàm tiểu yêu hậu đều đã thì không cách nào tự ước. Lúc này chủ động mặt hướng Vân Triệt. Đối mặt tiểu yêu hậu chính mồm làm muốn, Vân Triệt cũng không có về phía trước, càng không có xuất ra yêu hoàng tỷ động tác, mà là đứng ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh vô cùng đạo, ta cử tuyệt. Vân Triệt trả lời ngoài tất cả mọi người dự liệu, tiểu yêu hậu tiêm mi hơi vểnh lên, đại điện mọi người cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, chuyện này, Vân gia tất cả trưởng lão đều là một trận há hốc mồm, Vân Khinh Hồng động động chân mày, nhưng không có lên tiếng, im lặng nhìn Vân Triệt. Nội tâm nôn nóng biệt khuất rất lâu Trọng Vương rốt cục nắm một cái công kích Vân Triệt cơ hội, bước lên trước, lớn tiếng nói, Vân Triệt, ngươi thật to gan, yêu hoàng tỷ là ta Huyền Yêu vương tộc vật, đối với ta Huyền Yêu vương tộc cực kỳ trọng yếu, ngươi lẽ nào muốn nuốt riêng không được. Vân Triệt con mắt một tà, lạnh lùng nói, Trọng Quận Vương, ngươi lầm ba chuyện, thứ nhất, yêu hoàng tỷ là khóa chức yêu hoàng vật, mà không phải Huyền Yêu vương tộc vật, có tư cách có hán chỉ có khóa chức yêu hoàng, còn như quận vương bên ngoài vương. Tự nhiên không có tư cách này, người. Trọng Vương người run một cái, Hoài Vương càng là môi trong nháy mắt tím bầm, bọn họ như thế nào nghe không ra, Vân Triệt nghe được lời này rõ ràng là ở trong tối phúng bọn họ, nhất giới quận vương, há lại xứng đụng chạm yêu hoàng tỷ, há lại xứng trở thành Huyền Yêu chi hoàng. Vân Triệt phân không để ý chút nào sắc mặt của bọn họ, tiếp tục nói. Thứ hai, cái này yêu hoàng tỷ đối với yêu hoàng mà nói là chí bảo, nhưng đối với ta mà nói, bất quá là một khối nóng rực ngọc thạch mà thôi. Ngoại trừ có thể xem, không dùng được, ta đối với điều nó chiếm làm của mình không có hứng thú chút nào, đệ tam, Vân Triệt ánh mắt trở nên đông lạnh đứng lên. Người nếu chỉ là một quận vương, tự nhiên cũng không có quyền lợi can thiệp cùng quyết định nó thuộc sở hữu. Mà hắn ở trên thiên huyền đại lục trăm năm, là do gia gia ta phục dụng sở bảo vệ, sau đó là từ ta nhiều lần trải qua gian khổ mang về tới đây, hôm nay ở trên tay của ta, ta tự nhiên có quyết định đưa nó giao cho của người đào tự do. Mà tìm về yêu hoàng tỷ việc này, ngươi chưa ra điểm lực, chưa lập tác công, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, còn chưa tới phiên ngươi đến đối với ta khoa tay múa chân. Yêu hậu đại điện đến bây giờ, tất cả mọi người lĩnh hội tới Vân Triệt lời lẽ sắc bén thượng sắc bén cùng độc ác, trước khi dáng vẻ bệ vệ phách lối thất gia chủ đã toàn bộ đâu, chỗ này ở, các đại vương phủ cũng không có một dám, nữa đối với Vân Triệt ngôn ngữ tường hướng. Trọng Vương vốn tưởng rằng Vân Triệt cái này trước mặt mọi người ngỗ nghịch từ yêu hậu, xem như bản thân tìm đường chết, bản thân chỉ trích thiên kinh địa nghĩa. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đem hắn phản kích cầu huyết lâm đầu, Trọng Vương ngực chặn một cái, một mạch tức giận trên thân run, trước mắt biến thành màu đen, hầu như muốn thổ huyết, tiểu yêu hậu cũng không có tức giận, bình tĩnh nói. Ngươi nếu biết nó là yêu hoàng nhất tộc chí bảo vật, lại ngươi là chịu gia gia ngươi yêu vương phó thác đưa nó trả bồn hậu, vì sao nhưng bây giờ lại cực tuyệt, ngươi thế nhưng có yêu cầu gì? Ngươi đem yêu hoàng tỷ từ thiên huyền đại lục mang về, công cao che trời, ngươi nếu có yêu cầu gì? Chỉ cần bổn hậu có thể làm được, tất nhiên đáp lại. Vân Triệt nhạt cười một tiếng, cũng lắc đầu, yêu cầu. Ta từ gia gia thủ ở bên trong lấy được nó lúc, liền ngày đêm nghĩ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi tới nơi này, Huyễn Yêu Giới đưa nó giao cho Tiểu Yêu Hậu, chỉ là vì hoàn thành ra gia tăng nguyện vọng, chẳng bao giờ nghĩ tới muốn dựa vào nó đến thu được tưởng thưởng gì. Bởi vì trên người ta yêu hoàng tỷ, chịu tải chính là gia gia ta sinh mệnh cùng một mảnh hết sức chân thành. Thế nhưng, ta đến yêu hoàng thành sau đó, thấy, cũng suy sụp đến thảm đạm vân gia, nghe được, là các loại đối với vân gia không phải chê, thậm chí toàn bộ Huyễn Yêu Giới, đều cho rằng ta vân gia, cho là ta gia gia là tội nhân. À, Vân Triệt cười rộ lên, cười phá lệ châm chọc. Gia gia trước đây cùng ta nói về gia tộc của ta lúc, vẻ mặt đều là kiêu ngạo, hắn nói chúng ta vân gia là Huyễn Yêu Giới gia tộc mạnh mẽ nhất, là yêu hoàng bên người nhất cứng rắn nhất thủ hộ cái chắn. Hắn nói cho ta biết hôm nay vân gia mặc dù không có hắn, nhưng thì nhất định sẽ càng thêm đăng thịnh. Bởi vì vân gia từ trước đều là 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu, từ trước đều nhất chịu yêu hoàng coi trọng, nhưng gia gia là cứu trước yêu hoàng không tiếc mang theo gia tộc tất cả cây trụ đi thiên huyền đại lục, lại thủ hộ yêu hoàng tỷ thừa nhận trăm năm dần vật lúc. Ta vân gia lấy được báo đáp là cái gì? Gia gia ta lấy được báo đáp vậy là cái gì? Nếu khiến gia gia ta biết những thứ này, hắn như thế nào nhắm mắt? Là cứu trước yêu hoàng, ta vân gia thập đại thái trưởng lão không công vẫn lạc, là thủ hộ yêu hoàng tỷ, gia gia ta thừa nhận trăm năm dần vặt phía sau qua đời, mà ta vân gia lại trên lưng trăm năm tội danh, đã bị lần lượt trách phạt cùng chèn ép, nhận hết mắt lạnh trào phúng, hôm nay đã suy sụp thảm không nói nổi. Tất cả hy sinh, ta vân gia thừa nhận, tất cả tội danh, ta vân gia chịu trách nhiệm, tất cả nghiêm phạt, ta vân gia cắn răng khiêng. Hiện tại yêu hoàng tỷ trở về, ngươi nhưng phải ta cứ như vậy giao ra. Ngươi muốn ta như thế nào cam tâm đưa nó giao trả lại cho ngươi? Vân Triệt ánh mắt doanh nộ, âm thanh như lôi đình, ta nếu cứ như vậy đem yêu hoàng tỷ trả, ta làm sao không làm, thất vọng ta vân gia thừa nhận trăm năm bất công, làm sao không làm, thất vọng gia gia ta vô tội lưng đeo trăm năm bêu danh, Tiểu Yêu Hậu, nếu như đổi thành ngươi là ta, ngươi sẽ cam tâm sao? Vân Triệt nhìn thẳng Tiểu Yêu Hậu, ngừng mắt chất vấn. Tiểu Yêu Hậu ngơ ngẩn, thật lâu không nói gì, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ở Vân Triệt hô lên cự tuyệt đem yêu hoàng tỷ trả lại cho Tiểu Yêu Hậu lúc, mọi người còn cảm thấy Vân Triệt là lớn mật ngỗ nghịch, nhưng nghe Vân Triệt từng câu chất vấn, bọn họ toàn bộ trầm mặc. Tất cả hy sinh, trách phạt, bêu danh, tất cả đều là Vân gia gánh vác, hôm nay yêu hoàng tỷ bị Vân gia con mang về, liền trực tiếp như vậy giao ra, làm sao có thể cam tâm, có ai có thể cam tâm, Vân gia cái này trăm năm tất cả, đều là bạch bạch chịu sao. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành bản thân. Tuyệt đối không thể cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không thể. Tiểu Yêu Hậu lặng lẽ một hồi, tùy theo nhẹ nhưng thở dài nói, việc này, đích thật là bổn hậu có lỗi với vân gia. Sau ngày hôm nay, bổn hậu tất nhiên sẽ cho các ngươi vân gia, cho yêu vương tiền bối một cái công đạo. Vân Triệt cũng lắc đầu. Tiểu Yêu Hậu, ngươi tuy là Huyễn Yêu chi đế, nhưng do vì nữ tử thân, lại thêm lần đầu đăng đế vị, sở dĩ rất dễ dàng đã bị một ít dụng tâm kín đáo người kiềm chế cùng bức bách, một sự tình thượng phải cân nhắc cùng thỏa hiệp. Ngươi cho tới bây giờ không hề có lỗi với chúng ta vân gia, còn chân chính đem ta vân gia hãm hại đến tận đây, chân chính đem trung thành nhân nghĩa chúng tên đến tận đây, chân chính coi rẻ yêu hoàng quyền uy là người nào, tin tưởng hôm nay tất cả mọi người tại chỗ đều hẳn là nhìn rõ rõ ràng ràng. Vân Triệt nói người là người nào, hôm nay người ở chỗ này hoàn toàn chính xác đã nhìn, nghe rõ rõ ràng ràng. Đứng ở Vân Triệt phía trước cách đó không xa thất gia chủ lúc này nào còn có nửa điểm ngày thường hùng vĩ cùng ngạo khí, từng cái sắc mặt tái xanh xấu xí. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ cảm giác mình tự như đang bị xét xử tù đồ một dạng, khó chịu tới cực điểm. Bọn họ không ngừng lấy nhãn thần hướng Hoài Vương xin giúp đỡ, nhưng Hoài Vương sắc mặt của cũng so với bọn hắn càng khó coi hơn nhiều lắm. Đối mặt Vân Triệt, đáy lòng của hắn đã sợ hãi, không dám vọng tự ngôn ngữ, bởi vì Vân Triệt mỗi lần phản kích, ngay cả hắn Hoài Vương, đều căn bản là không có cách chống đỡ. Vân Triệt lời nói này, khiến Tiểu Yêu Hậu mâu quang rất nhỏ rung chuyển, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa vi diệu, nàng chậm rãi nói, vân gia mấy năm nay thừa nhận ủy khuất cùng bất công, bổn hậu thủy chung nhất thanh nhị sở, người không cam lòng cùng giận dữ, bổn hậu lại giống cảm động ngây, ai? Nàng yếu ớt thở dài, chỉ là yêu hoàng tìm một vốn một lời phía sau mà nói quá là quan trọng, còn xin ngươi đưa nó trả với bổn hậu ở đây hướng ngươi hứa hẹn, sau ngày hôm nay, chỉ cần bổn hậu tại vị một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi vân gia lại chịu nửa điểm khi dễ. Tiểu Yêu Hậu tính tình sự lạnh lùng, thiên hạ đều biết, mà giờ khắc này đối mặt yêu hoàng thì bực này đại sự, nàng lại không có nổi giận, không có bức bách, thanh âm bình tĩnh bình thản, đồng thời làm trò mọi người mặt, cho vân gia một cái có thể nói thiên đại hứa hẹn. Người ở tại tràng không khỏi kịch liệt động dung, vân gia mọi người càng là kích động toàn thân run, nghi trong mộng, đây chính là Tiểu Yêu Hậu làm trò quần hùng thiên hạ mặt, đối với Vân gia trịnh trọng lời hứa. Của nàng lời nói này vừa, liền quyết định Vân gia ắt sẽ trong vòng thời gian ngắn một lần nữa quật khởi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, trở về 12 gia tộc đứng đầu địa vị, đúng là sắp tới, không, thậm chí vị càng hơn quá khứ. Thế nhưng, nghĩ Vân gia cái này trăm năm sở trả giá cùng thừa nhận tất cả, lại không người cảm thấy đây là một cái quá mức khoa trương ban ân, Vân gia có tư cách đạt được cam kết như vậy, toàn bộ Huyền Yêu giới, muốn chỉ có Vân gia có như vậy tư cách, Tiểu Yêu Hậu Thánh Minh, Tô Hạng Nam đứng lên nói. Lấy Vân gia chi chung, nghĩa, công, đương đắc Tiểu Yêu Hậu ưu ái như thế, mặc dù đều là thủ hộ gia tộc, nhưng ta thiên hạ bộ tộc cảm giác sâu sắc chỉ có Vân gia xứng đáng vinh hạnh đặc biệt này, thiên hạ kế hoạch, mưu lược vĩ đại không chút do dự phụ nghị đạo. Vân Khinh Hồng chậm rãi đứng dậy, trong lòng ngũ vị hỗn hợp, hắn há lại sẽ không rõ Tiểu Yêu Hậu câu này hứa hẹn ý vị như thế nào. Bọn họ Vân gia đang tỉ đấu chung chấn động thắng được, tùy theo, Vân gia bị chính danh, Vân Thương Hải bị chính danh, Yêu Hoàng tỷ trở về, hôm nay, quần hùng thiên hạ trọng nhận thức mới Vân gia lại được đến Tiểu Yêu Hậu lần này lỗi nặng với ngày hứa hẹn. Thậm chí, ngay cả Hoài Vương Mưu Hoa đã lâu kế hoạch, cũng bị triệt để nát bấy, đây hết thảy đều là Vân Triệt mang đến, loại này thân là kỳ phụ vui mừng cùng tự hào, còn phải xa xa vượt lên trước Tiểu Yêu Hậu hứa hẹn xuống kích động cùng vui sướng. Hắn hướng Tiểu Yêu Hậu sâu đậm nhún. Vân gia gia chủ Vân Khinh Hồng, đại toàn tộc cảm ơn Tiểu Yêu Hậu thịnh ân, ta Vân gia chắc chắn thể sống chết thuần phục Tiểu Yêu Hậu, đến chết cũng không đổi. Ha ha ha ha, mộ lão gia tử một trận thoải mái cười to, hướng Vân Triệt hô, Tiểu Yêu Hậu chính mồm hứa hẹn, chữ chữ kim thạch. Lão thiên cuối cùng là mở mắt, hảo ngoại tôn, cái này có thể đem Yêu Hoàng tỷ trả cho Tiểu Yêu Hậu đi. Hô lên hảo ngoại tôn ba chữ lúc, mộ lão gia tử mặt mày hồng hào, vẻ mặt kiêu ngạo, đồng thời đã ở không kịp chờ đợi nhắc nhở mọi người cái này khuấy động thiên hạ thế cục. Chàng thanh niên thế nhưng hắn mộ phi khói thân ngoại tôn, Vân Triệt hai tay nâng lên Yêu Hoàng tỷ, nhưng vẫn không có lập tức về phía trước đem trình cho Tiểu Yêu Hậu, mà là bình tĩnh như lúc ban đầu mà nói, có thể được Tiểu Yêu Hậu đối với ta Vân gia như vậy hứa hẹn, Vân Triệt vô cùng cảm kích. Chỉ là, ở đem Yêu Hoàng tỷ trả lại cho Tiểu Yêu Hậu trước khi, Vân Triệt cả gan, còn có hai cái yêu cầu nho nhỏ, Tiểu Yêu Hậu thật sâu liếc hắn một cái. Cũng không có nửa điểm tức giận cùng không nhịn được, mà là chậm rãi gật đầu, hồn hậu nói qua, ngươi nếu có yêu cầu gì, tẫn khả đưa ra. Ngươi tuy là Vân gia con, thế nhưng ở trên thiên huyền đại lục lớn lên, chẳng bao giờ chịu bổn hậu cùng Huyền Yêu giới nửa điểm ân huệ, cũng không tiếc vất vả cực nhọc gian nguy đem Yêu Hoàng tỷ mang về nơi đây, đây đối với bổn hậu, đối với tại Yêu Hoàng một mạch là lớn lao ân tình, ngươi nói ra bất kỳ yêu cầu. Gì, cũng không quá phận, từ Tiểu Yêu Hậu trong lời nói, bất luận cái gì đều có thể nghe nói. Nàng đối với Vân gia, kỳ thực vẫn luôn có sâu đậm cảm kích cùng lòng áy náy. Tiểu Yêu Hậu nói đã đến nước này, Vân Triệt đương nhiên sẽ không ra mồm cái gì, hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người, mặt hướng Vân gia ngồi vào, Tiêu Vân, ngươi đi lên, đang lòng tràn đầy trong kích động Tiêu Vân lập tức sửng sốt, hắn đưa ngón tay ra, có chức ngần ra chỉ mình, à, ta, Vân Khinh Hồng đạo. Tiêu Nhi, đại ca ngươi đang kêu ngươi qua, tuy là, ngươi không phải ta con trai ruột chuyện thật đã chân chính công khai. Nhưng ngươi không cần thiết sợ hãi cái gì, bởi vì ngươi chẳng bao giờ thua thiệt hoặc xin lỗi quá bất luận kẻ nào, ngẩng đầu ưỡn ngực lên đi. Vân Khinh Hồng mà nói, khiến Tiêu Vân trong lòng kinh hoàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn dùng lực thở một cái, gật đầu nói, ừ, ta minh bạch, ta nhất định sẽ không để cho gia tộc mất mặt. Tiêu Vân đứng dậy, đang lúc mọi người nhìn soi mói đi tới Vân Triệt bên người. Vân Triệt hướng hắn gật đầu, sau đó kéo qua cánh tay hắn, hướng Tiểu Yêu Hậu đạo, đây là ta huynh đệ kết nghĩa. Cha ta nghĩa tử của Vân Tiêu, bất quá sau này, tên của hắn là Tiêu Vân. Yêu Hoàng thành mười mấy năm qua đồn đãi cũng không sai, hắn đích xác bất quá cha mẹ ta con trai ruột, cũng tự nhiên không phải Vân gia người. Điểm này, phụ mẫu ta cũng chưa từng đứng ra phủ nhận quá, thân thế của hắn, ở đây chư vị nói vậy hôm nay biết được. Không sai, hắn liền là năm đó ở trên thiên huyền đại lục, cha ta huynh đệ kết nghĩa, ta dưỡng phụ Tiêu thúc thúc dùng để trao đổi ta chính là cái kia người. Tiêu Vân không phải Vân gia con. Mười mấy năm trước đã truyền ra, hắn có thể là thiên huyền đại lục người, cũng đồng dạng người người đều có nghe thấy, cho nên đối với cái này công khai chân tướng, không có quá nhiều người vô cùng kinh ngạc, chỉ là thán phục với trong này ẩn tình. Là không cho bị đuổi giết huynh đệ vô hậu người, dùng con của mình đến trao đổi, cái này là bực nào tình nghĩa huynh đệ, nhân sinh phải như vậy bạn tri kỷ, chân an ủi bình sinh. Năm đó, ta cha mẹ bị thiên huyền đại lục lưỡng đại thánh địa đồng thời truy sát, chẳng những thân chịu trọng thương, huyền lực suy kiệt. Còn đồng thời thân chúng kịch độc, còn phải phân tâm phân lực đi bảo hộ chăm sóc trong lòng hài nhi. Khi đó tình cảnh hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, đã ít khả năng có hy vọng chạy trốn, là bảo vệ ta, có thể cho phụ mẫu ta mặc dù gặp bất chắc cũng có thể có hậu nhân. Tiêu Thúc Thúc lặng lẽ dùng bản thân mới vừa sinh ra con trai, cũng chính là Tiêu Vận đem ta trao đổi. Cũng may cuối cùng ở Tiêu Thúc Thúc dưới sự chỉ điểm, cha mẹ cuối cùng chạy thoát, ta ở lại Thiên Huyền Đại Lục, Tiêu Vân đi tới Huyền Yêu Giới, cái này, hoặc giả, cũng là thiên ý an bài. Nếu không phải Tiêu Thúc Thúc đương nhiên ân nghĩa, ta liền không còn cách nào sinh trưởng ở trên Thiên Huyền Đại Lục, cũng liền vĩnh viễn không có khả năng dưới cơ duyên xảo hợp cùng gia gia gặp lại, càng không cách nào mang về hắn di thể cùng kế thừa hắn di chí, yêu hoàng tỷ, cũng liền vĩnh viễn không có khả năng trở lại Huyền Yêu Giới. Sở dĩ, yêu hoàng tỷ hôm nay có thể quay về Huyền Yêu, xét đến cùng, là bái Tiêu Thúc Thúc một nhà ban tặng. Tiêu Thúc Thúc một nhà mặc dù ở trên Thiên Huyền Đại Lục, cũng ta Vân gia đại ân nhân, cũng yêu hoàng bộ tộc, thậm chí toàn bộ Huyền Yêu Giới đại ân nhân. Điểm này, tiểu yêu hậu có thể thừa nhận. Tiểu yêu hậu sâu đậm xem Tiêu Vân liếc mắt, chậm rãi gật đầu, lần này ân tình, bổn hậu tự nhiên muốn ghi khắc, Vân Triệt thanh âm đáp đến. Chỉ là các ngươi tất cả mọi người không biết, năm đó, ở phụ mẫu ta thoát đi không lâu sau, Tiêu Thúc Thúc, cũng chính là Tiêu Vân cha đẻ liền bị thánh địa tìm tới trên cửa, sau đó, chết bởi thánh địa ác nhân thủ. Mẫu thân của Tiêu Vân tùy theo tự tử đi, Tiêu Vân tổ mẫu cũng không lâu sau thương tâm thành bệnh, buồn bực sầu não mà chết, ngay cả ta, đều không có cơ hội nhìn sạch bộ dáng của bọn họ, Tiêu Vân. Vân trả lời nói này, khiến tiểu yêu hậu, làm cho tất cả mọi người đều trở nên động dung. Đối với ta Vân gia, đối với tiểu yêu hậu, thậm chí đối với toàn bộ Huyền Yêu Giới mà nói, Tiêu Vân đều là ân nhân sau đó. Nhưng hắn ở Huyền Yêu Giới mấy năm nay, cũng chịu đủ không phải chê, mắt lạnh, trào phúng cùng khi dễ, thậm chí ba tháng sau, ta mới tới Yêu Hoàng Thành ngày đầu tiên, liền chính mắt thấy được hắn ở tao ngộ độc thủ của người khác, đây rốt cuộc là đạo lý nào. Vân Triệt câu nói sau cùng là hô lên, mọi người nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt đều kịch biến, người nào cũng không nghĩ tới, thân thế của hắn sau đó, đúng là cất giấu nhiều như vậy ẩn tình. Yêu hoàng tỷ đích thật là nguyên nhân phụ mẫu hắn mới có thể đến ngày nay trở về Huyền Yêu Giới, cả nhà bọn họ đối với Huyền Yêu Giới có đại ân, thật là không có chút nào quá đáng, bọn họ thậm chí vì vậy mà mất đi sinh mệnh, Tiêu Vân là bọn hắn duy nhất hậu nhân. Mà hắn tuy là treo Vân gia thiếu chủ danh hào, lại thật là nhận hết mắt lạnh cùng khi dễ, đây thật là thiên đại châm chọc, tiểu yêu hậu mô quang hơi đổi, đạo, Vân Triệt, ngươi điều yêu cầu thứ nhất, nhưng là phải bổn hậu hậu đãi Tiêu Vân, thâm tạ cả nhà bọn họ, không sai. Vân Triệt nhìn thẳng nàng nói. Bất quá đây không phải là yêu cầu, mà là tiểu yêu hậu ở cầm lại cái này yêu hoàng tỷ trước khi, phải làm, được, tiểu yêu hậu không hề do dự gật đầu, sau đó mắt thấy Tiêu Vân, yêu hoàng tỷ có thể trở lại Huyền Yêu Giới, thật là bái ngươi cha ruột ban tặng, hắn đó là bổn hậu tri ân người. Nhưng chuyện cũ đã qua, bổn hậu không cần báo đáp, mà ngươi là của hắn hậu nhân, xứng nhận bổn hậu báo đáp, bổn hậu hôm nay liền phong ngươi là Tiêu Vương. Địa vị cùng chúng quận vương ngang bằng, có thể ý hưởng dụng vương tộc tài nguyên, đồng thời ban thưởng cho vương phủ phủ đệ một tòa, tử ngọc nghìn cân, tử mạch thiên tinh thập cân, yêu hoàng huyền ấn kiếm nhất đem, người hầu thị 30 người, vệ quân 30 người, đối với lần này, ngươi có thể nguyện tiếp thu. Tiểu yêu hậu lời nói này phía dưới, Tiêu Vân con mắt trừng trừng, há to miệng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, yêu hoàng điện mọi người câu đều là mục trừng khẩu ngốc, ngay cả Vân Triệt, đều bị sợ giật mình. Vân Triệt trước mặt mọi người kêu lên Tiêu Vân, mục đích của duy nhất vì hắn lấy lại công đạo, khiến hắn có thể ở Huyền Yêu Giới có mới tinh địa vị, không cần tiếp tục bị người mắt lạnh cùng khi dễ, còn như tiểu yêu hậu ban cho, đó hoàn toàn là thứ yếu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu yêu hậu lần này báo đáp lại là kinh thiên động địa như vậy, đúng là đem Tiêu Vân phong vương. Bất quá, Vân Triệt lại lập tức phản ứng kịp, tiểu yêu hậu đối với Tiêu Vân lần này khoa trương hậu đãi, báo đáp chỉ là một trong những nguyên nhân, một nguyên nhân khác là vì Vân gia. Bởi vì Tiêu Vân mặc dù không có mây gia huyết mạch, nhưng cái này 22 năm hết Tết đến cũng là ở Vân gia lớn lên, là nửa Vân gia con, Vân Thương Hải năm đó bị phong vương, Vân gia cử tộc vinh quang, hiện tại Tiêu Vân bị phong vương, vinh quang đồng dạng là Vân gia. So với việc phong vương, còn lại ban cho tuy là cũng vô cùng phong phú, cơ bản đều không coi vào đâu, Vân Triệt vội vã túm Tiêu Vân một cái, còn không mau cảm ơn tiểu yêu hậu, sau đó lại hạ giọng, thiên vạn không nên cự tuyệt. Tiêu Vân như ở trong mộng mới tỉnh, hắn có chút sợ hãi nói quanh co mà nói. Tiêu Vân, cảm ơn tiểu yêu hậu, ân, ân điển, tốt, ngươi nguyện tiếp thu, không thể tốt hơn, tiểu yêu hậu vui vẻ gật đầu, người sáng suốt đều nhìn ra được, tiểu yêu hậu tên là Đại Thưởng Tiêu Vân, thật là ra sức giúp đỡ Vân gia. Hách Liên cuồng sắc mặt có quắc một trận phía sau, rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói. Tiểu yêu hậu, phong vương việc không phải chuyện đùa, há có thể. người không cần hơn nữa. Hách Liên cuồng thanh âm chưa dứt, liền đã bị tiểu yêu hậu thanh âm lạnh như băng cắt đứt. Nàng mâu quang nhìn cũng chưa từng nhìn Hách Liên cuồng nhấc mắt, lạnh lùng nói: các người lúc trước không phải nhất nhi tái hô to yêu hoàng tỷ việc lỗi nặng với thiên vân gia, nguyên nhân mất yêu hoàng tỷ mãn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đều không quá đáng, nếu như thế khiến yêu hoàng tỷ trở về, đó không phải là công lao bằng trời, phong vương ban cho có gì không thích hợp? Thế nhưng có gì thế nhưng, tiểu yêu hậu thanh âm càng lạnh lùng nghiêm nghị vài phần, nàng lạnh rên một tiếng: Hách Liên gia chủ, ngươi nếu năm đó là cứu phụ hoàng ta mà không tiếc tính mệnh viễn phó thiên huyền, nếu vì mang về yêu hoàng tỷ mà người vong nhà tan, chỉ còn một đứa con trai cơ khổ hậu thế, con của ngươi, bổn hậu cũng tất nhiên nguyện ý phong hắn là vua, vinh hoa suốt đời, lại không thấy, liền câm miệng. Hách Liên cuồng nhất thời mặt đỏ tới mang tai, cũng nỡ nói không ra lời, chút chuẩn bị nói nhân cũng đều là cái cổ co rụt lại, trong lúc nhất thời lại không người dám nói lời phản đối. Vân Triệt khóe miệng hơi nhất câu, cười nhạt nói: Vân Triệt tạ ơn tiểu yêu hậu thành toàn. Ngoài ra, xin hãy tiểu yêu hậu đem phách hoàng đan cũng ban tặng Tiêu Vân. Vân Triệt hiện nay huyền lực thấp, khoảng cách bá hoàng kỳ còn có khoảng cách rất xa, trong khoảng thời gian ngắn chưa dùng tới cái này phách hoàng đan, mà Tiêu Vân đã ở nửa bốc bá hoàng cảnh giới dừng lại thật lâu, phách hoàng đan ban tặng hắn lại không quá thích hợp. Đại ca, Tiêu Vân quay mặt lại, vẻ mặt cảm động, đại điện tất cả mọi người đều trố mắt, phách hoàng đan bực này ngay cả thủ hộ gia tộc đều coi là thần vật gì đó, Vân Triệt dĩ nhiên cũng làm như thế chắp tay nhường cho người, cái này là bực nào rộng rãi ý chí. Tiểu yêu hậu đạo: này cái phách hoàng đan vốn là đã quyết định ban cho ngươi, ngươi tự nhiên có quyền lợi quyết định nó thuộc sở hữu, ngươi nếu nguyện ý đem nhường cho Tiêu Vân, vậy liền như ngươi mong muốn, bảo Thanh Vương hiện tại liền đem cái này phách hoàng đan ban tặng Tiêu Vân đi, phải. Bảo Thanh Vương lên tiếng trả lời đứng dậy, nâng lên một cái hắc ngọc hộp đi hướng Tiêu Vân, khi hắn cất bước lúc, từng đôi mắt đều vững vàng chăm chú vào con kia hắc ngọc trên cái hộp, ánh mắt tràn ngập không còn cách nào áp chế cường liệt cực kỳ hâm mộ, có không ít thanh niên nhân thậm chí không ngừng nuốt nước bọt. Không ai từng nghĩ tới, này cái phách hoàng đan cuối cùng quy túc, dĩ nhiên là trong ngày thường không tầm thường chút nào, chính là bị mọi người trở thành đề tài câu chuyện Vân Tiêu, so với việc người khác kinh ngạc, có một người cũng vui vô cùng, thiên hạ đệ thất. Nàng hướng về phía bên người mọi người trong nhà trở nên kích động hô to: các người có nghe hay không, Vân ca ca hắn bị phong vương, bị phong vương, oa a a a, ta cũng biết Vân ca ca sẽ trở thành nhất không dậy nổi người, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, gọi các người vẫn luôn khinh thường Vân ca ca, hiện tại Vân ca ca thế nhưng bị tiểu yêu hậu chính mồm phong vương, so với toàn bộ các người không dậy nổi gấp trăm lần, gặp các người sau đó còn có tư cách gì khinh thường hắn. Thiên hạ đệ thất xiết quả đấm phồng má bang, đối với huynh trưởng của mình môn làm nhất thực lực mạnh mẽ phản kích, theo sự hưng phấn của nàng lại từ từ làm lạnh, trở nên ảm đạm, nhỏ giọng lẩm bẩm: thế nhưng Vân ca ca thật đáng thương, cha mẹ ruột của hắn lại nhưng đã tiểu tử này cư nhiên sẽ là loại này địa vị. Thiên hạ đệ tam sờ cà một cái, oai biểu môi nói: thất muội, ngươi đừng vội hưng phấn, hiện tại tiểu tử này thân phận đã xưa đâu bằng nay, hơn nữa Vân gia thế nghịch chuyển, chỉ sợ lập tức sẽ có không ít vương tộc công chúa chủ động cấp lại, đến lúc đó hắn đâu còn sẽ lại để ý tới ngươi, ngươi nói bậy. Thiên hạ đệ thất hùng hăng phách thiên hạ đệ tam một cái tát, tức giận nói: Vân ca ca mới không phải người như vậy, hắn đời này vĩnh viễn chỉ sẽ thích ta một cái, hừ. Không nghĩ tới cái này Vân Tiêu phía sau dĩ nhiên cất giấu như vậy tình ân, cũng khó trách Vân Khinh Hồng phu phụ mấy năm nay đối với hắn vẫn coi như mình ra, cho dù ngoại giới nghị luận hỗn loạn, vẫn như cũ bảo vệ có thừa. Thiên hạ ủng đồ có chút cảm khái đạo. Thiên hạ vô địch xem thiên hạ đệ thất lướt mắt, cười ha hả nói: hư Vân Triệt bực này hậu nhân, có tiểu yêu hậu trước mặt mọi người trọng lời nói, Vân gia cuột khởi mạnh mẽ đã thành định số, Vân Tiêu hiện tại bị phong vương, trở thành yêu vương sau người thứ hai bên ngoài vương, hiện nay đã không tồn tại hắn không xứng với thất bảo vấn đề, mà là thất bảo xứng hay không tượng vấn đề của hắn. Ha ha ha ha, thiên hạ vô địch cười có chút bỡn cợt, thiên hạ hùng đồ nhạt rên một tiếng, không nói gì. Tiêu Vân tiếp nhận tồn phóng phách hoàng đan hắc ngọc hộp đúc, đại não vẫn như cũ ở vào ngần ra trạng thái, thẳng đến bảo Thanh Vương lùi bước ly khai đều sững sờ nói không ra lời. Tiểu yêu hậu đạo: Tiêu Vân, người trước mắt huyền lực tu vi vừa lúc là nửa bước phách huyền, dùng này cái phách hoàng đan có thể giúp ngươi một khi đột phá bình cảnh, đi vào phách hoàng chi cảnh, phong vương nghi thức sẽ ở đại điển sau đó tùy ý tiến hành, ngươi tạm hãy lui ra sau đi. Ừ. Tiêu Vân đáp một tiếng, ngẩng đầu một cái, đột nhiên hỏi: không biết ta cũng không thể được cầm trong tay này cái phách hoàng đan tiễn cho người khác. Tiểu yêu hậu mặt không thay đổi đạo: nó đã ban cho ngươi, nên xử trí như thế nào, tự cho là đúng, tặng người, đốt hủy, vứt bỏ, đều là tùy ý ngươi. Tiêu Vân cảm ơn tiểu yêu hậu, Tiêu Vân thần sắc ung dung hoan hỉ rất nhiều, hắn cẩn thận đang cầm hắc ngọc hộp, ở ánh mắt mọi người khác nhau nhìn kỹ giữa đi xuống, Vân Triệt, như vậy, ngươi có thể thỏa mãn, tiểu yêu hậu hướng Vân Triệt hỏi, đương nhiên thỏa mãn, cảm tạ tiểu yêu hậu thành toàn. Vân Triệt chân thành vuốt cằm nói, nếu như thế, ngươi yêu cầu thứ hai vậy là cái gì, tiểu yêu hậu hỏi. Vân Triệt thần tình trở nên nghiêm nghị, hắn đứng ở Vân Thương Hải di thể hai bên trái phải, xoay người mặt hướng thần sắc âm u không chừng Đông Tịch Thất gia chủ. Ở ánh mắt của hắn quang tới lúc, Thất gia chủ trái tim liền đồng thời níu chặt một cái, trước khi bị Vân Triệt luân phiên lăn qua lăn lại, lúc này đối mặt Vân Triệt bỗng nhiên âm trầm xuống sắc mặt của, bọn họ hầu như thành chim sợ cành cong. Không có để cho bọn họ thất vọng, Vân Triệt giơ cánh tay lên, ngón tay thẳng tắp chỉ hướng bọn họ bảy người, chậm chạp kiên quyết đạo, Hách Liên, Cửu Phương, Xích Dương, Nam Cung, Khiếu Gia, Bạch Gia, Đâm Gia. Ta muốn cái này thất tộc gia chủ, hôm nay ở phía trên tòa đại điện này, ở gia gia ta di thể phía trước, ở người trong thiên hạ này chú mục phía dưới, hướng gia gia ta quỳ xuống đất sám hối, cũng tuyên thệ kiếp này thề sống chết thuần phục tiểu yêu hậu, bằng không hậu đại muôn đời làm nô là kỹ nữ. Vân Triệt ngày hôm nay nói ra đã vô số lần thạch phá thiên kinh, hắn lời nói này vừa, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người, nhất là yêu hoàng thành người hung hăng cả kinh, ngón tay hắn thất gia chủ, mỗi một chữ, đều là không gì sánh được cường ngạnh mạnh lạnh giọng nói, mà hắn ra lệnh. Thế nhưng bảy đại thủ hộ gia tộc gia chủ, nhưng tham chiếu Vân Triệt phía trước lời nói và việc làm, hắn sẽ nói ra những lời này, mọi người rồi lại cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Thất gia tộc mấy năm nay đối với Vân gia, đối với Vân Thương Hải làm qua cái gì, mọi người đều biết, chính bọn nó cũng đã thừa nhận, bọn họ hướng Vân Thương Hải bồi tội, đạo nghĩa đi lên nói. Vốn là hẳn là, còn như hướng tiểu yêu hậu tuyên hệ thuần phục, càng là thiên kinh địa nghĩa. Thất gia chủ đều là hàm răng thầm cắm, trong lòng nộ tới cực điểm. Vân Triệt dùng mỗi tiếng nói cử động, bày ra của bọn hắn trọng tội, nghiền đạp của bọn hắn cãi lại, xé nát của bọn hắn ngụy trang, đưa bọn họ săn dậy nổi giận mắng dường như bị lấy hết y phục đứng ở mọi ánh mắt trong, thẳng đến không còn cách nào cãi lại, thậm chí hầu như xấu hổ vô cùng. Cái này trăm năm qua bọn họ làm cái gì, chính bọn nó tâm lý rõ ràng nhất. Nhưng để cho bọn họ lúc đó trước mặt mọi người hướng Vân Thương Hải quỳ xuống đất bồi tội, bọn họ thân là thủ hộ gia tộc gia chủ, làm sao có thể cam nguyện. Bởi vì, cái này há chẳng phải là giống như là bọn họ thất gia tộc, hôm nay làm trò người trong thiên hạ mặt, hướng Vân gia cúi đầu. Hách Liên cuồng mặt đen lại, cố cười lạnh nói, Vân Triệt, ngươi một cái Vân gia tiểu nhi, còn không có tư cách yêu cầu chúng ta làm cái gì. Hách Liên gia chủ ngươi lầm. Hách Liên cuồng còn chưa có nói xong, liền bị Vân Triệt không chút khách khí cắt đứt. Hắn dùng so với Hách Liên cuồng càng cứng ngắc thanh âm trầm thấp đạo, ta không phải ở muốn cầu các ngươi, mà là đang mệnh làm các ngươi, yêu cầu. À, các ngươi cái này trăm năm vẫn làm ác ý chèn ép ta Vân gia làm bao nhiêu chuyện xấu xa, các ngươi lòng biết rõ, gia gia ta một đời anh danh là bị người nào làm bẩn, các ngươi cũng so với ai khác đều biết, các ngươi đối đãi với ta như thế Vân gia, còn muốn ta Vân gia muốn cầu các ngươi. À, ta người nhà họ Vân cũng không hèn như vậy, là mệnh lệnh, bởi vì... Này bản chính là các người thiếu chúng ta Vân gia, thiếu gia gia ta đấy, còn có, không đợi đối phương mở miệng, Vân Triệt đã giơ lên yêu hoàng tỳ, gầm nhẹ nói. Có thể ngàn vạn lần không nên nói ta không có tư cách mệnh làm các ngươi, hiện tại yêu hoàng tỳ ở trong tay ta, các ngươi ngày hôm nay nếu không tuân theo, ta liền vĩnh viễn, không biết giao nó cho tiểu yêu hậu. Các ngươi lúc trước không phải được xưng yêu hoàng tỳ việc lỗi nặng với thiên, nguyên nhân mất yêu hoàng tỳ chúng ta Vân gia tội ác lỗi nặng hẳn là bị chém đầu cả nhà. Nếu vì yêu hoàng thì các ngươi có thể thịt nát xương tan, nếu vì trung tâm có thể không tiếc tôn nghiêm của mình vinh nhục. Mà bây giờ, không cần các ngươi liều chết đi thiên huyền đại lục đi tìm trở về yêu hoàng thì, không cần các ngươi mạo nửa điểm phiêu lưu, hao tổn nửa chút tài nguyên, chỉ cần làm nhất kiện các ngươi bản liền chuyện phải làm, là một cái còn có chút tối thiểu liêm sỉ nhân chuyện phải làm thì có thể làm cho cái này yêu hoàng. Tì trở lại tiểu yêu hậu trong tay, làm cho cả huyện yêu giới đều thu được tân sinh, ta nghĩ các ngươi cái này bảy đại thủ hộ gia tộc gia chủ. Hẳn không có bất kỳ lý do gì cứ tuyệt chứ. Trừ phi các người trước khi tất cả, còn có các người trong miệng trung thành cùng tôn nghiêm cũng chỉ là thuận miệng thả ra giấm. Thất gia chủ khuôn mặt nhất thời cứng ngắc khó coi dường như hong gió mấy ngày đại tiện, Vân Triệt chẳng những muốn bọn họ trước mặt mọi người hướng Vân Thương Hải quỳ xuống đất bồi tội, còn đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn họ. Mà phong kín bọn họ đường lui, lại rõ ràng là chính bọn nó trước khi trần thuật Vân gia tội lớn lúc Sở Hiên ngang lẫm liệt hô lên mà nói, thất gia chủ các sắc mặt âm trầm. Nhưng quá bán thiên, cũng không ai về phía trước, thậm chí không ai nói. Bị Vân Triệt bức đến lần này tình cảnh, bọn họ nếu như lúc đó trước mặt mọi người hướng Vân Thương Hải quỳ xuống đất thỉnh tội, đó không thể nghi ngờ là hướng toàn bộ Vân gia cúi đầu, nhưng nếu như cự tuyệt, vậy thì thật là tốt. Trung Vân triệt trừ đi lớn bộ ở một dạng, không làm được sẽ liên lụy gia tộc xú biến. Toàn bộ huyện yêu giới, bọn họ tiến thối lưỡng nan gian, đều là điều chờ người khác xuất đầu, nhưng nghẹn nửa ngày, cũng không ai đứng ra, chẳng diện khó chịu xấu hổ đến để cho bọn họ ngay cả ruột đều co quắp. Ha ha ha, Vân triệt xem của bọn hắn, cười lạnh chào phúng đứng lên. Quả thế, ta lời đã nói cũng đủ trắng ra, trong này ân oán đúng sai, ta cũng tự nhận là bày ra cũng đủ rõ ràng, nhưng ngay cả như vậy, cái này thất vị thủ hộ gia chủ cư nhiên cũng như vậy thờ ơ. Mọi người đang ngồi vị, đều là tới từ huyện yêu giới các nơi lĩnh chủ, bá chủ, cường giả cùng với trẻ tuổi tân tinh, là huyện yêu giới đi qua, hiện tại cùng với tương lai cây trụ, mà yêu hoàng thành, là cả huyện yêu giới trọng yếu nhất hạch tâm. Trận này yêu hậu đại điền, các người tới rất đáng giá, bởi vì ta tin tưởng đến thời khắc này, các người mỗi người cũng đã triệt để thấy rõ yêu hoàng thành chỗ này đất nòng cốt đến tụt cùng xảy ra vấn đề gì. Các ngươi hẳn là hoàn toàn thấy rõ ai đúng ai sai, người nào chung người nào gian, cùng với người nào mới xứng đáng thượng thủ hộ gia tộc danh xưng, mà người nào là hẳn là bị loại bỏ đi ra u ác tính. Trong đại điện, Vân triệt thanh âm hồi âm chấn động. Hắn lời nói này, trắng ra tới cực điểm, so đao một dạng còn muốn sắc bén nghìn vạn lần lần. Nếu như vậy, coi như là tiểu yêu hậu, cũng sẽ không thẳng thừng như vậy nói ra, bởi vì nó nơi nhằm vào là bảy đứng ở huyện yêu giới nhất tuyệt cùng nhất thực lực, động một liền đủ để cho huyện yêu giới chấn động, huống nhắm thẳng vào thất tộc. Đổi thành bất luận cái gì những trường hợp khác, Vân Triệt cũng sẽ không hô lên nếu như vậy, bởi vì đây thật ra là cực đoan bất chí cử chỉ, nhưng nơi đây lúc này, hắn giống không hề do dự, thanh âm đình tai nhức óc, hận không thể toàn bộ yêu hoàng thành người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vân Triệt mà nói khiến không ít người trong lòng run sợ, hoàn toàn chính xác, chuyện cho tới bây giờ, mọi người đã đủ để thấy rõ tất cả, mà mặc dù như vậy, lại có mấy người dám chĩa vào bầy đại thủ hộ gia tộc uy thế dành cho chính diện đáp lại. Nhưng, Vân Triệt thanh âm vừa, một cái lộ vẻ kích động háo hức già nua tiếng hô liền từ ngồi vào hậu phương vang lên, nói rất hay, cái này đến từ hậu phương thanh âm già nua, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, thất gia chủ càng là ánh mắt đông lại một cái, nhất thể nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Mà lúc này, phát ra âm thanh lão già đã phi thân lên, bay xuống ở Vân Triệt bên cạnh thân. Lão già này một thân đơn giản áo bào cho, tóc tròm râu đều là đã tiết trắng, trên mặt cũng khắc đầy năm tháng vết tích, ngay cả thắt lưng đều lộ vài câu lũ. Chứng kiến đúng là lão già này, trong đại điện nhất thời khẽ hô nổi lên bốn phía, rất nhiều người trực tiếp sợ hô lên tên của hắn. Ở nơi này tề tụ nổi huyện yêu giới quần hùng yêu hoàng trong đại điện, nhất phương địa vực bá chủ, ở trong đó cũng chỉ có thể trở thành bình thường. Nhưng lão già này lại tuyệt đối không phải. Bởi vì hắn là huyện yêu giới trừ yêu ngoài hoàng thành đệ nhất thành khu vực thiên yêu vực vực chủ Tần Trinh, năm nay đã hơn 1.400 tuổi, luận bên ngoài bối phận, cao hơn với trước yêu hoàng. Trước yêu hoàng ngàn năm trước lúc lên ngôi, hắn đã thiên yêu vực chủ, hôm nay vẫn là, cũng là tất cả mọi người tại chỗ chung, duy nhất từng trải tam giới yêu hoàng người, luận bên ngoài tư lịch bối phận, yêu hoàng trong đại điện có 102. Tần Trinh tính tình là nổi danh ngay thẳng, nhầm thiên yêu vực chủ nghìn năm. Ở trên thiên yêu vực thậm chí toàn bộ huyện yêu giới đều có hy vọng cực cao, ngay cả là chức yêu hoàng, đối với hắn đều là tôn kính lễ ngộ có thừa, tiểu yêu hậu tự nhiên càng phải như vậy. Càng là có chừng vài cái yêu ngoài hoàng thành có tư bản cùng thủ hộ gia tộc gọi nhịp một trong những nhân vật, chỉ là Tần Trinh trong ngày thường cho người ấn tượng từ trước đến nay lúc bình thản trầm ổn, chẳng ai nghĩ tới, hắn hôm nay lại gầm lên giận dữ, phi thân về phía trước, Tần vực chủ. Tiểu yêu hậu ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Giữa hai lông mày mang theo vài phần vô cùng ít xuất hiện tôn kính, Tần Trinh bước lên trước, phụ thân bái nói, cựu thần mạo phạm, xin hãy tiểu yêu hậu chuộc tội, chỉ là thân là huyện yêu thần tử, cựu thần có một số việc không làm không được, có mấy lời, không thể không nói. Tần Trinh nói xong, bỗng nhiên quay người lại, ở Vân Thương Hải di thể trước quỳ một gối, quỳ tiếng nói, lão hủ Tần Trinh, hôm nay chuyên tới để hướng yêu vương thỉnh tội, Vân Triệt vội vàng hướng trước, nhúng tay muốn đưa hắn nâng dậy, lão tiền bối, người đây là... Tần Trinh khoát tay chặn lại, vẫn như cũ quỳ lại trên mặt đất, cường ngạnh không chịu đứng lên. Trăm năm trước, một cái thủ hộ gia chủ không tiếc tự mình viễn phó vạn dặm, tìm được lão hủ, kể ra yêu vương tội, muốn lão hủ kéo toàn bộ thiên yêu khu vực khiển trách yêu vương, lấy hướng tiểu yêu hậu tạo áp lực trọng trách mắc phải ngập trời sai lầm lớn Vân gia, bằng không huyễn yêu tất loạn. Lão hủ ổn sống hơn 1.000 tuổi, cánh bị dễ dàng che đậy tâm nhãn của trách yêu vương trọn trăm năm. Chẳng những ở trên thiên yêu vực hủy tận yêu vương uy danh, còn nghĩ bên ngoài tố thành hầu như hủy huyện yêu giới tương lai vạn cổ tội nhân. Lão hủ thẹn với yêu vương, thẹn với trước yêu hoàng cùng tiểu yêu hậu, thẹn với Vân gia, thẹn với thiên yêu khu vực, quý đối với người trong thiên hạ à. Tần Trinh thanh âm tràn ngập bi thương cùng hối hận, hắn không phải ở ngụy trang, mỗi một chữ đích tình tự đều là phát ra từ phế phủ, khiến người ta ngửi vào sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng, một đôi lão nhãn đã lệ quang ẩn hiện, Vân Triệt ngồi xổm xuống, cảm kích nói. Lão tiền bối, ngươi không cần tự trách, dù sao, ngươi năm đó cũng không biết hoàn chỉnh chân tướng, hơn nữa có chút tiểu nhân kích động đầu độc. Không, Tần Trinh lắc đầu, sai chính là sai, lão hủ chính là ở chỗ này hướng yêu vương anh linh quỷ thượng 10 năm, cũng là phải. Hắn nhìn về phía Vân Triệt, bỗng nhiên giơ tay lên nghiêm túc cúi đầu. Hài tử, lão hủ thật muốn hào hào cảm ơn ngươi. Nếu không có người khiến lão hủ thấy rõ chân tướng, khiến lão hủ còn có bồi tội sửa đổi cơ hội, đợi lão hủ sau khi xuống đất, nào còn có mặt mũi đi gặp yêu vương, nào có khuôn mặt đi gặp trước yêu hoàng à. Vân Triệt vội vã đỡ lấy Tần Trinh cánh tay của, đạo, lão tiền bối tuyệt đối không thể, ta một tên tiểu bối, chịu được tiền bối đại lễ như vậy. Tiền bối chẳng những một thân chính khí, hơn nữa lòng dạ mênh mông như biển, dù có trăm năm chi sai, nhưng vãn bối tin tưởng trong đó tất nhiên không có nửa phần ác ý. Trước yêu hoàng cùng gia gia trên trời có linh thiêng, cũng quyết định sẽ không trách tự tiền bối nửa phần. Tần Trinh nhìn Vân Triệt, hớn hở gật đầu. Không hổ là yêu vương chi tôn, lão hủ suốt đời đã gặp tuổi trẻ tuấn kiệt vô số, lại không một người có thể cùng ngươi tương giác. Thẳng thắn nói, lão hủ cái này trăm năm qua vẫn sâu buồn huyện yêu giới mệnh vận sau này, nhưng hôm nay yêu hoàng tì trở về, ta huyện yêu giới lại xuất hiện ngươi bực này khiến lão hủ đều cam lòng chức phục hậu bối. Lão hủ mặc dù lập tức xuống mồ, cũng đã an lòng. Vân Triệt lắc đầu nói. Vãn bối đảm đương không nổi tiền bối như vậy tán thưởng. Không, người gánh vác được, một cái thanh âm như lôi đình vậy từ không trung truyền đến, một người vóc dáng khôi ngô, vẻ mặt sâu đen nhân rơi xuống Tần Trinh bên cạnh thân, trực tiếp hướng về Vân Thương Hải di thể quỳ một gối. Nam Dương thành chủ Lôi Vân Giản, chuyên tới để hướng yêu vương thỉnh tội, ta Lôi Mỗ một đời người đều tự xưng là không hổ thiên địa, hôm nay mới biết, ta Lôi Vân Giản cái này trăm năm căn bản là hữu nhãn vô trầu, không bằng heo chó à. Vân Triệt mới vừa phải nói, mấy đạo nhân ảnh đồng thời từ bầu trời lướt trên, rơi xuống Vân Thương Hải di thể tiền bối, toàn bộ trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, Nam Cương thống lĩnh Triệu Chính Trí, hướng yêu vương bồi tội, Hoàng Phong vực chủ Âu Dương Hiến hướng yêu vương tiền bối bồi tội. Hồi tưởng cái này trăm năm sở ngữ gây nên, xấu hổ muốn chết. Giang Bắc vực chủ Đơn Hạo vô ích, thẹn với yêu vương, thẹn với chức yêu hoàng, cái này trăm năm, thật là mắt mù, mông tâm à. Từ Thiên yêu vực chủ Tần Trinh lúc đầu, càng ngày càng nhiều ly khai ngồi vào, quỳ lại ở Vân Thương Hải di thể phía trước, hướng hắn cúi đầu sám hối thỉnh tội, từ một người, đến mười người, đến bách phu, đến ngàn người, đến vạn người. Ngắn ngắn không đến một khắc đồng hồ thời gian, vốn là không còn chỗ ngồi yêu hoàng đại điện, ngồi vào đúng là không đã một mảnh lại một mảnh nhỏ, mà trong đại điện tiểu yêu hậu sở trừ ra đối chiến nơi sân, bị nhất ba hữu nhất ba đoàn người hoàn toàn chiếm, bọn họ toàn bộ mặt hướng Vân Thương Hải di thể, quỳ một chân. Trên đất, như vậy một màn, mọi người bất ngờ. Một cái trung can nghĩa đảm, là yêu hoàng giới trả giá tất cả thậm chí sinh mạng yêu vương, cái này trăm trong năm lại bị bọn họ cho rằng mắc phải tội lớn ngập trời tội nhân, không biết bao nhiêu lần trào phúng cùng nhục mạ, cũng đem tội danh thôi động tản bộ đến toàn bộ bản thân nắm trong tay lĩnh vực. Hôm nay biết chân tướng, lại chính mắt thấy yêu vương di thể, nhưng phàm là cái có điểm lương tri cùng liêm sỉ người, đều có thể xấu hổ hối hận tới cực điểm. Nhưng cùng Vân gia đã rõ ràng thành đối địch thế thất gia tộc phía trước, bọn họ mặc dù trong lòng xấu hổ và ân hận hàng vạn hàng nghìn, há lại sẽ có người có can đảm trước mặt mọi người biểu lộ, chớ đừng nói chi là chủ động hướng yêu vương di thể sám hối. Nhưng theo Tần Trinh người thứ nhất đứng ra, cục diện liền trong nháy mắt biến, người càng ngày càng nhiều tùy theo mà lên, càng về sau, này không có về phía trước nhận tội nhân ngược lại thành ngoại tộc, ngồi ở chỗ kia đều toàn thân không được tự nhiên, phảng phất bốn phía đều là châm chọc thấp nhìn kỹ ánh mắt. Đến cuối cùng, không chỉ là các phương thành chủ, vực chủ, thủ lĩnh, liền ngay cả này khắp nơi đại thế lực bá chủ, cũng đều rối rít quỵ hướng Vân Thương Hải di thể trước khi, cúi đầu sám hối, tràng diện, triệt triệt để không khống chế được. Hoài Vương đứng ở nơi đó, sắc mặt cứng ngắc như chết thi, thân thể rồi lại không ngừng run. Yêu hậu đại điền trước khi, hắn lấy là tất cả đều ở bản thân điều khiển trong, nhưng bởi vì một cái Vân Triệt, mỗi một bước, đều hoàn toàn thoát ly nổi khống chế của hắn, hết thảy tất cả. Đều hướng nhất bất lợi cho hắn, thậm chí hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới phương hướng phát triển. Là một phương địa vực bá chủ, bọn họ có thể để cho huyện yêu giới đều là khiển trách yêu vương cùng Vân gia chi âm, tự nhiên cũng có thể khiến huyện yêu giới đều là tán tụng yêu vương cùng Vân gia chi âm. Hơn nữa, bởi cái này trăm năm hổ thẹn hối hận, vô luận Vân Thương Hải vẫn là Vân gia danh vọng thanh danh, chẳng những sẽ rất nhanh phải để khôi phục, nhưng lại rất có thể sẽ gấp mấy lần bán ngược, khi đó, chỉ là người trong thiên hạ đối với Vân gia ủng hộ. đều đủ để khiến Vân Gia ngật đứng không ngã. Vân Gia tất cả mọi người đã lệ nóng doanh tròng, Vân Khinh Hồng đứng dậy, chậm rãi chắp tay, Vân Khinh Hồng, cảm ơn các vị. Tần Trinh ngẩng đầu lên, buồn vô cớ mà nói. Chúng ta chỉ là đang vì mình phạm vào sai lầm lớn nhận tội sám hối, Vân Gia chủ mặc dù trách tội của trách chúng ta, đều là thiên kinh địa nghĩa, lại nói thế nào cảm ơn, nhưng thật ra. Tần Trinh bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đứng ở nơi đó Thất gia chủ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh, lùng nghiêm nghị. Hách Liên Cuồng, năm đó đích thân tìm đến giả mục nát, khiến lão hủ kéo thiên yêu khu vực hướng tiểu yêu hậu tạo áp lực nhân đó là ngươi, ở trên thiên yêu vực đại quy mô kích động dư luận cũng là các người Hách Liên gia tộc. Khi đó lão hủ còn ngây thơ nghĩ đến đám các người Hách Liên bộ tộc là vì trọng trách Vân gia đến cân bằng lòng người, là vì huyễn yêu dưới đại cục suy nghĩ, nhưng hôm nay nghe sở kiến, người Hách Liên bộ tộc, rõ ràng là tư tâm, tận lực chửi bới Vân gia cùng yêu vương. Hôm nay chân tướng đã lớn bạch, yêu vương di thể ở đây, người Hách Liên bộ tộc rõ ràng nhất hẳn là hướng yêu vương cúi đầu nhận sai, vì sao còn đứng ở đó trong thờ ơ, còn có các ngươi. Các ngươi bảy gia chủ trước khi đều đã chính mồm thừa nhận trăm năm trước ở huyễn yêu giới liên hợp tản yêu vương tội, khiến thiên hạ khiển trách mắng yêu vương. Các ngươi là làm hại một đời anh liệt bị chửi bới trăm năm đầu sỏ gây nên, vì sao đối mặt cái này yêu vương di thể, nhưng ngay cả nhận sai sám hối cũng không chịu làm. Bọn ta mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng biết sai phía sau còn biết sám hối, lẽ nào các ngươi đường đường thủ hộ gia tộc, ngay cả điểm ấy phong phạm cũng không có. Các ngươi thủ hộ gia tộc thế lớn như trời, không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay các ngươi nếu không hướng yêu vương bồi tội, lão hủ từ nay về sau chẳng những thấp gặp các ngươi, còn muốn cho toàn bộ thiên yêu khu vực nhận rõ hành động của các ngươi, lão hủ đã nửa người xuống mồ người, không sợ các ngươi trả thù. Tần Trinh mà nói chữ chữ như sấm, chữ chữ xúc động phẫn nộ, một mạch oanh Hách Liên Cuồng các loại Thất gia chủ, thanh âm của hắn vừa, Tần Trinh bên người một lão già cũng là cao giọng hô, lão phu tán thành Tần vực chủ nói. Các ngươi hôm nay nếu không hướng yêu vương bồi tội, đó là khiến các ngươi gia tộc vạn năm uy danh hổ thẹn. Đúng, các ngươi thất tộc, phải cho yêu vương tiền bối bồi tội. Ngay cả Tần vực chủ bực này lão tiền bối đều chủ động đứng ra trước mặt mọi người bồi tội, các ngươi làm đầu sỏ gây nên. Hơn nữa yêu hoàng tỷ quan hệ, các ngươi có lý do gì cự tuyệt, các ngươi sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Xích Dương gia chủ, trước đây chính là các ngươi Xích Dương gia tộc phái người đến ta Nam Hải khu vực tuyên dương yêu vương tội, hiện nay chân tướng rõ ràng. Các ngươi cho dù là toàn tộc quỳ gối Vân gia trước mặt bồi tội cũng không quá phận, hôm nay lẽ nào nối tới yêu vương di thể nhận thức cái sai cũng không chịu sao? Các ngươi đối mặt với yêu vương di thể, liền không một chút cảm thấy thẹn cùng hổ thẹn sao? Nếu là như vậy, gần khiến các ngươi là thủ hộ gia tộc, bọn ta cũng khinh thường các ngươi. Có thể đi vào cái này yêu hoàng đại điện người, lại có người nào sẽ là người ngu? Từ hôm nay nghe thấy phân biệt rõ ràng trận doanh, tận lực khơi mào sự việc Hoài Vương. Thất gia chủ kiêu ngạo cuồng vọng cùng đối với Hoài Vương rõ ràng đến không thể lại rõ ràng phục tùng, hơn nữa tất cả bị Vân Triệt từng bước vạch trần, mọi người há lại sẽ từ đó ngửi không ra mùi vị khác thường. Rõ ràng nhất một điểm là được, thất gia tộc liên hợp lại mãnh liệt nhằm vào Vân gia, cùng với trăm năm trước liên hợp lại kích động thôi động yêu vương cùng Vân gia tội, tuyệt đối là có ý định, thậm chí cất giấu một cái để cho bọn họ cũng không dám đi nghĩ sâu âm mưu. Mà chút bá chủ một phương, ở trăm năm trước thất gia tộc đái động hạ, trở thành đồng lõa và quân cờ, thậm chí trở thành dơ mắng trung lương tội nhân, bọn họ thẹn với yêu vương hơn, trong lòng hà có thể không tức, hà có thể không hận. Nhưng đối phương dù sao cũng là bảy đại thủ hộ gia tộc, bọn họ trêu chọc không nổi, nhưng một ngày có người ngẩng đầu lên, mọi người tương ứng, cục diện tự nhiên đem hoàn toàn bất đồng. Tần Trinh mà nói như đầu hải chi thạch, cũng cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng sóng lớn, chúng vực chủ, thành chủ, bá chủ đối với thất gia tộc toàn bộ trợn mắt nhìn, độ đạo tương hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu hoàng đại điện đều là khiển trách thất gia tộc thanh âm, hơn nữa tiếng của trách càng ngày càng đứt tai, càng ngày càng kịch liệt, thất gia chủ mỗi người sắc mặt của đều đang kịch liệt co quắp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thượng càng như áp lên đá lớn vạn cân. Cho dù là bị yêu hoàng mắng chửi ngoan xích, bọn họ cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy, nhưng trước mắt chỉ trích người của bọn họ, tùy tiện xuất ra một cái, đều là chỉ có thể đối với bọn họ cúi đầu, là trong mắt bọn họ hạ đẳng người. Nhưng bọn hán liên hợp, đại biểu, cũng người trong thiên hạ và toàn bộ huyễn. Yêu giới ý chí, Hoài Vương điện hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảy gia chủ đều kinh hoàng hướng Hoài Vương truyền âm, toàn thân cao thấp đều đang điên cuồng mạo hiểm đầu mồ hôi. Bọn họ không gì sánh được rõ ràng, như vậy cục diện, hôm nay nếu như một cái không tốt, bọn họ vạn năm uy danh chắc chắn xuống dốc không phanh, thậm chí sẽ trở thành huyễn yêu giới cái đích cho mọi người chỉ trích, Hoài Vương một đôi hàm răng đều cơ hồ đã bị hắn cắn. Cái này nhiều năm mưu hoa, là hắn nắm trong tay thế lực mà nói, hoàn toàn chính xác đã vượt lên trước Tiểu Yêu Hậu, nhưng hắn chậm chạp không thể biến thành hành động hàng đầu. Nguyên nhân đó là người trong thiên hạ này ý chí, đây cũng là hắn những năm gần đây nằm mộng cũng muốn bả khống ở gì đó. Hôm nay Yêu Hậu đại điển, quân hùng thiên hạ tề tụ, đó là hắn vẫn chờ đợi tuyệt cơ hội tốt. Dã tâm của hắn cũng vốn muốn ở hôm nay chân chính biến thành hành động, không nghĩ tới hành động còn chưa bắt đầu liền đã bị Vân Triệt triệt để nát bấy. Nhưng cái này còn không là ngưng hẳn, khi hắn trở tay không kịp gian, người trong thiên hạ ý chí cư nhiên nhất tề đứng ở Vân gia bên kia, mà hắn sở tốn hao giá thật lớn nắm trong tay bảy thủ hộ gia tộc, trong nháy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối với Vân gia trăm năm chửi bới, nếu không không có thể như nguyện đem Vân gia khu trục ra thủ hộ gia tộc, ngược lại kích khởi thiên hạ quần hùng hổ thẹn, tự trách cùng phẫn nộ, hắn muốn đem nhất khống chế dân tâm, nếu không không có thể có khuynh hướng hắn bên này, ngược lại ở vào hoàn toàn mặt đối lập. Kế hoạch của hắn mới vừa mới bắt đầu, liền đã hoàn toàn tan vỡ, còn khiến hắn chật vật không chịu nổi, đây là hắn trước khi nằm mộng cũng không nghĩ tới kết quả. Hắn cắn răng, trầm thấp vô cùng đạo, còn có thể làm sao, các người còn không hướng đi tử thi bồi tội. Là chờ bị người trong thiên hạ thóa mạ chết đuối sao? Chuyện cho tới bây giờ, hướng Vân Thương Hải di thể bồi tội, bọn họ là làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, bằng không, hậu quả đem nghiêm trọng đến bọn họ thủ hộ gia tộc cũng khó có thể chịu đựng. Lập tức, thất đại gia chủ đồng thời hung hăng cắn răng, lướt qua tầng tầng lớp lớp đoàn người, phi thân đến Vân Thương Hải di thể phía trước, sau đó, vô cùng gian nan quỳ một gối. Yêu Hoàng đại điện an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn kỹ ở bảy người trên người, đối với Hách Liên cuồng bảy người mà nói, những ánh mắt này tựu như cùng đang nhìn bị xét xử tội phạm, để cho bọn họ khó chịu tới cực điểm. Bọn họ bảy người cho tới bây giờ không từng nghĩ đến, thân là thủ hộ gia tộc gia chủ, lại sẽ có một ngày rơi vào như vậy tình cảnh. Hách Liên cuồng dùng sức cắn răng, sau đó hít mạnh một hơi, đem hết toàn lực triển khai lộ ra một bộ bình thản thản nhiên thần tình, hướng Vân Thương Hải di thể cúi đầu đạo. Yêu Vương tiền bối, ván bối trước đây bị vỏ bên ngoài che mắt, một thời ngu muội, tự cho là đúng là toàn bộ Huyền Yêu giới, chưa từng nghĩ mắc phải lớn như vậy sai, ở đây hướng Yêu Vương tiền bối bồi tội. Hách Liên cuồng tuy là bồi tội, lại đem chính mình tội làm nhạt tới cực điểm, ở trong miệng hắn biến thành là Huyền Yêu giới mà một thời hồ đồ, Vân Triệt âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Xích Dương Bách Liệt, Cửu Phương Khuê, Bạch Ế, Nam Cung Duyên, Hiếu Tây Phong, Lâm Quy Nhạn cũng theo đó về phía trước bồi tội, hô lên nội dung, đều là cùng Hách Liên cuồng giống nhau như đúc. Thất gia chủ đứng dậy lúc, sắc mặt đã đen dường như mới từ đáy nồi bò ra ngoài, bọn họ dùng dư quang của khóe mắt liếc nổi Vân Triệt, hận không thể dùng răng đưa hắn cắn xé thành mảnh nhỏ. Tuy là bảy người nhận tội rõ ràng không có có thành ý gì, nhưng thân là thủ hộ gia chủ bọn họ đã trước mặt mọi người hướng Vân Thương Hải di thể cúi đầu, mọi người cũng tự nhiên không cách nào nữa phát sinh thiền trách chi âm. Vân Triệt yên lặng xem Vân Thương Hải an tĩnh di thể, nội tâm bình thản chung mang theo chua xót. Gia gia, Vân gia có thể sửa lại án xử sai, cũng không phải là công lao của ta, nếu không phải ngươi trăm năm tử thủ Yêu Hoàng Tỳ, nếu không phải ngươi nhật nguyệt chứng giám trung nghĩa, ta mặc dù có thiên đại năng lực, cũng không khả năng khiến Vân gia đạt được thiên hạ chi tâm. Cũng là gia gia dùng mạng của mình, đến lượt ta lại thấy ánh mặt trời, mà ta có thể là gia gia làm, lại gần có nhiều như vậy, không kịp gia gia ân tình vạn nhất. Ha ha, thất vị gia chủ tự mình quỳ gối hướng Yêu Vương nhận sai, tuy là hẳn là, nhưng là đủ để có vẻ thất vị gia chủ lòng dạ bất phàm, phong phạm lỗi lạc. Hoài Vương vẻ mặt bình tĩnh đứng ra, hướng rõ ràng mắc phải sai lầm lớn, bị trong mọi người tâm khinh bỉ bảy người biểu đạt tán thưởng, thần sắc bình hòa như là đây hết thảy cùng hắn căn bản không hề can hệ, hắn nhìn Vân Triệt không nhanh không chậm nói ra. Vân Triệt, thất vị gia chủ không tiếc tôn nghiêm hướng Yêu Vương quỳ gối nhận sai, đã triệt để như ngươi mong muốn, ngươi bây giờ nên đem Yêu Hoàng Tỳ trả cho Tiểu Yêu Hậu đi, xem ra Hoài Vương điện hạ trí nhớ không tốt lắm. Vân Triệt phẩy một cái nhãn, thản nhiên nói, ta trước khi thế nhưng rõ ràng nói qua, muốn ta đem Yêu Hoàng Tỳ trả, bảy người này đầu tiên là muốn đi gặp gia gia ta quỳ xuống đất sám hối, sau đó còn phải hướng Tiểu Yêu Hậu tuyên thệ thuần phục. Ta có thể chưa thấy bọn họ hướng Tiểu Yêu Hậu tuyên thệ thuần phục đây. Hoài Vương nhíu mày lại, trầm giọng nói, Vân Triệt, bản vương cùng thất vị gia chủ niệm tình ngươi là vãn bối, lại là Yêu Vương, sau đó đối với ngươi bằng mọi cách nhường nhịn thỏa hiệp, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng. Hoài Vương cùng thất gia chủ thật là nhẫn nhịn khiến cùng thỏa hiệp, nhưng chỉ cần không phải người mù đều nhìn ra được bọn họ không phải cam nguyện, mà là đang Vân Triệt từng bước ép sát hạ, không thể không nhịn khiến cùng thỏa hiệp. Khiến thất gia chủ trước mặt mọi người hướng Tiểu Yêu Hậu tuyên thệ thuần phục, ở những người khác xem ra, căn bản không toán là đại sự gì, bởi vì thân là thủ hộ người của gia tộc, thuần phục Tiểu Yêu Hậu, bản liền là thiên chức của bọn hắn, nhưng Hoài Vương cũng biết rõ Vân Triệt mục đích. Vân Triệt muốn bọn họ tuyên thệ thuần phục, hơn nữa còn là nếu có nghịch phản, hậu đại thiên thế làm nô là kỵ nữ thể độc. Nếu phát loại độc này thề, đó không thể nghi ngờ là ở thất gia chủ trong lòng trồng độc đinh, bọn họ sau này nếu tiếp tục theo Hoài Vương phản nghịch, đó không thể nghi ngờ là ở nguyền rủa cùng hậu thế, huyền yêu giới, cũng sẽ nguyên nhân hôm nay thiên hạ quần hùng nhân chứng, mà nhớ kỹ cái này thất đại gia chủ thầy độc. Đây không chỉ là ở ác tâm thất gia chủ, càng là ở ác tâm hắn Hoài Vương, mà nếu như thất gia chủ cự tuyệt, đó không thể nghi ngờ là trực tiếp nói thiên hạ biết quần hùng trong lòng mình có quỷ. Đừng nói Vân Triệt, tùy tiện đổi một biết nói chuyện người, đều có thể thuận thế đem từng cái bền chắc không thể phá được bô yểm một dạng đội lên cái này thất gia chủ trên đầu. Vân Triệt chiêu thức ấy, vẫn như cũ để cho bọn họ vào cũng ác tâm, lui cũng ác tâm. Quả thực so với ma quỷ chớ chú còn muốn độc ác, ta khinh người quá đáng, quả nhiên, Hoài Vương giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, Vân Triệt phản kích trong nháy mắt tới, xin hỏi Hoài Vương, ta đâu khinh người quá đáng, thân là dẫn dắt thủ hộ gia tộc gia chủ, bọn họ thuần phục tiểu yêu hậu, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ thuần phục yêu hoàng bộ tộc vạn năm, hiện tại, ta cũng chỉ là để cho bọn họ hô lên tiếp tục thần phục lời thề mà thôi. Chẳng những để cho bọn họ có thể thừa này hướng tiểu yêu hậu lại đồng hồ trung tâm, còn có thể khiến yêu hoàng tỷ có thể trở về, đây quả thực là trên đời này nhất chuyện quá đơn giản, cây bản không có nửa điểm quá phận cùng làm khó dễ, lại đâu khinh người quá đáng. Hoài Vương ngực chập trùng kịch liệt, hắn biết rõ Vân Triệt sẽ nói ra nếu như vậy, cũng rõ ràng hơn làm trò quần hùng thiên hạ mặt. Lời nói này căn bản là không còn cách nào đi phản bác, thủ hộ gia tộc là thuần phục yêu hoàng bộ tộc mà tồn tại, cái này vốn là huyễn yêu giới người giờ đều biết thưởng thức. Nếu như người nào thủ hộ gia tộc phản loạn yêu hoàng bộ tộc, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải toàn bộ huyễn yêu giới thóa mạ cùng cam thù. Hoài Vương tâm niệm cấp truyền, miễn cưỡng đạo, chúng thủ hộ gia tộc thuần phục yêu hoàng trọn vạn năm, từ vô dị tâm, thiên hạ đều biết. Ngươi lại làm cho cái này thất vị gia chủ phát xuống thể độc thuần phục. Đây rõ ràng đối với bọn họ trung thành nghi vấn cùng khinh nhờn. Hừ, trên đời này tất cả cái gọi là phát thệ đều vĩnh viễn chỉ là một câu lời nói suông. Bọn họ nếu là thật có dị tâm, coi như lời thề lại độc ác gấp trăm lần lại có thể thế nào? Hoài Vương điện hạ nói rất hợp, Vân Triệt cười nhạt gật đầu. Nếu này cũng thể độc bất quá là một câu lời nói suông, tùy tiện như vậy kêu lên một câu lời nói suông, liền vừa có thể đồng hồ trung tâm, có thể khiến yêu hoàng thì trở lại tiểu yêu hậu trong tay, ta cũng nghĩ thấy cá nhân cũng sẽ không có lý do cự tuyệt chứ. Hoài Vương mới vừa rồi tại sao muốn nói ta khinh người quá đáng đây? Hoài Vương trong nháy mắt nghẹn lời. À, Vân Triệt cười nhạt. Nếu như ta vừa rồi yêu cầu là để cho bọn họ đại biểu toàn tộc tuyên thệ, đó đích xác là có chút ép buộc. Dù sao, bọn họ ngay cả là gia tộc đứng đầu, cũng vô pháp đại biểu cùng quyết định trong gia tộc mỗi ý chí của một người. Nhưng ta yêu cầu, chỉ là chính bọn nó mà thôi. Nếu như cái này bày gia chủ đối với tiểu yêu hậu một mảnh trung tâm, như vậy cái này lời thề coi như lại độc hơn 1.000 lần vạn lần, cũng tất nhiên là một mảnh thản nhiên, ngay cả nửa điểm do dự cùng hoảng hốt cũng sẽ không có. Ngược lại sẽ hớn hở nhờ vào đó làm trò quần hùng thiên hạ mặt, hướng tiểu yêu hậu biểu đạt trung tâm, nếu như ngay cả này cũng muốn mâu thuẫn cùng hoảng loạn. À, đây chẳng phải là ở nói cho mọi người chúng ta, trong lòng bọn họ có ma, nếu như phát xuống thề này, liền sẽ biến thành nguyền rủa. Còn có. Không đợi Hoài Vương cùng thất gia chủ lên tiếng, Vân Triệt bỗng nhiên nhúng tay, chỉ hướng Hoài Vương, chân mày nhíu chặt đạo. Hoài Vương điện hạ, ta thật sự là có chút không rõ, đơn giản như vậy mà vạn lợi với huyện yêu vương tộc chuyện, ngươi thân là huyện yêu quận vương, vốn nên là vui với nhìn thấy, nhưng ngươi cũng nói cản trở, chẳng lẽ ngươi Hoài Vương. Vân Triệt những lời này đến đó đình chỉ, nhưng mặc cho người nào đều nghe ra hắn biểu đạt ý tứ, Vân Triệt ngắn dừng lại phía sau, vẻ mặt và âm điệu đồng thời biến đổi. Hoài Vương điện hạ, ta mặc dù chỉ là nhất giới vãn bối, nhưng có đôi lời hay là muốn báo cho Hoài Vương một phen. Ở nơi này huyễn yêu giới, bất luận kẻ nào phản loạn yêu hoàng, chỉ sợ là thủ hộ người của gia tộc, đều nhiều lắm là bị người thoá mạ, nhưng người Hoài Vương, còn có đang ngồi tất cả vương tộc nếu là có phản tâm, đây chính là ngay cả ông trời cũng sẽ nhìn không được. Đông tịch trong, tất cả vương tộc sắc mặt đều là biến sắc, Trọng Vương trầm giọng nói, Vân Triệt, lời này của ngươi là có ý gì? Trọng Vương điện hạ rất khó hiểu sao, Vân Triệt hai mắt híp lại, không gì sánh được nghiêm nghị đạo. Mọi người đều biết, năm đó, là tiên tổ yêu hoàng nhất thống huyễn yêu, khiến huyễn yêu giới từ vĩnh viễn trong hỗn loạn thở bình thường lại, cảnh cùng vạn năm, mà lúc trước cùng tổ tiên yêu hoàng cùng nhau thân kinh bách chiến, thống nhất huyễn yêu, đó là 12 thủ hộ gia tộc. 12 thủ hộ gia tộc ở vạn năm trước là tiên tổ yêu hoàng cánh tay, cái này vạn trong năm, cũng vẫn là yêu hoàng thủ hộ bích chướng, có thể nói là công huân hiển hách, 12 thủ hộ gia tộc có như bây giờ địa vị và danh vọng, cũng đích xác là bọn hắn nên được. nhưng các ngươi chúng vương tộc lại là bởi vì kế thừa nổi có chút yêu hoàng huyết mạch, do đó sinh ra liền là cao quý vương tộc, có nhất địa vị tôn quý, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên cùng thường một đời người cũng không dám hy vọng xa vời vinh hoa phú quý, không cần muốn có cái gì trả giá, càng không từng có quá dục huyết phấn chiến, mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi môn có yêu hoàng nhất tộc huyết mạch, là yêu hoàng bộ tộc đối với các ngươi ban ân, các ngươi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy, nhưng không thể quên đây hết thảy là ai sở đem cho các ngươi. Càng không thể có nửa điểm phản làm trái tâm, bằng không, chính là vong ân phụ nghĩa, thiên lý bất dung, mà hôm nay, yêu hoàng bộ tộc tao ngộ đã qua vạn năm lớn nhất tai nạn, trước yêu hoàng chết, tiểu yêu hoàng chết, chỉ còn lại có tiểu yêu hậu chống đỡ tất cả. Lại cũng bởi vì nữ tử thân, mà lò vào vô số nghi vấn, các ngươi vương tộc hưởng thụ yêu hoàng nhất mạch vạn năm ban ân, mà lúc này yêu hoàng nhất mạch rơi vào trước nay chưa có khốn cảnh, không phải là các ngươi báo đáp yêu hoàng nhất mạch cơ hội tốt nhất sao? Còn nếu là lúc này, có cái nào vương tộc người nếu không to lớn ủng hộ phụ tá tiểu yêu hậu, ngược lại lòng mang dị tâm, vậy thì thật là lương tâm mất đi, không bằng heo chó, xấu xí vô sỉ đến ắt gặp thiên lôi đánh xuống. Hoài Vương môi trở nên xanh tím một mảnh, hai tay hắn khẽ run, ngực hầu như muốn nổ tung, đây là hắn đời này, gặp ác độc nhất nhục mạ, mà so với gặp bực này nhục mạ còn trùy tâm, là hắn ngay cả cãi lại cũng không thể. Lần này mặt ngoài là nhắc nhở, lại kỳ thực là trực tiếp vỗ vào Hoài Vương. Vũ vào Đông Tịch chúng vương phủ trên mặt trời ầm lên, khiến Tây Tịch chư vương phủ cùng gia tộc đều là mục trường khổ ngốc, mà Đông Tịch chư vương môn sắc mặt một cái so với một cái xấu xí. Mà một ít vương phủ, thậm chí tại bực này cục dưới mặt, bắt đầu hối hận bản thân dựa vào hướng Hoài Vương, Vân Triệt mà nói không chỉ là mắng to, càng là đem một bộ trầm trọng vô cùng gông xiềng, bộ ở tại bọn hắn những thứ này đã có dị tâm quận vương trên người, để cho bọn họ khó chịu muốn chết. Hoài Vương, còn có mọi người đang ngồi vương, ta Vân Triệt lời nói này. Thế nhưng có câu nào nói sai, nếu là có sai, xin hãy vui lòng nói chỉ ra chỗ sai, Vân Triệt ánh mắt đảo qua Đông Tịch, Mạn Thôn thôn đạo, Hoài Vương, Trọng Vương. Cùng với Đông Tịch ban đầu khí thế mãnh liệt chúng vương toàn bộ phận lặng ngắt như tờ, không có một mở miệng phản bác quát lớn, lúc này tâm cảnh của bọn họ, tự giống với là bị uy hạ đại tiện, lại nếu không thể phun ra, không thể phản kháng, ngược lại muốn nhất trí gật đầu thừa nhận bên ngoài đút đúng. Tiểu yêu hậu một mực yên lặng nhưng nhìn Vân Triệt. Ánh mắt lộ ra hắn người không thể nào hiểu được phức tạp, trận này yêu hậu đại điện, nàng vốn là làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, nàng sở suy đoán tất cả, cũng không có phát sinh, trận này đại điện, trở thành Vân Triệt một người biểu diễn. Cái kia ngay cả nàng, đều phải lấy đáng sợ đến xưng chi, khiến chúng thủ hộ gia tộc cũng không đủ sức chống lại Hoài Vương, bởi vì, này từ thiên mà đem Vân Triệt, thất bại thảm hại, khiến bảy uy chấn thiên hạ thủ hộ gia chủ, hầu như trở thành tiểu sửu. Ở dưới ánh mắt ta của nàng, Vân Triệt bỗng nhiên xoay người lại, mặt hướng nàng, cũng đem yêu hoàng tỷ một lần nữa cầm lấy ở trong tay, tiểu yêu hậu, xin hãy tha thứ Vân Triệt phía trước tùy hướng, Vân Triệt hiện tại liền đem cái này yêu hoàng tỷ, trả tiểu yêu hậu. Nói xong, hắn đã chậm rãi về phía trước, hai tay đem yêu hoàng tỷ nâng đến tiểu yêu hậu trước người của. Hai người gần gũi hai mắt nhìn nhau, Vân Triệt trong đầu không bị khống chế hiện lên đêm đó trong hơi nước toàn thân thiếu nữ ngọc thể, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhất thời hiện lên vẻ kinh dị. Ngay cả khóe miệng đều đi theo co rút một cái, mà hắn trong tròng mắt sợi sấp xỉ với dâm tà đông tây bị tiểu yêu hậu sắc. Bén như dao ánh mắt rõ ràng bắt được, ánh mắt xuất hiện sát na băng hàn, khiến Vân Triệt đều kém chút không có đánh cái dùng mình, nàng không có lập tức tiếp nhận yêu hoàng tỷ, mà là bình tĩnh nói, ngươi mới vừa rồi đề ra yêu cầu, không cần phải nữa tiếp tục sao, không cần, Vân Triệt lắc đầu. Yêu hoàng tỷ vốn là yêu hoàng tộc vật, vật quy nguyên chủ thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là... Này cái yêu hoàng tỷ thừa tái ra ra ta trung nghĩa cùng sinh mệnh, mà ra ra trả giá, còn có mấy năm nay hắn bị đối đãi, khiến ta có chút không còn cách nào tiêu tan, sở dĩ vừa rồi mới có thể mượn yêu hoàng tỷ, muốn thất gia chủ hướng ra ra ta bồi tội, đồng thời nhắc nhở một số người không nên. Quên chức trách của mình cùng mất đi mình lương chi, thân ta là yêu vương sau đó, không muốn nhìn thấy ra ra dùng tánh mạng bảo vệ đông tây tao ngộ có chút ác nhân mưu đồ, đã nhắc nhở qua, liền cũng đủ. Bằng không nếu như sau đó vạn vừa nhìn thấy chính là từng cái đối mặt thuần phục lời thề lúc do dự không cam lòng cùng khó chịu khuôn mặt, chẳng phải là khiến tiểu yêu hậu, khiến thiên hạ tất cả chung với tiểu yêu hậu nên ác tâm. Vân Triệt không nhanh không chậm nói mấy câu, không thể nghi ngờ lại là vài dao nhỏ đâm hướng một ít người. Tiểu yêu hậu vươn tay ra, nhẹ nhàng tiếp nhận yêu hoàng tỷ, động tác cẩn thận mà nhẹ nhàng chậm chạp đưa nó phùng ở trong tay, thần sắc một mảnh yên tĩnh, nhưng cùng nàng gần trong gang tấc Vân Triệt. Vẫn như cũ thấy nàng đồng trong mắt rất nhỏ rung chuyển. Làm yêu hoàng nhất mạch cận tồn hậu thế người, không có nhân chân chính rõ ràng yêu hoàng tỷ thất nhi phục đắc đối với nàng ý vị như thế nào, cũng không người nào biết nàng thời khắc này nội tâm là như thế nào một loại rung động. Cảm thụ được yêu hoàng tỷ nhiệt độ nóng bỏng cùng thuần chánh kim ô khí tức, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi hướng hoàng tọa. Hoàng tọa trước khi, tiểu yêu hậu xoay người lại, tay nâng yêu hoàng tỷ, bạch nhỏ bàn tay nhỏ nhắn cùng cổ tay trắng ở yêu hoàng tỷ trong suốt lửa quang chiếu rọi, tựa như trên đời này tinh khiết nhất không rãnh ngọc thạch vậy thuần mỹ. Bất quá toàn bộ yêu hoàng đại điện, ước đoán cũng chỉ có Vân Triệt còn có tâm tư đi thưởng thức tiểu yêu hậu cánh tay của, mất trăm năm yêu hoàng tỷ trở về, đây là thiên đại chuyện may mắn, Vân gia công lao quá vĩ đại, không người nào có thể phủ nhận. Đối với Vân gia đại công, bổn hậu sẽ dành cho trọng thưởng, Vân gia cái này trăm năm chung thừa nhận bất công, bổn hậu cũng định sẽ dành cho ăn nói, trong này vẫn vùi lấp thị phi đúng sai, bổn hậu cũng chắc chắn tra cái nhất thanh nhị sở. Tiểu yêu hậu ánh mắt nhìn quét đại điện, tất cả tiếp xúc được nàng ánh mắt người là thần tình bị kiềm hãm, ngay cả hô hấp đều vội vã ngừng lại, cánh tay nàng bao quát, yêu hoàng tỷ liền đã biến mất ở trong tay của nàng. Bổn hậu từng đối với phụ hoàng linh vị từng phát lời thề, chắc chắn không tiếc tất cả tìm về yêu hoàng tỷ, cũng tại tìm về ngày nào đó đi tế điện tiên hoàng. Bổn hậu đối với phụ hoàng chi thề không thể trái, như vậy, trận này đại điển hôm nay tạm thời bỏ dở, chư vị thỉnh trước quay về chỗ ở, ba ngày sau, đại điển tiếp tục, à, chuyện này. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên tuyên bố trận này đại điển tạm thời bỏ dở, mọi người đều là trở tay không kịp, nhưng cũng hiểu được tựa hồ coi như là hợp tình hợp lý. Yêu hoàng tỷ bực này trọng yếu vật trở về, tiểu yêu hậu trước tiên phải đi tế điện trước yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng báo cho biết việc này, cũng là hợp tình hợp lý. Còn nữa, hôm nay phát sinh sự tình, tiểu yêu hậu cũng có thể cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa cùng suy tư ứng đối ra sao. Yêu vương di thể, tạm an trí với Vân gia, tùy ý bằng cao cách thức vương tộc tri lễ an táng. Ngoài ra, sau 15 ngày, Kim Ô Lôi Viêm Cốc đem lần thứ hai mở ra, đến lúc đó Vân gia cũng có thể chọn 30 người tiến nhập, những gia tộc khác cùng vương phủ nói vậy đã chuẩn bị thỏa đáng, Vân gia cũng muốn ở nơi này trong vòng 15 ngày chuẩn bị cho sớm. Cái này trong vòng 3 ngày, bổn hậu cần tĩnh tâm tế điện phụ hoàng, bất luận kẻ nào, mặc dù thiên đại sự tình, cũng không nên quấy nhiễu, chư vị tan đi đi, 3 ngày sau, bàn lại đại sự. Tiểu yêu hậu nói xong, không đợi bất luận kẻ nào nói. Nàng u tối ống tay áo vung lên, toàn thân đã bị ngọn lửa cái bọc, hỏa diễm tan hết lúc, thân ảnh của nàng cũng đã hoàn toàn biến mất ở nơi đó. Tiểu yêu hậu sạch sẽ gọn gàng cứ như vậy ly khai, khiến tất cả mọi người là mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết làm sao, Vân Triệt cũng là sững sờ sửng sốt. Khúc nhạc dạo hắn đã cửa hàng chân rất hoàn mỹ, tiểu yêu hậu yêu hoàng tỷ nơi tay, nhờ vào đó phát lực, có thể rất dễ dàng đối với Hoài Vương đám người tạo thành dư luận áp chế, để cho bọn họ chí ít ở trong ngắn hạn không có có can đảm lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng nhưng ở bắt được yêu hoàng tỷ phía sau, lại tuyển chọn bỏ dở yêu hậu đại điển, hơn nữa gọn gàng làm ly khai, chỉ vì đi tế điện trước yêu hoàng. Lấy tiểu yêu hậu tính cách, không phải là động tác này mới đúng, tiểu yêu hậu vừa ly khai, trong đại điện nhất thời nghị luận âm ỉ. Vân Khinh Hồng đứng lên, nhìn trong đại điện phụ thân di thể, trong lòng một mảnh khó tả phiền muộn, các vị, chúng ta đi thôi, nên mang phụ thân di thể về nhà. Vân Khinh Hồng nhẹ nhàng một câu nói, khiến Vân gia tất cả trưởng lão cũng không còn cách nào khống chế háo hức thân thể, toàn bộ như điên nhằm phía trong đại điện, đều té nhào vào Vân Thương Hải di thể phía trước, gia chủ a. À. Bọn họ vô tận dưới sự kích động, nào còn có dư hình tượng của mình cùng uy nghiêm, bi thiết, kêu khóc, rồi đến không cách nào khống chế gào khóc. Hôm nay, bọn họ từng trải có thể nói đời này mãnh liệt nhất đại hỉ đại bi, hồi từng trăm năm tin giữ cùng Vân gia cái này trăm năm qua gặp tất cả. Bọn họ mặc dù có là ý chí kiên cường, cũng vô pháp ức chế lúc này tình cảm không khống chế được, Vân Đoạn Thủy, bái kiến thiếu gia chủ. Nhị trưởng lão Vân Đoạn Thủy hướng Vân Triệt sâu đậm thi lễ, mang trên mặt kích động, còn có chỉ có đang đối mặt Vân Khinh Hồng cùng Vân Thương Hải lúc mới sẽ lộ ra tôn kính, lúc trước lại vẫn không biết là thiếu gia chủ trở về, có nhiều chậm trễ cùng bất kính, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nhị trưởng lão nói gì vậy chứ? Vân Triệt vừa muốn về phía trước đem Vân Đoạn Thủy nâng dậy, bên người của hắn đã đám mây lớn ra trưởng lão, đệ tử nhất tề quỳ gối, bái kiến thiếu gia chủ. Vân Triệt hôm nay đem Vân gia vốn nên u tối vận mệnh triệt để nghịch chuyển, cũng sắp một hồi gần đọa xuống gian khổ trừ khử ở vô hình. Hôm nay ở nơi này yêu hoàng trong đại điện người, đã mất không đem hắn kinh vi thiên nhân, huống chi Vân gia người. Tuổi của hắn tuy là chỉ có hơn 20 tuổi, hơn nữa trở về Vân gia bất quá ngắn ngủi thời gian 3 tháng, nhưng bọn hắn đều bái cam tâm tình nguyện, vui lòng phục tùng. Một ít trong ngày thường đối với hắn thất lễ trưởng lão và đệ tử trẻ tuổi càng là lòng tràn đầy sợ hãi. Không hổ là yêu vương chi tôn, Vân gia chủ sau đó, lão hổ sống hơn 1000 tuổi, hôm nay phương mới thật sự biết cần gì phải làm nhân kiệt. Tần Trinh đứng ở Vân Khinh Hồng bên cạnh thân, nhìn Vân Triệt, khuôn mặt cảm thán, Tần vực chủ khen nhầm, Vân Khinh Hồng hướng hắn trịnh trọng thi lễ. Vãn bối cảm ơn Tần vực chủ mới vừa rồi bênh vực lẽ phải, Tần vực chủ yên tâm, thất tộc nếu dám đối với ngươi có hành động trả thù, vãn bối định không biết ngồi yên không ý đến. Ha ha, lão hủ cũng bất quá là ở chỗ tội lỗi của chính mình mà thôi, Vân gia chủ không trách tội, đã trong lòng cảm kích, trăm triệu không kham nổi cảm ơn hai chữ này, Tần Trinh xô tay, cười nhạt đạo. Còn như Vân gia chủ lo lắng, thì không cần phải, lão hủ có nữa vài thập niên, cũng nên xuống mồ, bọn họ còn không đáng đối với lão hủ lén ra tay. Chúc mừng Vân gia chủ tìm về thương con, Vân gia có từ nay về sau người, khôi phục năm đó vinh quang, nhất định là sắp tới. Một vị thành chủ chen về phía trước, hướng Vân Khinh Hồng hạ đạo. Nhạc thành chủ lời này ta có thể không đồng ý, Vân gia thiếu chủ năm nay chỉ có 22 tuổi, liền đã làm cho bọn ta đều kính phục thẹn thùng, Vân gia hữu Vân gia chủ cùng Vân Triệt, hơn nữa tiểu yêu hậu coi trọng cùng trọng lời nói, đâu chỉ là khôi phục ngày xưa vinh quang a, à, ha ha ha ha. Lâm huynh nói thật là, Vân gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Khắp nơi quần hùng đều rối rít hướng Vân Khinh Hồng chúc lôi kéo làm quen, bởi vì nhâm ai nấy đều thấy được, Vân gia nhất định phải lập tức không gì sánh được ưu việt quật khởi. Vân Tiêu bị phong vương, Vân gia đạt được tiểu yêu hậu thỏa đáng chúng hứa hẹn, Vân Khinh Hồng trọng thương thân thể như kỳ tích khôi phục, bọn họ mất đi hy vọng, cũng sắp lập tức khôi phục, thậm chí đại phúc độ tăng phúc. Là trọng yếu hơn, là Vân gia xuất hiện một cái để cho bọn họ không không kinh tâm cảm thán thiếu chủ, Vân gia muốn không quật khởi, đều khó lại càng khó hơn. Hôm nay Vân gia tuy là tổng hợp lại thế lực thượng ở 12 trong gia tộc yếu nhất, nhưng lúc này lại thậm chí không người nào dám tưởng tượng không dài mấy năm sau đó, Vân gia sẽ đang thịnh thành bộ dáng gì nữa. Vân gia bị quần hùng thiên hạ bao quanh vòng vây, hậu phương còn có nhất phiến phiến người liều mạng hướng tới trong chen, nhằm có thể cùng Vân Khinh Hồng hoặc Vân Triệt liên lụy câu. Hoài Vương lạnh lùng nhìn, âm trầm thần sắc giống như hoàn toàn ngưng kết ở trên mặt của hắn, vô luận như thế nào đều không thể thư giãn. Vân Triệt đang bị cắn khanh khách vang lên trong kẻ răng, vô cùng gian nan tràn ra hai cái mang theo vô tận hận ý cùng lạnh như băng âm. Hắn chủ bị cùng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì chính là ngày này, nhưng trong nháy mắt, liền thất bại thảm hại, kế hoạch của hắn, vẹn vẹn chỉ chấp hành đến bước đầu tiên. Mà như vậy duy nhất một bước, kết quả vẫn là khiêng đá đập chân, chẳng những khiến Vân gia xính tẫn uy phong, còn đền đi vào số lớn ra mặt cùng Tử Mạch Thần Tinh. Hoài Vương, chúng ta bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Trọng Vương đi tới, thấp giọng nói, hắn nhìn Vân Triệt phương hướng, đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều rất rõ ràng, ngày hôm nay sở dĩ thất bại thảm hại, đều là bởi vì Vân Triệt, chỉ vì một mình hắn. T. Hoài Vương cắn răng, theo ngực phập phồng, răng gian hung hăng tràn ra một luồng lương khí, đi. Hoài Vương chuyển qua u ám mặt mũi, không để ý đến bất luận kẻ nào, cước bộ cứng ngắc đi hướng đại điện ở ngoài, chứng kiến cử động của hắn, đang mất hết hồn vía giữa thất gia chủ. Còn có Đông Tịch Chư Vương phủ cũng là đứng dậy, hơi có chút hôi đầu thổ kiểm theo ly khai. Cung tiễn Hoài Vương điện hạ cùng thất vị gia chủ, Hoài Vương mới vừa bước ra mấy bước, Vân Triệt thanh âm vang dội liền từ hắn hậu phương truyền đến. Vân Triệt nhìn chằm chằm Hoài Vương bóng lưng, dư quang lấp nổi bên kia thất tộc gia chủ, cười ha hà nói: "Bất quá có chuyện ta Vân Triệt vẫn còn cần nhắc nhở một câu, các người thua ta Vân gia Tử Mạch Thần Tinh, cần phải nhớ đúng hạn đủ số đưa đến ta Vân gia quý phủ." Chuyện này toàn bộ huyện yêu giới hẳn là đều ngay lập tức sẽ biết, ta nghĩ các người đường đường vương phủ cùng thủ hộ gia tộc, cũng sẽ không là còn con này mấy Tử Mạch Thần Tinh, liền ném cơ bản nhất tín nghĩa cùng mặt, khiến người trong thiên hạ khinh thường chứ. Hoài Vương bước chân của đình chỉ, thân thể cương ở nơi đó vẫn không nhúc nhích trọn ba hơi thở thời gian, mới gắt gao đè xuống không tiếc tất cả lập tức xuất thủ đem Vân Triệt đánh chết xung động, một lần nữa lay động bước chân, không nói một lời đi ra yêu hoàng đại điện, hừ. Mắt lạnh nhìn Hoài Vương ly khai. Vân Triệt nhàn nhạt một tiếng hừ lạnh, vừa rồi đến từ Hoài Vương vẻ này lành lạnh sát ý, hắn chính là cảm giác rõ rõ ràng ràng, ngươi cái này thời gian một ngày, cư nhiên trêu chọc nhiều địch nhân như vậy, những người này, cũng đều là cái này, huyễn yêu giới đứng đầu nhất nhân vật. Mạn Lị cười lạnh một tiếng, thật đúng là phù hợp ngươi đi tới chỗ nào đều yêu tìm chết tính tình, chuyện liên quan đến ta gia tộc, còn có gia gia vinh quang cùng ý chí, coi như là ở cho mình đào phần mộ, cũng cuối cùng là không thể không làm, Vân Triệt thở dài nói. Tùy theo lại buông lỏng một phát miệng. Bất quá bực này nguy cơ so với ở Thái Cổ Huyền trong đó 2 năm, quả thực cũng không tính là chuyện này. Nói xong, Vân Triệt hơi cau mày một cái, than nhẹ đạo, tiểu yêu hậu bắt được yêu hoàng tỷ phía sau, liền bỗng nhiên bỏ dở đại điện ly khai, rốt cuộc là vì sao? Vân gia đoàn người ra yêu hoàng đại điện, tứ trưởng lão tự mình mang Vân Thương Hải di thể, cước bộ chậm chạp cẩn thận, Vân gia mọi người vòng vây ở bên, trên mặt của mỗi người đều mang túc trọng. Tiến nhập yêu hoàng đại điện lúc bọn họ bị mọi người chú mục, đi ra lúc, bọn họ vẫn như cũ bị hầu như mọi người chú mục nổi, nhưng những ánh mắt này màu sắc cũng đã là hoàn toàn bất đồng. Vân lão đệ, ngày mai trạng vạng, Tô Mỗ sẽ cùng Ngôn gia chủ đăng môn một tự. Tô Hạng Nam hướng Vân Khinh Hồng truyền âm nói, Vân Khinh Hồng hướng Tô Hạng Nam cùng Đạo Từ Kính Phương hướng khẽ gật đầu, đối phương muốn thương nghị cái gì, hắn lòng biết rõ. Triệt Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Vân Khinh Hồng sườn thủ, In Vân Triệt hỏi. Đang đi ra yêu hoàng đại điện phía sau, hắn vẫn hơi khóa chân mày, rõ ràng đang suy tư điều gì. Vân Triệt hơi ngửa đầu, đạo, ta là đang suy nghĩ vì sao tiểu yêu hậu bỗng nhiên bỏ giờ đại điện, hơn nữa trực tiếp ly khai, nếu chỉ là lấy yêu hoàng thì tế bái trước yêu hoàng nguyên nhân này. Luôn cảm giác có chút nói không thông, Vân Khinh Hồng đạm đạm nhất tiếu, vi phụ cũng hiểu được hơi kinh ngạc, bất quá tiểu yêu hậu cũng không nặng nhẹ không phần có người, nàng làm như vậy tất nhiên là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng nếu nàng cũng không muốn khiến người khác biết, cũng liền không dâu miệt mài theo đuổi. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi, cha, ta nghe Tiêu Vân nói, kim ô lôi viêm cốc là cố định 5 năm mở ra một lần, vậy nó mở ra đến tột cùng là từ kim ô lôi viêm cốc tự quyết định, vẫn là yêu hoàng bộ tộc đến quyết định, đương nhiên là người trước, Vân Khinh Hồng đạo. Kim ô lôi viêm cốc lối vào phía trước có một cái to lớn hỏa diễm phong ấn, cái này phong ấn cũng không phải là từ huyễn yêu vương tộc đứng, mà là đang thủy tổ yêu hoàng đạt được kim ô truyền thừa phía sau, từ kim ô thần hồn thiết lập hạ, không người nào có thể mạnh mẽ phá vỡ. Cái này phong ấn cố định 5 năm tự hành tiêu thất 12 canh giờ, lúc này, cũng đó là huyễn yêu vương tộc cùng thủ hộ gia tộc tiến nhập lịch lãm lúc, sau 12 canh giờ, phong ấn liền sẽ một lần nữa xuất hiện, đồng thời, kim ô lôi viêm trong cốc mọi người cũng sẽ bị toàn bộ tống ra. Trừ phi chết ở trong đó, thì ra là thế, Vân Triệt gật đầu, có chút suy nghĩ, lại hỏi, nói cách khác, ngoại trừ phong ấn tại cố định thời gian tự hành tiêu thất ở ngoài, không có bất kỳ còn lại tiến nhập kim ô lôi viêm cốc phương pháp, bao quát yêu hoàng nhất mạch người cũng không có. Vân Khinh Hồng lần thứ hai gật đầu, đúng là như thế, kim ô lôi viêm trong cốc có hỏa linh, lôi linh cùng thiên địa dị bảo, tiến nhập kim ô lôi viêm cốc người đều sẽ có tương đương thu hoạch khổng lồ, nhưng nếu như không có tiết chế thu hoạch tài nguyên trong đó, liền sẽ suy giảm tới bên ngoài xét hỏa nguyên lực. Mỗi lần sau khi mở ra 5 năm phong bế, đó là hỏa linh, lôi linh cùng dị bảo tái sinh, vô luận là người nào, phong bế trong lúc đều không thể tiến nhập, ít nhất là phụ mấy trăm năm nay trải qua, chưa từng nghe qua có ai có thể ở phong bế trong lúc tiến nhập kim ô lôi viêm cốc. Ồ, Vân Triệt giơ tay lên thắc thắc cầm, giữa hai lông mày nghi hoặc lại quá nặng một phần. Trước khi ở yêu hoàng trên đại điện, mọi người chỉ thấy hắn tư thế cường ngạnh, thực lực quét ngang quần hùng, đối với Hoài Vương nhất phái càng là mắng vui sướng nhễ nhại, nhưng kỳ thực chỉ có chính hắn rõ ràng, khi tiến vào yêu hoàng thành sau đó, hắn là từng bước cẩn thận kinh tâm, nhất là hôm nay triệt để đắc tội rất nhiều. Thực lực địa vị cực mạnh nhân vật cùng thế lực, hắn càng là phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám đổ vào bất kỳ điểm mù cùng nghi hoặc, trầm mặc hồi lâu, hắn như trước không có đầu mối, liền tạm thời không nghĩ nhiều nữa, vỗ Tiêu Vân vai, cười hắc hắc nói. Tiêu Vân, ngươi bây giờ thế nhưng uy phong bát diện Tiêu Vương, toàn bộ uyên yêu giới trong lịch sử, kế gia gia của chúng ta sau đó, ngươi thế nhưng người thứ hai bị phong vương người, hiện tại cảm giác như thế nào à? Tiêu Vân từ yêu hoàng trong đại điện đi ra cốc bộ thủy chung đều là nhẹ bỗng, cho tới bây giờ đều có cảm giác như đang ở trong mơ, nghe được Vân Triệt mà nói, hắn bước chân dừng lại, có chút thất thố đạo, cái này, những thứ này kỳ thực đều là đại ca công lao, ta đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, ha ha, Vân Triệt cười một tiếng, cái này ngươi liền không cần lo lắng, chờ ngươi phong vương nghi thức kết thúc, dĩ nhiên là biết phải làm sao, sau đó thanh âm hắn đè thấp, cười tủm tỉm nói. Ngươi bị phong vương sau đó, địa vị so với ngươi phụ thân của thất muội cao hơn một phần. Ngươi và thất muội sự tình, có thể cũng không sao trở lực, hắc hắc, Tiêu Vân có chút ngượng ngùng cười rộ lên, lập tức, hắn lại thu liễm tiếu ý, có chút lo lắng nói. Đại ca, Hoài Vương là một người hết sức đáng sợ, hắn ngày hôm nay nhất định triệt để đối với ngươi ghi hận trong lòng, còn có Hách Liên các loại thất gia tộc, ta sợ bọn họ sẽ tìm cơ hội xuống tay với ngươi, Vân ca ca. Lúc này, một cái thanh thúy thiếu nữ tiếng hô từ sau phương truyền đến, Tiêu Vân siêu xoay người lại. Lướt mắt liền thấy đang chạy chậm hướng bên này thiên hạ đệ thất, phía sau của nàng là thần sắc khác nhau quần hùng thiên hạ, cùng với thiên hạ lục huynh đệ, thất muội. Tiêu Vân hô hô một tiếng, kích động vừa khẩn trương đứng ở nơi đó, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cũng dừng bước lại, mỉm cười nhìn bọn họ, Vân ca ca, ngươi bây giờ thế nhưng Tiêu Vương Âu, quá lợi hại, chúc mừng Âu. Thiên hạ đệ thất cơ hồ là bính bính khiêu khiêu đi tới Tiêu Vân trước người, khuôn mặt hân hoan vui sướng. Nếu là lấy hướng, có phụ thân ở bên, nàng ngay cả cùng Tiêu Vân chào hỏi cũng không dám ở đại điền trước khi bắt đầu, thiên hạ bộ tộc khi đi ngang qua Vân gia ngồi vào lúc, nàng liền một câu nói đều không có thể cùng Tiêu Vân nói. Nhưng bây giờ, theo Vân gia thanh thế cùng vận mạng long trời lở đất, cùng với Tiêu Vân thân thế bị vạch trần cùng được phong làm Tiêu Vương, tình hình tự nhiên cũng hoàn toàn bất đồng, khái khái. Thiên hạ hùng đầu phụng phịu, hung hăng chừng Tiêu Vân lướt mắt, trực tiếp không để ý tới nữa hắn, nhưng cũng không có đi đem thiên hạ đệ thất kéo trở về, mà là đưa mắt thật lâu rơi vào Vân Triệt trên người, sau đó hướng Vân Khinh Hồng thật sâu cảm thán nói, Vân lão đệ, người con trai này, thực sự là không được a. So với ta cái này sáu nhi tử cộng lại đều mạnh, thiên hạ hùng đồ thượng đến một câu nói như vậy, nói thiên hạ lục huynh đệ một mạch nhe răng, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, thiên hạ huynh nói gì vậy chứ, ngắn ngủi một câu, lại cũng không có vô cùng khiêm tốn. Bởi vì đời này của hắn lớn nhất kiêu ngạo, đó là khởi nguồn từ con hắn há lại sẽ nguyện ý dùng ngôn ngữ của mình đi khiêm tốn phủ nhận. Hôm nay gặp mặt Vân Triệt, thiên hạ hùng đồ thật là muôn vàn cảm khái, trước hắn cực lực phản đối mình nữ nhi cùng Vân gia thiếu chủ Vân Tiêu gặp gỡ, tiểu bộ phân nguyên nhân là Vân gia suy nhược, nguyên nhân lớn nhất là hắn khả năng đến từ Thiên Huyền Đại Lục thân thế. Mà hôm nay chân chính Vân gia thiếu chủ trở về, hắn nhìn Vân Triệt, trong lòng toát ra mãnh liệt nhất ý tưởng lại là, thất bảo nếu có thể gả cho tiểu tử này, làm thiếp lão tử đều nguyện ý à, ai ai ai. Vân lão đệ, dám hỏi một câu, ngươi và đệ muội tổn thương bỗng nhiên khỏi hẳn, đến tột cùng là cần gì phải cao nhân gây nên, ta Tinh Linh bộ tộc vẫn tự nhận cực kỳ am hiểu chữa thương, nhưng đối với thương thế của các ngươi lại là không biết làm thế nào, cũng vẫn cho là thiên hạ không người nào có thể chữa bệnh. Hôm nay thấy các ngươi khỏi hẳn, ta thật sự là vạn phần hiếu kỳ đến tột cùng là người phương nào lại có bực này thông thiên khả năng. Đối với đem Vân Khinh Hồng phu phụ chỉ dũ, hắn dùng thông thiên khả năng bốn chữ để hình dung, nhưng mà này còn là xuất từ thiên hạ gia tộc tộc trưởng miệng, nhưng cái này ở biết được Vân Khinh Hồng phu phụ thương thế người nghe tới, cũng tuyệt không khoa trương. Nếu là ở yêu hậu đại điển trước khi, vô luận là ai hỏi khởi, Vân Khinh Hồng đều nhất định giấu giếm, nhưng bây giờ, hắn cũng mỉm cười, ánh mắt lạc hướng Vân Triệt, thản nhiên mà kiêu ngạo đạo, thật không dám đấu giếm, ta và Vũ Nhu vết thương trên người cùng độc, đều là Triệt Nhi sở chỉ dũ. Trước khi phải giấu giếm, là tuyệt không nguyện khiến Vân Triệt bị người để mắt tới, mà bây giờ, Vân Triệt đã cao giọng không thể cao tới đâu mức độ, đem Hoài Vương bọn người đắc tội triệt triệt để, giấu giếm nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Liền nói như thế nào đi ra, ngược lại có thể sẽ vì Vân Triệt đưa tới chỗ tốt, chút nào không ngoài suy đoán. Vân Khinh Hồng tiếng nói vừa dứt, thiên hạ hùng đồ trên mặt lộ ra không còn cách nào che giấu vẻ mặt, phía sau hắn thiên hạ lục huynh đệ cũng toàn bộ há to mồm, nửa ngày không còn cách nào hợp lại. Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu vết thương trên người cùng đâu có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ cũng đều biết nhất thanh nhị sở, nếu như chuyện này là người khác nói ra, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật này là từ Vân Khinh Hồng trong miệng từ mình nói ra, khiến thiên hạ hùng đồ muốn không tin đều không được. Mà hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này lấy được tin tức, Vân Khinh Hồng khỏi hẳn trước một đoạn thời gian, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua những người khác, duy nhất biến hóa, chính là bên người nhiều nghĩa tử Vân Triệt, thiên hạ hùng đồ sâu đậm hô một hơi thở, mới đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn xem chung quanh một cái, không có lại tiếp tục truy vấn, đa tạ Vân lão đệ thản nhiên cho biết, người ở đây nhiều tai tạp, liền không nhiều lắm tự, Hoài Vương hôm nay tuy là thất bại thảm hại, nhưng tuyệt đối không thể lúc đó thu tay lại. Hôm nay Vân lão đệ khỏi hẳn, yêu hoàng tỷ trở về, tiểu yêu hậu là hơn mấy phần chống lại lực, sau này việc, ngày mai ta sẽ đăng môn thương lượng. Vân Khinh Hồng khẽ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thất bảo, chúng ta đi. Thiên hạ hùng đồ chảnh Tiêu Vân lướt mắt, trực tiếp túm quá thiên hạ đệ thất chuẩn bị ly khai. À, thất muội, Tiêu Vân lập tức nhớ tới chuyện trọng yếu nhất, vội vã lên tiếng gọi lại thiên hạ đệ thất, sau đó vội vã chạy đến trước người của nàng, trong tay, phủ một cái tinh xảo bạch ngọc hộp. Cái này bạch ngọc hộp bị hắn cầm lên lúc, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì, này thế nhưng tiểu yêu hậu ban thưởng cho hắn cái kia bạch ngọc hộp, bên trong, chứa thế nhưng phách hoàng đan. Thất muội, đây là tiểu yêu hậu ban thưởng phách hoàng đan. Cho người, à. Thiên hạ đệ thất đôi mắt trợn to, một tiếng thở nhẹ, theo bản năng che môi của mình, phía sau nàng, thiên hạ lục huynh đệ đều là vẻ mặt khó tin thần sắc, ngay cả thiên hạ ủng đồ đều là sóng mắt rung chuyển. Đây không phải là phổ thông đan dược, đây là đối với thường nhân mà nói do nhược thần thoại, ngay cả là thủ hộ gia tộc và vương phủ người thèm nhỏ dãi muốn chết phách hoàng đan à. Ăn vào cái này phách hoàng đan, Tiêu Vân có thể trực tiếp thành tựu bá hoàng, tiến triển cực nhanh. Trở thành cùng tuổi trong chân chính nhân thượng nhân, mà hắn, dĩ nhiên đem này cái phách hoàng đan, không chút do dự lấy ra muốn tặng cho thiên hạ đệ thất, Vân Triệt đứng ở nơi đó yên lặng gật đầu, vẻ mặt khen ngợi. Lấy hắn trong khoảng thời gian này đối với Tiêu Vân tính nhất hiểu rõ, cái này theo người khác có thể nói kinh thiên động địa cử động, gia hiện tại ở trên người hắn nhưng thật ra không có chút nào kỳ quái. Nếu không thiên hạ này ra tiểu công chúa tại sao sẽ ở trở lực nặng nề hạ vẫn như cũ đối với hắn tử tâm thắp địa.